không duyên cớ, bên đường hảo hảo một cái thùng rác liền như vậy không thấy. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhìn đến mồm to nồi hấp sông hóa, vội vàng dùng khăn lông thảm lại đem nó bọc bọc. Bọn họ không hề đi dạo, gia tăng bước chân về nhà. Đêm đó, Lý Huệ Mỹ người một nhà cùng Hà Khải Hoàng, Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng khai cái khẩn cấp gia đình hội nghị. Trải qua một ngày lăn lộn, trong nhà đã gần như nhà chỉ có 4 bức tường, có thể có đồ vật, đều không sai biệt lắm bị mồm to nồi hấp nuốt xong rồi. Lúc này mồm to nồi hấp so với phía trước còn muốn lại lớn hơn 2 vòng. Làm sao bây giờ, bằng không Lý Chiêu Đệ không thể không đau hạ quyết tâm nói, chúng ta đem hắn đưa trở về đi. Lý Chiêu Đệ là thực gian nan mới làm ra quyết định này. Đem mồm to nồi hấp đưa trở về, liền ý nghĩa trong nhà ném đồ vật nếu không đã trở lại. Thật sự không được nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ sợ lại làm hắn đại đi xuống, chúng ta căn nhà này đều có thể bị hắn ăn. Việc đã đến nước này, Hà Khải Hoàng cũng không thể không như vậy thừa nhận. Trường Thối Thủy Hồ mụ mụ đâu? Lý Huệ Mỹ chợt cảm thấy trong nhà thiếu người, mơ hồ, vừa mới, nàng nghe được một trận đánh cách thanh, Trường Thối Thủy Hồ ba ba cũng không thấy. Chẳng lẽ, Lý Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ý tưởng này một nhảy ra tới, lập tức làm hắn ra đầu khẩn đến từng trận tê dại. Không riêng gì Lý Minh, Lý Chiêu Đệ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều nghĩ tới. Bọn họ không hẹn mà cùng mà chiều mồm to nồi hấp nhìn lại. Chỉ thấy một bên mồm to nồi hấp mới khép lại miệng, Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng chân dài cùng chân vòng kiềng, còn gục xuống ở hắn miệng bên ngoài, chưa kịp nuốt vào đâu. Ách! Mồm to nồi hấp hoàn toàn đem Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng nuốt vào sau, lại đánh cái cách. Lần này, hắn đem ánh mắt, dừng lại ở Lý Minh trên người. Chương 60. Mồm to nồi hấp không khóc, hợp với đánh vải cái cách. Nghĩ Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng bị hắn nuốt mất, mà hắn giờ phút này lại đem ánh mắt ngừng ở trên người mình, Lý Minh trong lòng lập tức có loại điểm xấu dự cảm. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng đều còn không có từ phía trước khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn họ chỉ cảm thấy, bất quá chớp mắt công phu, như thế nào Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng thế nhưng liền đi vào mồm to nồi hấp trong bụng đi. Chiêu Đệ, Huệ Mỹ, Lý Minh hợp với hô to 2 tiếng, còn không đợi Lý Chiêu Đệ bọn họ giữ chặt Lý Minh. Lúc này ngồi ly Lý Minh gần nhất mồm to nồi hấp, liền há to miệng, hướng Lý Minh trên đầu một cháo. Xì sụp, mồm to nồi hấp hướng trong bụng một hút, Lý Minh cũng đi theo Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng, cùng nhau bị đi vào. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ xem ra ra Lý Minh cũng đều bị đáp đi vào, đường trường liền nóng nảy. Bọn họ hai cái tiến lên, đối với mồm to nồi hấp lại đánh lại túm. Lý Chiêu Đệ bẻ ra mồm to nồi hấp miệng, Lý Huệ Mỹ tắc đem đầu vói vào đi, tưởng đem Lý Minh lại kéo lên. Hà Khải Hoàng ở phía sau bắt lấy Lý Huệ Mỹ, để làm nàng không đến mức rơi vào mồm to nồi hấp trong bụng. Ách ách ách ách ách. Mồm to nồi hấp bị Lý Chiêu Đệ bẻ ra miệng, toàn bộ cái nắp cơ hồ đều bị Lý Chiêu Đệ kéo xuống tới. Mặc dù như vậy, mồm to nồi hấp còn tại không được mà đánh cách, hơn nữa lúc này đây một tá, vẫn là liên tiếp no cách. Đông chốc, mồm to nồi hấp trong miệng lao tới một cổ mạnh mẽ tiểu gió xoáy. Này gió xoáy tựa như chỉ bàn tay to giống nhau, gắt gao mà bắt được Lý Huệ Mỹ, thề muốn đem nàng cũng kéo vào trong bụng đi. Bởi vì gió xoáy lực lượng thật sự quá lớn, Lý Huệ Mỹ kháng cự bất quá, không dãy rùa hai hạ, thế nhưng cùng Lý Minh bọn họ giống nhau, nháy mắt đã bị nuốt vào mồm to nồi hấp bụng. Hà Khải Hoàng chẳng những không giữ chặt nàng, ngay cả chính hắn, cũng cùng nhau cùng đi xuống. Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng, chỉ một thoáng, bên ngoài liền dư lại Lý Chiêu Đệ một người. Hắn gắt gao mà bẻ ra mồm to nồi hấp miệng, đem chính mình đầu vói vào đi, muốn tìm đến vừa rồi bị cắn nuốt đi vào người thân ảnh. Lý Huệ Mỹ chỉ cảm thấy có nói phong đem chính mình cuốn đi xuống, ngay sau đó, nàng còn nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến Hà Khải Hoàng thanh âm. Bọn họ hai cái kẻ trước người sau, chân ai chân, đồng thời rớt vào mồm to nồi hấp trong bụng. Mồm to nồi hấp trong bụng, đen nhánh một mảnh. Lý Huệ Mỹ cái gì đều nhìn không thấy, nàng chỉ có thể dựa sờ tới cảm thụ quanh thân hết thảy. Huệ Mỹ, đây là Hà Khải Hoàng thanh âm. Lý Huệ Mỹ cảm thấy chính mình bị tê ở một đống tạp vật. Mấy thứ này, làm nàng liền chân đều rời không ra. Huệ Mỹ, đây là Lý Minh thanh âm. Lý Huệ Mỹ vừa nghe, liền biết Lý Minh không có gì trở ngại. Ở kế tiếp, Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng cũng phát ra âm thanh. Từ bọn họ thanh âm xa gần tới phán đoán, Lý Huệ Mỹ biết chính mình cùng mọi người, ly đến bất quá 2-3 bước xa. 8 phần, đại gia đều bị tê ở một đống lớn tạp vật. Đây là cái gì? Lý Chiêu Đệ đột nhiên sờ đến một cái hình bầu dục tráng men đồ vật. Mặc danh, nàng cảm thấy này ngoạn ý giống như đã từng quen biết. Vì thế, nàng cẩn thận mà sờ nó hình dáng, lấy ra này xứ ngoạn ý nhi trên người có mấy cái góc cạnh. Cuối cùng, nàng ở hình bầu dục một mặt sờ đến một cái làm như đánh vòng cái đuôi nhỏ. Liền đang sờ đến cái này trong nháy mắt, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là ta tiểu trư dự trữ vại. Này hình như là nhà của chúng ta sofa. Hà Khải Hoàng giống Lý Huệ Mỹ giống nhau, ở chính mình phía sau, sờ đến giống nhau đặc biệt giống trong nhà sofa vật phẩm. Hắn sở dĩ có thể xác nhận đây là trong nhà sofa, là bởi vì hắn ở đồng dạng vị trí, sờ đến một cái sụp đổ đi xuống phá động. Còn có Lý Minh thanh âm cũng vang lên tới, ta tưởng, ta tìm được trong nhà bàn trà. Lý Huệ Mỹ ra bàn trà, ba điều chân, có một chân là đoạn. Đây là bọn họ từ thu rách nát nơi đó, lấy giá thấp mua tới. Ngay thường dùng thời điểm, bọn họ liền ở đoạn chân hạ lót thượng mấy điệp giấy xác. Bàn trà. Lý Huệ Mỹ nhớ tới bàn trà hạ phóng đồ vật, nàng hướng về phía Lý Minh Hồ, bàn trà hạ có cái đèn tin, ngươi tìm xem. Căn cứ Lý Huệ Mỹ nhắc nhở, Lý Minh ở bàn trà hạ vớt tìm trong chốc lát. Bàn trà hạ có cái sọt, sọt đôi rất nhiều tua vít, kim chỉ bao linh tinh tạp vật. Ở bên trong, Lý Minh quả nhiên tìm được rồi Lý Huệ Mỹ nói đèn tin. Đèn tin phát ra chùm tia sáng, chiếu sáng Lý Minh quanh thân hết thảy, này cũng làm hắn thấy gang tấc trong vòng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ ràng quanh mình hết thảy. Nguyên lai, bọn họ bị nhốt ở một cái đại nồi sắt. Ở bọn họ chung quanh, tê đến đều là phía trước bị mồm to nồi hấp nuốt vào bụng đồ vật. Mặc kệ là ăn cơm cái bàn, vẫn là uống sữa bò chén uống, giống nhau không ít, tất cả tại bọn họ bên người. Cũng đúng là mấy thứ này, đem bọn họ chung quanh tê đến chi chít, làm cho bọn họ liền nửa bước đều rời không ra. Huệ Mỹ. Trên đỉnh đầu truyền đến Lý Chiêu đệ thanh âm. Mọi người đều nghe được Lý Chiêu đệ thanh âm. Tất cả mọi người sôi nổi ngửa đầu, hướng về phía mặt trên thanh âm truyền xuống tới địa phương hô lớn, chúng ta không có việc gì, chúng ta ở dưới nột. Lý Chiêu đệ vẫn duy trì phía trước động tác, nàng bái mồm to nồi hấp đầu, không cho hắn khép lại miệng. Mồm to nồi hấp vốn dĩ cũng muốn nuốt Lý Chiêu đệ tới. Nhưng bất đắc dĩ Lý Chiêu đệ sức lực thật sự quá lớn, hắn thật sự đùa nghịch bất quá nàng. Nghe được Lý Huệ Mỹ, Lý Minh bọn họ thanh âm, Lý Chiêu đệ rốt cuộc hơi chút tiến lòng. Lý Huệ Mỹ tiếp tục đối Lý Chiêu đệ hô lớn, ngươi đến Hồng Tinh nhà trẻ thư viện đi tranh, nói không chừng có thể tìm được cứu chúng ta đi ra ngoài biện pháp. Lý Chiêu đệ biết Lý Huệ Mỹ nói chính là tinh tế thư viện. Hắn hiện tại, cũng chỉ hảo gửi kỳ vọng với có thể ở nơi đó tìm được cứu người biện pháp. Lý Huệ Mỹ mấy người, ở đáy nồi nghe được Lý Chiêu đệ ra cửa thanh. Bọn họ tắt đi đèn tin, tỉnh điện để ngừa thật muốn dùng thời điểm, lại đánh không ra sáng. Thẳng đến hướng đông, Lý Chiêu đệ mới từ thư viện trở về. Lý Huệ Mỹ ở trong nồi hỏi Lý Chiêu đệ, như thế nào như vậy vãn? Ta đem thư viện đều phiên biến Lý Chiêu đệ một mặt chuẩn bị cứu người công cụ, một mặt giải thích nói, mới tìm được như vậy mấy quyển có thể sử dụng được với thư. Nói, Lý Chiêu đệ đem từ thư viện mượn tới thư, ở mồm to nồi hấp bên chân một chữ bài khai. Này tam quyển sách, phân biệt là như thế nào nấu nướng một cái mồm to nồi hấp người, duy tu mồm to nồi hấp người nhị tam pháp, vì mồm to nồi hấp người sinh nở bí thuật. Đầu tiên, Lý Chiêu đệ quyết định trước từ như thế nào nấu nướng một cái mồm to nồi hấp người sở thuật phương pháp thí khởi. Ở trong quyển sách này, có một đoạn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cấp mồm to nồi hấp người thúc dục phun nội dung. Lý Chiêu đệ chiếu thư thượng biện pháp, lại một lần đem mồm to nồi hấp người miệng lột ra. Mồm to nồi hấp mới vừa một ngủ, đã bị Lý Chiêu đệ như vậy đánh thức. Hắn trong lòng ủy khuất, lại khóc lên. Cùng với hắn khuất thịt, còn có từng luồng đánh cách thanh. Hắn mỗi lần một tá cách, đều sẽ có cổ tiểu gió xoáy từ đáy nổi dâng lên tới, thế muốn đem mặt trên người đi xuống hút. Cũng may Lý Chiêu đệ sức lực đại, hắn chặt chẽ mà bái kia mồm to nồi hấp miệng, mặc cho gió xoáy sức gió lại đại, cũng không làm gì được hắn. Thư thượng nói, mồm to nồi hấp người cổ họng chỗ, có một cái chứng thế. Đụng vào nơi đó, có thể cho mồm to nồi hấp người bị bắt đem trong bụng đồ vật nổ ra. Lý Chiêu đệ thân đầu tiến mồm to nồi hấp người trong miệng, tìm kiếm thư thượng nói cái kia chứng thế. Huệ Mỹ, giúp ta nhìn xem ngươi đỉnh đầu có cái gì không có. Lý Chiêu đệ nhìn đến phía dưới cái gì đều không có, đen như mực, phảng phất một hồi rốt cuộc. Ngươi không cần tìm lạc, này mồm to nồi hấp người còn quá tiểu, chưng thế cũng chưa mọc ra tới đâu. Lý Minh Huy xuống tay đèn tin chùm tia sáng, lên đỉnh đầu lung lay hai hoàng sau, đột nhiên nhớ tới mồm to nồi hấp người rất nhiều linh kiện, đều phải sau khi thành niên mới có thể trưởng tề. Kia, ta lại đổi cái biện pháp. Nói, Lý Chiêu đệ túm lên trong tay tua vít. Phùng giáo thụ như thế nào duy tu mồm to nồi hấp người thư, hắn bắt đầu tìm mồm to nồi hấp nhân thân hóa trang tin địa phương. Theo thư thượng nói, hủy đi trang tin bản, liền có thể thấy mồm to nồi hấp người khoang bụng cấu tạo. Lý Chiêu đệ nghiêm khắc dựa theo thư thượng bản vẽ tìm, hắn tìm nửa ngày, cũng chưa tìm được cái gọi là tin bản. Ngươi đừng phí lực khí lạp Lý Huệ Mỹ cấp mà hướng bên ngoài Lý Chiêu đệ hô, chỉ có điện nồi hấp mới có tin bản. cái này mồm to nồi hấp người rõ ràng là thổ nồi, chỗ nào có như vậy cao cấp linh kiện a? Hiện tại bãi ở Lý Chiêu đệ trước mặt, chỉ còn lại có cấp mồm to nồi hấp sinh nở biện pháp. Hắn muốn dứt khoát làm mồm to nồi hấp người đem trong bụng Lý Huệ Mỹ bọn họ sinh ra tới. Lý Chiêu đệ đối trong nồi người ta nói phải dùng sinh nở thuật sau, không đợi nàng động thủ, trường thối thủy hồ mụ mụ liền cấp mà ở trong nồi kêu hắn lạp. Ngươi lại sai lạp. Cái này mồm to nồi hấp người là nam hài tử, căn bản vô pháp sinh hài tử. Đến nơi đây, Lý Chiêu đệ ở thư viện tìm tới biện pháp, toàn bộ trở thành phế thải. Hắn vô kế khả thi, trong nồi Lý Huệ Mỹ bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng, sợ đời này đều phải ở trong nồi đãi đi xuống. Đột nhiên, ngoài cửa sổ ẩn ẩn có điểm Mỹ tiếng ca truyền đến. Này tiếng ca vang lên tới đồng thời, mồm to nồi hấp người cả người co giật một chút. Vốn đang ở gào khóc hắn bỗng nhiên không khóc. Cái này làm cho mặc kệ là trong nồi Lý Huệ Mỹ bọn họ, vẫn là nồi ngoại Lý Chiêu đệ, đều kinh hãi. Lúc này đây mồm to nồi hấp bình tĩnh, bất đồng với di vãng. Hắn không phải bị dọa sợ, mà là chân chính phát ra từ nội tâm bình tĩnh xuống dưới. Nay tựa hồ, đúng là bên ngoài đột nhiên truyền đến cái kia tiếng ca sở mang đến. Tiếng ca là từ cách vách Thúy Hoa Thẩm ra truyền tới. Nàng hiện tại, vẫn thỉnh thoảng lại sẽ đem máy ghi âm đặt ở trên ban công, đem âm lượng điều đến lớn nhất sau, từ sớm đến tối mà truyền phát tin nàng sở thích ca khúc. Ta không quên ngươi, ngươi quên ta, liền tên ngươi đều nói sai. Đây là Đặng Lệ Quân ca. Lý Chiêu đệ nháy mắt liền nghe ra tới. Cùng thời gian, trong nồi Hà Khải Hoàng ở nghe được Lý Chiêu đệ nói một khắc, nghĩ ra cái có thể làm mồm to nồi hấp người cười biện pháp. Mau tìm cái kia máy ghi âm. Hà Khải Hoàng chỉ huy đại gia nói, máy ghi âm ngày hôm qua bị nó ăn, nhất định liền ở chúng ta bên người. Trong nồi người, lập tức sôi nổi tại bên người tạp vật tìm lên. Cuối cùng, từ mấy trương điệp ở bên nhau ghế rửa gian, bọn họ tìm được rồi chuyên trúc Lý Chiêu đệ cái kia máy ghi âm. Ở Hà Khải Hoàng ấn xuống truyền phát tin kiện thời khắc đó, từng tiếng Đặng Lệ Quân tiếng ca, liền từ mồm to nồi hấp trong bụng du du dương dương mà chạy xuôi ra tới. Tiểu thành chuyện xưa nhiều, tràn ngập hỉ hòa thuận vui vẻ, nếu là ngươi đến tiểu thành tới, thu hoạch đặc biệt nhiều. Mồm to nồi hấp tập trung tinh thần mà nghe. Nghe, mồm to nồi hấp đột nhiên dùng mình một cái. Nay lạnh run tựa hồ làm mồm to nồi hấp đánh đến thoải mái cực kỳ, thế cho nên làm hắn ở đánh ra tới thời khắc đó, khanh khách mà bật cười. Mồm to nồi hấp cười bộ dáng, sống sờ sờ đến tựa như một cái ngây thơ hải tử. Phanh! Một cái phá động sofa, từ mồm to nồi hấp trong miệng, bị phun ra. Máy ghi âm một bài hát phóng xong sau, tự động bắt đầu buông một cái đầu. Mồm to nồi hấp nghe được mùi ngon. Phần 67. Đột nhiên, mồm to nồi hấp lại dùng mình một cái. Theo sát hắn cả người ngăn không được một trận run rẩy, lại có vài cái ghế rửa cùng ăn cơm tứ phương bàn bị mồm to nồi hấp phun ra. Thanh âm phóng đại, phóng tới lớn nhất. Hà Khải Hoàng thấy quanh thân có cái gì bị phun ra đi, biết đó là chính mình biện pháp có hiệu. Lại xuống dưới, theo máy ghi âm âm lượng càng lúc càng lớn, mồm to nồi hấp dùng mình tần suất cũng càng ngày càng mật. Hắn trong bụng đồ vật, còn có những người đó, liên tiếp tiếp theo liên tiếp mà từ trong miệng của hắn bị nổ ra. Cuối cùng bị mồm to nồi hấp hít vào trong bụng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, đồng dạng cũng là bị cuối cùng nổ ra. Mọi người thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, đều cao hứng hỏng rồi. Một đám, toàn thể sẽ tới loại sống sót sau tai nạn vui sướng cảm. Bị mồm to nồi hấp nổ ra đồ vật, một đám đều vô tự mà bị loạn đôi ở phòng khách lớn nhỏ góc. Toàn bộ nhà ở, chợt vừa thấy, liền dường như vừa mới đã trải qua một phen đánh cướp. Mồm to nồi hấp vẫn không có đình chỉ dùng mình. Cứ việc máy ghi âm đã bị Hà Khải Hoàng tắt đi, nhưng hắn thật giống như bị đụng vào cười to chốt mở giống nhau, một khi cười rộ lên, liền rốt cuộc rừng không được tới. Vì thế, rất nhiều không thuộc về Lý Huệ Mỹ ra đồ vật, bị phun ra. Cái gì dân quốc gạch, thanh triều ngói miếng, minh triều quang dày, tống triều rượu ung, đủ loại kỳ quái ngoạn ý, cái gì cần có đều có. Mọi người ở đây toàn xem trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao là lúc, một cái phá lệ đại đồ vật, chính chậm rãi từ mồm to nồi hấp trong miệng ra bên ngoài bạo. Có lẽ là bởi vì lần này đồ vật phá lệ đến đại, mới làm nó từ mồm to nồi hấp trong miệng bị phun ra đến phá lệ chậm. Không tốt. Hà Khải Hoàng đột nhiên kinh sợ mà hô, nó muốn nổ ra chính là một con thuyền. Mồm to nồi hấp trong miệng nổ ra đồ vật thượng, có một hàng sơn tự. Hà Khải Hoàng chỉ vào này hành tự làm mọi người xem. Đi xa hảo. Lý Huệ Mỹ lẩm bẩm mà thì thầm, nàng có chút không thể tin được, chẳng lẽ hắn muốn phun ra một cái thuyền tới. Hiện thực tình huống, đã không chấp nhận được Lý Huệ Mỹ nghĩ nhiều. Bởi vì bọn họ tiểu phòng ở thật sự vô pháp chứa một con thuyền, Hà Khải Hoàng phát hiện tình huống sau, lập tức chỉ huy những người khác đem mồm to nồi hấp hướng phòng ngoại dọn. Chúng ta nên đem hắn dọn đến chỗ nào? Chúng ta nơi này ly bờ sông gần, Lý Minh gia chủ ý nói, trực tiếp làm nó phun đến trong nước. Vì thế, Lý Huệ Mỹ một nhà bốn người cùng Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng kêu xe taxi. Phí thật lớn kính, bọn họ mới đưa chính mình cùng với mồm to nồi hấp toàn nhét vào một chiếc trong xe. Tài xế sư phó bằng mau tốc độ chạy đến bờ sông. Vừa đến bờ sông, mồm to nồi hấp lập tức liền đem trong miệng hàm hồi lâu thuyền lớn cấp nổ ra. Ở hắn đem thuyền phun đến một nửa khi, tất cả mọi người nghe thấy trên thuyền chính vang du dương vũ khúc. Này khúc, nhiệt tình vui sướng, làm người nghe xong nhịn không được cũng muốn đi theo tiết tấu nhảy dựng lên. Đông chốc, một cái hoàn chỉnh đi xa hảo từ mồm to nồi hấp trong miệng bị nổ ra. Đi xa hảo thượng, có rất nhiều nồi ở hướng đứng ở bờ biển Lý Huệ Mỹ bọn họ phất tay. Ở này đó nồi, có hai lô thai xào nồi người, có bình đế chiên nồi người, còn có nồi áp suất người. Trường Thối Thủy Hồ mụ mụ. Trường Thối Thủy Hồ ba ba. Bọn họ là bằng hữu của chúng ta. Trường Thối Thủy Hồ mụ mụ hướng Lý Huệ Mỹ bọn họ giới thiệu nói. Nhìn thấy lao bằng hữu, nàng cùng Trường Thối Thủy Hồ ba ba đều kích động cực kỳ. Đi xa hảo thượng buông xuống lên thuyền thang, người trên thuyền thẳng kêu làm Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng đi lên. Nhìn Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng cùng bọn họ đồ làm bếp bách khoa toàn thư bằng hữu gặp nhau ở bên nhau, đứng ở bờ biển Lý Huệ Mỹ bọn họ không cấm có chút cảm khái. Đột nhiên, bọn họ bắt đầu hoài niệm ở kia Mỹ khắc tinh những cái đó bằng hữu. Chúng ta phải đi. Trường Thối Thủy Hồ mụ mụ rời thuyền tới, kích động mà đối Lý Huệ Mỹ bọn họ nói. Nhìn dáng vẻ, Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng rốt cuộc tìm được rồi cái hảo nơi đi. Lý Huệ Mỹ bọn họ đều vì này đối vợ chồng hai cảm thấy cao hứng. Đi chỗ nào? Chúng ta muốn đi Nam Cực, nơi đó thế nhưng có cái chính chúng ta thành thị. Trường Thối Thủy Hồ ba ba vẫn đắm chìm ở vui sướng chung, hắn cái nắp một hiên, mạo hưng phấn ngọn lửa. Chúng ta còn muốn mang mồm to nồi hấp cùng đi. Trường Thối Thủy Hồ mụ mụ thích mồm to nồi hấp, hy vọng có thể nhận nuôi hắn. Nàng hướng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng Trưng cầu ý kiến nói, có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chăm miệng một lời mà trả lời nói. Nhìn đến mồm to nồi hấp có được một cái ra, bọn họ cũng tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng. Chúng ta đây đi rồi. Lên thuyền sau, Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng lại hướng đại gia phất phất tay làm cáo biệt. Tới rồi Nam Cực, nhớ rõ viết thư trở về báo bình an. Lý Minh cũng hướng rời đi Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng cáo biệt nói. Lý Chiêu Đệ đứng ở hắn bên người, mặc kệ là đối trên thuyền Trường Thối Thủy Hồ vợ chồng vẫn là mồm to nồi hấp, nàng đều có chút luyến tiếc. Đi xa hảo khải hàng sau, hướng về Nam Cực phương hướng chạy tới. Chỉ thấy nó càng xử càng xa, cuối cùng, biến mất ở phía chân trời cuối. Trở lại Dương Liễu Bắc, Lý Huệ Mỹ bọn họ đột nhiên nhớ lại trong nhà đã loạn đến hỏng bét. Tưởng tượng đến về nhà muốn tổng vệ sinh, mỗi người trong lòng không cấm đều trầm trọng lên. Lý Chiêu Đệ đi ở mọi người phía trước, nàng đẩy ra ra môn. Ánh vào mọi người mi mắt, thế nhưng không phải bọn họ trong trí nhớ kia phiến hỗn độn. Sở hữu hết thảy, thế nhưng đều là như vậy sạch sẽ. Gọn gàng ngăn nắp. Trong phòng bếp có từng trận đồ ăn hương bay ra. Đại gia tập trung nhìn vào, ở nơi đó mặt bận việc, bất chính là bác gái Lý Quốc Chính sao. Chương 61. 8 nguyệt một quá, 9 nguyệt trên đầu, thời tiết sớm không giống trước 2 tháng như vậy nhiệt. Ban ngày luôn là ấm áp, suốt ngày ánh nắng tươi sáng. Vừa vào đêm, tuy rằng sẽ có chút lạnh lẽo, nhưng sắc làm người thực thoải mái. Tết Trung Thu mắt thấy liền phải tới rồi, thành phố các đại phó thực phẩm cửa hàng đều đẩy ra chính mình bánh Trung Thu. Theo ly Tết Trung Thu hôm nay càng gần, các đại cửa tiệm hàng phía trước đội người liền càng dài. Cá biệt cửa hiệu lâu đời cửa hàng trước, xếp hàng người long thậm chí có thể từ một cái phố trên đầu bài đến phố đuôi. Lý Huệ Mỹ không rõ, gần vì một cái bánh Trung Thu, gì đến nỗi muốn phí nhiều như vậy công phu. Nhân loại tổng cảm thấy Lý Chiêu Đệ hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, chỉ có ăn cái kia bánh Trung Thu, tiết mới tính quá hoàn chỉnh. Thật giống như chúng ta quá hỏa hoa tiết giống nhau, một hai phải đem nhân ra đưa ngũ thải châu thiêu. Mới tính qua tiết giống nhau. Hòa hoa tiết. Lý Huệ Mỹ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, có như vậy cái ngày hội. Đúng rồi, ngươi còn không biết hỏa hoa tiết đi. Lý Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ nói, hỏa hoa tiết 100 qua tuổi một lần. Ngươi mới sinh ra thời điểm, quá nhỏ, nhất định cái gì đều không nhớ rõ. Tính lên, năm nay ngươi có thể đứng đắn mà qua thứ hỏa hoa tiết. Lý Huệ Mỹ thế mới biết, nguyên lai năm nay ở tiết Trung Thu ngày này, bọn họ còn có cái thuộc về chính mình ngày hội. Hỏa hoa trích nội dung chính quá. Hỏa hoa tiết 100 năm một lần, vì lần này ngày hội. Lý Quốc Chính sớm tại nửa tháng trước, liền chuẩn bị đi lên. Kia Mỹ khắc tinh là Xuân Điền tinh hệ một viên tinh cầu. Mỗi quá 100 năm, Xuân Điền tinh hệ sở hữu tinh cầu, đều phải hoan độ một cái ngày hội, hỏa hoa tiết. Nay liền giống vậy mỗi một năm, ít quốc các địa phương người đều phải cùng hoan độ tiết âm lịch giống nhau. Hỏa hoa tiết quá lên, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản chính là các gia các hộ đem ăn ngon nhất lấy ra tới. Tức khao chính mình này trăm năm tới vất vả, cũng dùng để chiêu đái phương xa đã đến khách nhân. Lúc sau, các bạn bè thân thích gian, cho nhau bái phỏng. Lẫn nhau gian xuyến môn thời điểm, đều sẽ đưa tặng đối phương tượng trưng chúc phúc ngũ thải châu tử. Toàn bộ hỏa hoa tiết, muốn quá thượng bảy thiên. Tại đây bảy thiên lý, có người ra sẽ toàn ngốc tại trong nhà, chờ khách nhân tới cửa, sau đó hảo đồ ăn rượu ngon chiêu đãi bọn họ, cũng có người sẽ tất cả tại trên đường, đi thân thăm bạn, từ ngày đầu tiên bắt đầu liền ở bên ngoài, vẫn luôn chơi đến cuối cùng một ngày. Tại đây hai loại nhân gia, Lý Huệ Mỹ một nhà thuộc về trước một loại. Bởi vì, cứ việc nơi nơi xuyến môn, đi thân thăm bạn, không cần chính mình tốn công, còn có thể đến các tinh cầu đi chơi. Nay mặt ngoài thoạt nhìn xác thật tiêu dùng thiếu, nhưng một khi đem đưa ngũ thải châu tiền tính thượng, liền không như vậy có lời. So sánh với tới, có chút người vẫn là càng cảm thấy đến ngốc tại trong nhà, chỉ dựa vào rượu ngon hảo đất trồng rau chiêu đãi khách nhân muốn tỉnh tiền, dùng ít sức đến nhiều. Xuân Điển tinh hệ là hệ ngân hà nổi danh nghèo khó tinh hệ. Tại đây phiến tinh hệ người, tuyệt đại đa số đều là nghèo khó dân cư, cá biệt trên tinh cầu bẩn phú trên lệnh cực đại, phú đến cực phú, nghèo đến cực nghèo. Vì có thể làm nhật tử hảo quá chút, có không ít người đi làm lao công, hay là nhập cư trái phép khách, chạy đến các mặt khác điều kiện càng tốt trên tinh cầu đi kiếm ăn. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, Xuân Điển tinh hệ người thế nhưng trải rộng toàn bộ hệ ngân hà. Ở bọn họ bên trong, có còn cầm lao công thị thực, có bởi vì gả cho nơi tinh cầu người, liền vào tịch, còn có, là giống Lý Huệ Mỹ một nhà như vậy, dứt khoát tồn đủ rồi tiền, di dân đi khác tinh cầu. Dù sao ngươi chờ xem trọng Lý Chiêu đệ từng hứng thú bừng bừng mà đối Lý Huệ Mỹ giảng đạo, đến lúc đó à, sẽ có các loại tinh cầu người đến nhà của chúng ta tới làm khách, nhưng náo nhiệt đâu. Nghe xong vài lần Lý Chiêu đệ mùi lửa hoa tiết sinh động như thật miêu tả sau, Lý Huệ Mỹ cũng không cấm đối cái này ngày hội chờ mong đi lên. Vì xác nhận đều có người nào sẽ đến trong nhà làm khách, Lý Quốc Chính sáng sớm liền ấn trong nhà thân hữu lục thượng danh sách, từng cái chụp điện báo đi hỏi. Đây chính là sở hữu chuẩn bị công tác chung, trước hết phải làm, cũng là quan trọng nhất sự. Đối với những cái đó sẽ đến người, Lý Quốc Chính yêu cầu chuẩn bị ra tương ứng đồ ăn trà bánh tới chiêu đãi. Mà đối với những cái đó tới không được người, hắn tác yêu cầu thống nhất viết hảo chúc phúc ngữ, ở hỏa hoa tiết thời điểm, cùng nhau dùng chụp điện báo phương thức đánh ra đi. Như vậy, mới không tính mất lễ nghĩa. Ở hỏa hoa tiết, mặc dù không thể gặp nhau thân hữu gian, cũng nhất định phải lẫn nhau hỏi bình an, chúc mừng. Đánh ra điện báo một tuần sau, đến từ các tinh cầu hồi âm, có kia mị khắc tinh, hỏa tinh, tân kết sắc tinh, từ từ, giống đông tuyết giống nhau bị đưa đến Lý Quốc Chính trong tay. Xác nhận khách khứa danh sách sau, Lý Quốc Chính liền chính thức bắt đầu chuẩn bị hỏa hoa tiết bữa tiệc lớn. Vì hỏa hoa tiết bảy thiên đại cơm, Lý Quốc Chính cùng Lý Minh vẫn luôn ở tồn tiền. Gần trăm năm tới, trong nhà vô luận đã xảy ra cái gì biến cố, này bút phải tốn ở hỏa hoa tiết bữa tiệc lớn thượng tiền, luôn là lôi đả bất động, mặc cho ai đều không thể tiêu tốn nửa phần. Đương Lý Quốc Chính lấy ra hỏa hoa tiết mua sắm dùng cự khoảng khi, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ thực sự hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, ở bác gái trong túi cư nhiên ẩn giấu nhiều như vậy tiền riêng. Trường học 9 đầu tháng liền khai giảng, Lý Quốc Chính mỗi ngày ban ngày muốn đi học. Vì thế, đại mua sắm nhiệm vụ liền giao cho Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Nếu không phải trường học trong khoảng thời gian này muốn khảo hạch Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà thở dài, ta liền ý tưởng ban ngày chuồn ra tới. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể lợi dụng buổi tối thời gian tới chuẩn bị này đó đồ ăn. Lý Quốc Chính không riêng gì đem chuẩn bị hỏa hoa tiết bữa tiệc lớn thời gian, đặt ở buổi tối. Ngay cả chiêu đãi những cái đó khách nhân thời gian, hắn cũng đồng dạng đều đặt ở buổi tối. Liên như vậy, Lý Quốc Chính ban ngày đi học, buổi tối thiêu đồ ăn. Ngày qua ngày, hắn cực lực mà tưởng đem mỗi một cái tới làm khách người chiêu đãi hảo, còn muốn cho bọn họ cảm thấy chính mình quá thật sự hạnh phúc. Theo ly hỏa hoa tiết càng ngày càng gần, hắn cho chính mình áp lực liền càng lúc càng lớn. Dần dần, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ bác gái Lý Quốc Chính càng ngày càng bực bội. Mỗi một ngày, hắn đều cảm thấy chính mình kề bên hỏng mất. Bất luận cái gì một chút không thuận ý địa phương, đều sẽ làm hắn nổi trận lôi đình. Trong lúc nhất thời, không riêng gì Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu đệ bọn họ, ngay cả Lý Minh mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, liền sợ nơi nào sẽ làm tức giận đến hắn. Ba, ngươi những cái đó hoa đều chết héo, chạy nhanh dọn dẹp một chút đi. Như vậy nhiều không buồn phóng, nhiều khó coi a. Lý Quốc Chính sớm xem Lý Minh không chậu hoa không vừa mắt. Lý Minh có cái tật xấu, hoa không cẩn thận dưỡng đã chết sau, dư lại thổ buồn lao liên tiếp ném. Vì thế, thời gian dài, này đó chịu dãi nắng dầm mưa trong buồn, phình lên cỏ dại. Chúng nó một chậu lại một chậu mà đôi ở trên ban công, càng đôi càng nhiều. Thẳng đến sau lại, ban công hơn phân nửa cái địa phương, đều bị nó chiếm đi. Nếu là ở trước kia, Lý Minh bị Lý Quốc Chính nói như vậy qua về sau, khẳng định là ngoài miệng đáp ứng, nhưng hành động thượng tiếp tục dây dưa dây cả, cái gì đều không làm. Lại qua hai ngày, làm hắn thu thập ban công sự lại sẽ không giải quyết được gì. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng ngày xưa, Lý Minh hiện tại nhất không muốn làm sự, chính là tưởng chọc Lý Quốc Chính không thoải mái. Vì thế, lần này Lý Quốc Chính một giảng hắn lập tức liền ngoan ngoãn mà đi đem ban công thu thập. Ba, ngươi này đó còn muốn hay không? Lý Minh mới vừa ném xuống hắn vẫn luôn liên tiếp chậu hoa. Lý Quốc Chính lại ở hắn giường đế nhảy ra dương phong thư giấy viết thư tới. Ba, ngươi đây là cho ai viết thư a? Nhiều như vậy. Lại là Ngưu Tiên Hoa. Không phải. Không có, chỗ nào có người thu ta tin a? Lý Minh đoạt lấy thùng giấy, đầy mặt đỏ bừng mà giải thích nói, đây đều là hoạt động trung tâm không cần, ta lấy về tới luyện tự. Phần 68. Kia cũng không thể tùy tiện phóng giường đế a. Lý Quốc Chính thu thập qua giường đế tạp vật sau, lại bắt đầu đổi trên giường vỏ chăn khăn trải giường, vạn nhất khách nhân tới, ta sẽ chê chúng ta ra quá keo kiệt. Lý Quốc Chính mãn nhà ở thu thập khi, Lý Huệ Mị cùng Lý Chiêu đệ luôn là điểm chân đi đường, liền sợ bị hắn theo dõi, làm hắn chọn đến cái gì sai lầm. Lý Chiêu đệ, mau đem ngươi những cái đó lung tung rối loạn đồ vật thu thập, như thế nào mua nhiều như vậy? Muốn liền lưu lại, không cần liền ném xuống, đừng đều giống rác rưởi giống nhau đôi giường đế. Lý Chiêu đệ cùng Lý Huệ Mỹ đang muốn lén lút trốn đi ra ngoài đâu. Bọn họ còn không có ra cửa, Lý Chiêu đệ liền trước bị Lý Quốc Chính kêu đi trở về. Ngươi nơi này rốt cuộc nhiều ít đồ vật ta? Lý Chiêu đệ cùng Lý Huệ Mỹ ngủ chính là trên dưới phô giường. Lý Chiêu đệ có rất nhiều đồ vật, đều đặt ở trong giường, đôi ở Lý Huệ Mỹ giường phía dưới. Lý Quốc Chính muốn đem giường phía dưới hôi quét sạch sẽ, ai thừa tưởng, nàng trong tay cái chổi hướng trong rối ra, trước đụng phải rất nhiều dùng phế báo chí bao giấy bao. Nơi này, đều bao cái gì a? Lý Quốc Chính cầm một cái giấy bao ra tới, muốn nhìn một chút bên trong đồ vật. Lý Chiêu đệ thấy được, vội vàng ba bước cũng làm hai bước mà vào phòng. Đuổi ở Lý Quốc Chính nhìn đến giấy trong bao đồ vật trước, đem giấy bao đoạt trở về. Không có gì, đều là vô dụng, ta hiện tại liền thu thập. Lý Chiêu đệ sợ Lý Quốc Chính lại xem đi xuống, vội vàng ra vẻ thu thập rác rưởi giống nhau, cầm cái đại thùng giấy, đem giường phía dưới sở hữu phế giấy đóng gói đi vào. Này đó phế giấy bao, mỗi cái đều bao đến giống gạch giống nhau. Dùng sức lắc lắc, sẽ nghe thấy bên trong có ca cha răng rắc thanh âm. Thu thập xong rồi Lý Chiêu đệ đồ vật sau, liền đến phiên thu thập Lý Huệ Mỹ giường đệm. Lý Huệ Mỹ giường đệm thượng, chăn liền như vậy lung tung nằm xải lai mặt trên. Lý Quốc Chính đem chăn bắt lấy tới, dùng sức run run, mấy quyển phiên cũ hàng vỉa hè ngôn tình tiểu thuyết cùng ăn một nửa dứt khoát mặt bị run lên xuống dưới. Lý Quốc Chính lắc lắc đầu, không cấm cửa trách khởi Lý Huệ Mỹ tới, một nữ hài tử, như thế nào như vậy lôi thôi. Sớm tại Lý Chiêu đệ bị gọi lại khi, Lý Huệ Mỹ bỏ chạy chi yêu yêu. Nàng sợ bị bác gái kéo lại cửa trách, liền đơn giản lái xe đi mua công ty bách hóa mua hỏa hoa tiết dùng đồ vật. Xuân Điển tinh hệ hỏa hoa tiết, ở hệ ngân hà xem như trăm năm một lần đại sự. Vì thế, công ty bách hóa chuyên môn đằng ra một cái tầng lầu tới, chuyên môn bán cùng ngày hội tương quan một loạt đồ vật. Cái gì Xuân Điển tinh hệ người thích ăn vặt, các kiểu tham viếng thân hữu yêu cầu lẫn nhau tặng ngũ thải châu tử, thậm chí đại biểu các tinh cầu truyền thống phục sức, đều cái gì cần có đều có. Lý Huệ Mỹ mua quá đồ vật sau, xuống lầu khi đi ngang qua hai lâu đổi mùa giá đặc biệt phẩm khu. Nàng nhìn thấy nơi đó đôi đồ vật rực rỡ muôn màu, nhịn không được chính mình kia viên tham tiện nghi tâm, vội vàng mà liền chắt vào điên đoạt giá đặc biệt phẩm trong đám người đi. Ở đông đảo quá thời hạn hàng hóa chung, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc tìm được rồi một cái thể tích lớn nhất, nhưng giá cả nhất tiện nghi đồ vật. Nàng tự cho là, đây là nhất có lời, một chỉnh dương 1883 năm kháng hàn nước có ga. Này dương nước có ga bao nhiêu tiền? Lý Huệ Mỹ thật vất vả từ trong đám người đem nước có ga ôm ra tới. Đây là đưa. Thu ngân viên đối Lý Huệ Mỹ nói, hôm nay ở công ty bách hóa mua quá đồ vật, đều có thể đưa. Lý Huệ Mỹ cảm thấy chính mình thật sự quá may mắn. Từ nhỏ đến lớn, nàng cảm thấy chính mình vận khí đỉnh đại khái chính là trước mắt giờ khắc này. Một phân tiền đều không cần hoa, lấy không một dương quá thời hạn kháng hàn nước có ga. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng may mắn nói, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng gặp may mắn. Nhưng là ngươi biết không? Một cái cũng là tới mua sắm hỏa hoa tiết đồ dùng người, đối Lý Huệ Mỹ nói, ở hỏa hoa tiết trước sau trong lúc, công ty bách hóa sở hữu đồ vật, đều chướng giới mau gấp đôi đầu. Từ công ty bách hóa sau khi trở về, Lý Huệ Mỹ đường vòng đi nàng tiệm bánh bao. Cứ việc đã vào đêm, nhưng Hà Khải Hoàng còn ở bên trong, vội vàng nghiên cứu phát minh trưởng thối thủy hồ ba ba cái loại này rêu đồ ăn bánh bao đâu. Ở vừa mới bắt đầu chuẩn bị hỏa hoa tiết khi, Lý Quốc Chính cho mỗi cá nhân đều phân phối nhiệm vụ. Tỷ như Lý Chiêu đệ trừ bỏ mua sắm, còn muốn phụ trách các lui tới thân thích đón đưa công tác. Vì thế, Lý Chiêu đệ cố ý đem chính mình xe ba bánh, một lần nữa sơn một lần. Dung rực rỡ hẳn lên xe ba bánh đón đưa, cái này làm cho Lý Chiêu đệ, Lý Quốc Chính bọn họ đều cảm thấy rất có mặt mũi. Đến nỗi Lý Minh, hắn trừ bỏ muốn giúp thiêu đồ ăn Lý Quốc Chính trợ thủ ngoại, còn muốn phụ trách thống kê thu được nhiều ít năm màu cây đậu, cùng với tính toán chính mình muốn đưa ra nhiều ít năm màu cây đậu. Các công ty sinh sản năm màu cây đậu, căn cứ này quy cách, lớn nhỏ, giá cả đều có điều bất đồng. Lý Minh cần thiết phải trải qua phi thường cẩn thận tinh tính, mới không đến nỗi làm trong nhà ở đưa cây đậu cùng thu cây đậu gian, bồi buồn. Mà Lý Quốc Chính, hắn làm công tác là nhất nặng nghề. Hắn muốn chuẩn bị mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn, bồi mỗi một cái tới làm khách người nói chuyện thiếm, đón đi rước về, cơ hồ đều yêu cầu hắn. Ta đây làm cái gì? Lý Huệ Mỹ xem Lý Quốc Chính cấp tất cả mọi người an bài công tác, cô đơn rơi rất chính mình. Công tác của ngươi quan trọng nhất Lý Quốc Chính công đạo Lý Huệ Mỹ nói, coi chừng Hà Khải Hoàng. Tốt nhất có thể cho hắn tìm chút sự, làm hắn mấy ngày này tận lực thiếu ở nhà. Mặt khác, ngươi còn muốn giấu trụ hắn, làm hắn sẽ không đối tới trong nhà làm khách những cái đó thân thích khả nghi. Cuối cùng, Lý Quốc Chính cùng với này nghiêm túc ngữ khí dặn dò Lý Huệ Mỹ nói, không thể cho hắn biết chúng ta là ngoại tinh nhân. Vừa lúc gặp trường thối thủy hồ ba ba đi rồi, tiệm bánh bao không hề có rêu đồ ăn bánh bao bán, sinh ý lại như vậy phai nhạt xuống dưới. Lý Huệ Mỹ liền tìm cái lấy cớ đối Hà Khải Hoàng nói, chúng ta tới thử nghiên cứu cái kia bánh bao cách làm đi. Hà Khải Hoàng hy vọng tiệm bánh bao sinh ý có thể càng tốt chút. Tốt nhất, có thể giống lúc trước trường thối thủy hồ ba ba ở khi giống nhau, mỗi ngày thực nhẹ nhàng mà làm buổi sáng, là có thể được đến không tồi tiền lời. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ nhắc tới ra muốn chính mình nghiên cứu ra rêu đồ ăn bánh bao cách làm, Hà Khải Hoàng không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Gần nhất bác gái muốn làm tổng vệ sinh, trong nhà không có phương tiện Lý Huệ Mỹ lại hướng Hà Khải Hoàng tiến thêm một bước đề nghị nói, dứt khoát chúng ta liền ở trong tiệm lộng này đó bánh bao đi. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói có đạo lý. Hắn nghĩ, trong nhà không có trong tiệm địa phương đại, nếu ở trong tiệm làm bánh bao, đảo xác thật càng phương tiện. Vì thế, chiếu Lý Quốc Chính công đạo, Lý Huệ Mỹ thành công mà đem Hà Khải Hoàng chi đến trong tiệm đi. Lý Huệ Mỹ cho rằng, như vậy liền tính có thể đem Hà Khải Hoàng hoàn toàn giấu giếm được. Nhưng là Lý Chiêu Đệ lại nhắc nhở nàng nói, Hà Khải Hoàng buổi tối tổng phải về tới ngủ. Chờ thêm 2 ngày hỏa hoa tiết tới rồi, vừa đến ban đêm, mãn nhà ở ngoại tinh nhân. Chỉ sợ giống nhau lừa không được hắn. Liền nói là bà con xa thân thích tới làm khách. Lý Huệ Mỹ cảm thấy Lý Chiêu Đệ nói được nghiêm trọng. Rốt cuộc, qua đi cũng không phải không có ngoại tinh nhân thân thích tới chơi quá. Ngươi phải biết rằng Lý Chiêu Đệ tiếp tục hướng Lý Huệ Mỹ phổ cập khoa học hỏa hoa tiết nói. Cùng những cái đó lấy thăm người thân thị thực hoặc du lịch thị thực tới địa cầu người không giống nhau. Hỏa hoa tiết bởi vì là đại tiết, mỗi đến trong khoảng thời gian này, tinh tế di dân tổng cục liền sẽ toàn diện mở ra quyền hạn. Sở hữu tới bái phòng ngoại tinh nhân, chỉ cần mặc một lần tính ra người áo khoác là có thể nhập cảnh. Ngươi biết cái gì là dùng một lần ra người áo khoác sao? Chính là khả năng thiếu tay, cũng có khả năng thiếu đầu, còn có khả năng thân thể nguyên bộ thượng, cái đuôi lại lưu tại bên ngoài. Càng có một ít đặc biệt nghèo khó tinh cầu tới người, bọn họ liền dùng một lần ra người áo khoác đều xuyên không thượng, chỉ có thể che chở cái bao tải to liền tới rồi. Nếu là nói như vậy Lý Huệ Mỹ không thể không thừa nhận Lý Chiêu để nói, kia Hà Khải Hoàng tốt nhất buổi tối đều không cần đã trở lại. Lý Huệ Mỹ quyết định chủ ý, muốn cho Hà Khải Hoàng ở hỏa hoa tiết trong lúc không cần về nhà. Từ công ty bách hóa trở về trên đường, nàng cố ý đường vòng đi tiệm bánh bao. Quá 2 ngày hỏa hoa tiết liền bắt đầu, ở kia phía trước. Nàng đến hoàn toàn cùng Hà Khải Hoàng nói hảo, làm hắn sắp tới không cần về nhà. Tiến trong tiệm, Lý Huệ Mỹ liền hỏi Hà Khải Hoàng nói, ở thành phố, ngươi có hay không cái gì bằng hữu? Hà Khải Hoàng chính bận việc ở một đống bột mì cùng rêu đồ ăn nhân đâu. Hắn xem Lý Huệ Mỹ hỏi thật sự nghiêm túc, liền cẩn thận mà suy xét một lát, rảo tận não chấm đất suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ mà trả lời nói, một cái đều không có. Nhớ tới, ta mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, căn bản còn không có cái gì không giao bằng hữu đâu. Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm cái này không xong, nàng còn muốn cho Hà Khải Hoàng đi bằng hữu ra tá túc đoạn thời gian tới. Kia Lý Huệ Mỹ không thể không chọn dùng cái thứ hai biện pháp, mấy ngày này, ngươi có thể hay không ở tại trong tiệm. Vì cái gì? Bởi vì, trong nhà muốn tới rất nhiều khách nhân Lý Huệ Mỹ nói đến lắp bắp, nàng cực lực mà muốn đem nói dối biên đến càng chân thật chút, bọn họ có muốn ở tại trong nhà. Cho nên, thưởng ngươi có thể giúp đỡ đằng chút địa phương ra tới. Lý Huệ Mỹ cho rằng Hà Khải Hoàng sẽ cùng chính mình cãi cọ hai câu. Rốt cuộc ở trong tiệm trụ, cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình. Hành, ta đây dọn điểm đệm chăn lại đây thì tốt rồi. Ra ngoài Lý Huệ Mỹ dự kiến, Hà Khải Hoàng liền suy xét đều không có, lập tức liền thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Lập tức, nàng trong lòng đã sớm tưởng tốt khuyên bảo nói liền cũng chưa dùng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vui vui vẻ vẻ mà trở về nhà. Vì làm Hà Khải Hoàng ở cửa hàng ngủ thoải mái chút, Lý Huệ Mỹ cố ý đem lò xo gấp giường tìm ra tới. Ngươi yên tâm đi, Lý Huệ Mỹ một bên giúp Hà Khải Hoàng thu thập đồ vật, một bên nói, ban ngày ta đều ở buổi tối, ta cũng sẽ một có rảnh, liền tới bồi ngươi. Chín đầu tháng thời tiết, còn sơ qua có chút oi bức. Đêm đó, Hà Khải Hoàng, Lý Quốc Chính, Lý Minh bọn họ ngủ cái kia phòng khai phiến cửa sổ nhỏ, có phơ phất gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào tới. Thỉnh thoảng, Lý Huệ Mỹ nghe thấy cách vách truyền đến Hà Khải Hoàng ho khan thanh. Buổi sáng tỉnh lại khi, Lý Huệ Mỹ thấy Hà Khải Hoàng không có giống thường lui tới như vậy lên, liền vào phòng xem hắn. Hà Khải Hoàng mặt phím hồng, cái chán hơi hơi nóng lên. Lý Minh nói cho Lý Huệ Mỹ, đây là nhân loại phát sốt bệnh trạng. Lý Huệ Mỹ vội vàng bồi Hà Khải Hoàng đi bệnh viện. Bác sĩ cấp Hà Khải Hoàng nghiệm huyết, làm kiểm tra. Cuối cùng, hắn đối Lý Huệ Mỹ nói, người này hoạn trọng cảm mạo, trừ bỏ muốn uống thuốc trích ngoại. Một tuần nội, hắn tốt nhất đều nằm ở nhà. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nào đều đừng đi nữa. Chương 62. Cấp Hà Khải Hoàng xem bệnh bác sĩ, đối Lý Huệ Mỹ luôn mãi dặn dò, nói trừ bỏ làm Hà Khải Hoàng đúng hạn uống thuốc trích ngoại, nhất định phải làm hắn ngốc tại trong nhà, hảo hảo mà nghỉ ngơi thượng một tuần. Người bệnh là trọng cảm mạo, bác sĩ đối Lý Huệ Mỹ công đạo nói, phải chú ý đừng làm cho hắn chịu phong. Cầm dược sau, Lý Huệ Mỹ bồi Hà Khải Hoàng đi ra bệnh viện. Hà Khải Hoàng đột nhiên sinh bệnh, quấy rầy Lý Huệ Mỹ kế hoạch. Bởi vì sinh bệnh, Hà Khải Hoàng hiện tại chẳng những không thể bị chi đến trong tiệm đi, ngược lại muốn toàn thiên đều ở nhà ngốc. Bởi vậy, nàng không thể không khác tưởng một cái biện pháp, phương hướng Hà Khải Hoàng giải thích sắp về đến nhà bái phòng kia một đám ngoại tinh nhân lai khách. Về đến nhà sau, Lý Huệ Mỹ hầu hạ Hà Khải Hoàng ăn dược. Ở Hà Khải Hoàng ngủ hạ phía trước, Lý Huệ Mỹ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ngày mai trong nhà sẽ đến chút khách nhân, bọn họ đều từng là bác gái người bệnh. Biểu thúc người bệnh. Biểu thúc trước kia là bác sĩ. Hà Khải Hoàng cảm thấy nghi hoặc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lý Quốc Chính là bác sĩ đâu. Lý Huệ Mỹ chắc chắn Hà Khải Hoàng cùng bọn họ ra từ trước đến nay xa cách. Bởi vậy, nàng đơn giản giải cái đại rồi nói, đúng vậy, ngươi còn không biết đi. Bác gái trước kia ở người dị dạng trị liệu trung tâm đã làm, sau lại đổi nghề, mới làm thể dục lao sư. Hà Khải Hoàng bệnh đến lợi hại. Hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, nặng đầu đến lợi hại. Lý Huệ Mỹ đối hắn nói đại bộ phận sự, hắn cũng vô pháp nghiêm túc hồi tưởng. Nghe nói, hình như là thành phố có cái trị liệu dị dạng bệnh chuyên gia hội chẩn. Lý Huệ Mỹ thừa dịp Hà Khải Hoàng mơ hồ kính, tiếp tục địa chuyện nói, cái này hội chẩn sẽ liên tục một cái tuần, không ít bác gái người bệnh đều sẽ đi xem. Cũng thuận tiện, bọn họ đều sẽ về đến nhà tới ngồi ngồi. Hà Khải Hoàng vây được lợi hại, hắn mí mắt đã không mở ra được, dần dần, ở Lý Huệ Mỹ lại nhảy trong tiếng, hắn hoàn toàn đi ngủ. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần đừng tiến cái kia phòng là được qua đi, Lý Huệ Mỹ đối Lý Quốc Chính bọn họ nói, ta cùng hắn đánh qua dự phòng châm, nói đến trong nhà đều là dị dạng bệnh hoạn giả. Đối với Lý Huệ Mỹ lời nói, Lý Quốc Chính bọn họ đều cảm thấy thật sự hoang đường. Nhưng trước mắt tình hình, cũng xác thật không có càng tốt biện pháp, vì thế, đại gia liền cũng chỉ hảo như vậy. Ngày hôm sau hỏa hoa tiết liền phải bắt đầu rồi. Trong nhà sẽ nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Vì thế, tất cả mọi người ở nắm chặt làm cuối cùng chuẩn bị. Đối với ngày hôm sau muốn thiêu đồ ăn sở yêu cầu tài liệu, Lý Quốc Chính làm cuối cùng một lần kiểm kê. Lý Chiêu Đệ cẩn thận mà lau chùi một lần tân sơn xe ba bánh. Đối với mỗi một cái lốp xe, hắn đều sung túc khí. Mà Lý Minh, tắc lấy ra một quyển mới tinh nổ tẹp phục. Ở nổ tẹp phục đệ nhất trang, hắn viết thượng hỏa hoa tiết ngũ thải châu thu chi ký lục. Phần 69. Huệ Mỹ, đem ngươi dự trữ vải thu hảo sắp ngủ trước, Lý Quốc Chính lại đem cả nhà trong ngoài mà lau một lần. Ngày mai liền phải người tới, tùy tiện loạn phóng, tiểu tâm lại tìm không thấy. Cả nhà đều biết, dự trữ vải trang tivi phiếu cùng tồn mua tivi tiền. Lý Huệ Mỹ không có việc gì liền đem nó lấy ra tới, không phải sát heo trên người lạc hôi, chính là đem bên trong tiền đảo ra tới, đem này lặp lại mà lại số một lần. Vì thế, Lý Quốc Chính không số ít là nàng, rằng nàng như vậy luôn lăn lộn, không chừng ngày nào đó liền đem dự trữ vải cấp đánh mất. Nghe được Lý Quốc Chính thúc giục, Lý Huệ Mỹ vội vàng bế lên dự trữ vải hướng trong phòng đi. Lâm vào nhà trước cửa, Lý Quốc Chính bên kia lại ở giảng nàng. Huệ Mỹ, không phải làm ngươi đem quần áo đều thu vào tới sao? Như thế nào còn lượng ở bên ngoài? Ngày mai người tới, làm nhân gia nhìn thấy quần đùi nội y đều quải của thượng, mất mặt không a? Bởi vì tinh thần khẩn trương, Lý Quốc Chính hiện tại nói chuyện ngữ tốc so ngày thường nhanh rất nhiều. Hắn tổng cảm thấy chính mình còn có cái gì không có làm hảo, luôn cho rằng thời gian nếu lại nhiều điểm, hắn còn có thể làm càng nhiều sự. Lý Huệ Mỹ bị Lý Quốc Chính thúc giục đến đau đầu. Nàng vội vàng buông dự chữ bại, hướng đại ban công chạy tới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem quần áo tất cả đều thu vào phòng. Rốt cuộc, Lý Quốc Chính chờ đợi hồi lâu, cũng là bị Lý Huệ Mỹ sở tò mò, làm Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh sở chờ mong hỏa hoa tiết, cuối cùng đã đến. Ngay đầu tiên, chiều hôm buông xuống phía trước, Lý Chiêu Đệ liền cưới xe ba bánh hướng công viên giải trí đi. Đương nàng ngồi tàu lượn siêu tốc xuyên qua đường hầm, tiến vào tinh tế ga tàu hỏa khi, sân ga thượng đã là biển người tấp nập. Lý Chiêu Đệ thật vất vả mới tê đến đoàn tàu trước, ở trước đó ước hảo thùng xe trước cửa, nàng nhận được từ kia mỹ khắc tinh tới 6 cái cô bà nhóm. Này đó cô bà nhóm, đều bộ dùng một lần ra người bao. Các nàng tất cả đều là vương vức, mỗi đi một bước, tinh ánh dịch thấu thân thể đều sẽ rung động không thôi. Ra người bao đều là đại hảo, còn không có căng trùng, gắn vào cô bà nhóm trên người, chợt vừa thấy, một đám, sống thoát thoát đến cực kỳ giống 6 cái phỉ mà ngũ quan vặn vẹo đại mập mạp. Trở này 6 cái đại mập mạp, Lý Chiêu Đệ về tới Dương Liễu Bắc. Bởi vì hàng hiên quá mức nhỏ hẹp, mỗi một cái cô bà đều cơ hồ là Lý Chiêu Đệ cường tắc đi lên. Vì có thể làm các nàng đều thuận lợi vào cửa, Lý Huệ Mỹ, Lý Quốc Chính ở phía trước liều mạng mà kéo, Lý Chiêu Đệ thì tại mặt sau liều mạng đẩy. Cô bà thân thể đổ ở hàng hiên, lại tiếp theo, lại bị tạp ở khung cửa thượng. Thật vất vả, 6 cái cô bà toàn vào cửa. Các nàng động tác nhất trí mà ngồi ở trên sofa. Trong nháy mắt, sofa toàn rơi vào các nàng trong thân thể, từ chính diện xem, thế nhưng hoàn toàn đã không có. Kế đó cô bà sau, Lý Chiêu Đệ còn không thể nghỉ ngơi. Nàng ở trong phòng bếp nguyên lành tắt hai ngụm ăn, lại mã bất đình để mà hướng ga tàu hỏa chạy trở về. Căn cứ hôm nay tiếp người danh sách tới xem, nàng còn phải đi đem làm lại Texas tinh tới đường đệ nhóm kế đó. Nghe nói, đường đệ nhóm hiện tại ở tân Texas tinh đào quạng. Bọn họ mới vừa đi nơi đó làm công, còn không có tồn đến tiền, bởi vậy, liền dùng một lần ra người áo khoác đều mua không nổi. Lý Chiêu Đệ đối này sớm có chuẩn bị, nàng đi tiếp bọn họ thời điểm, cho bọn hắn các mang theo một phần quân áo khoác, lôi phong mũ, kính râm cùng khăn quàng cổ. Nàng tin tưởng, dùng này đó, liền đủ để che giấu bọn họ thân phận. Ngủ qua đêm khuya, Hà Khải Hoàng đột nhiên tưởng thượng về đốt cờ. Phòng bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, phảng phất có một đám người ở lộc cộc mà nói hắn nghe không hiểu nói. Cứ việc đầu vẫn là thực trầm, nhưng Hà Khải Hoàng tự giác đã hảo không ít. Ít nhất, hắn có thể chính mình đứng lên. Đỡ vết tường, hắn thật vất vả đi tới cửa. Cửa vừa mở ra, hắn chợt đến thấy bên ngoài mơ mơ hồ hồ, đủ mọi màu sắc. Hắn xoa xoa đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng. Đông dưng, Lý Huệ Mỹ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Kỳ thật, từ có thân thích tới cửa tới bắt đầu, Lý Huệ Mỹ liền vẫn luôn thủ Hà Khải Hoàng cạnh cửa ngồi. Nàng tuy thời chuẩn bị, vạn nhất Hà Khải Hoàng khi nào ra tới, nàng liền tận khả năng về phía hắn giải thích, hắn chỗ đã thấy những cái đó quái nhân, đều là người dị dạng thôi. Những cái đó là cái gì? Như thế nào đủ mọi màu sắc? Hà Khải Hoàng đi rồi hai bước lộ, vẫn là có chút đầu váng mắt hoa. Lý Huệ Mỹ đỡ Hà Khải Hoàng hướng về nút cờ đi, hướng hắn giải thích nói, bọn họ là dị dạng mập mạp người. Đủ mọi màu sắc, là bọn họ quần áo. Ngươi đừng nhiều xem bọn họ sẽ tự ti. Hà Khải Hoàng vừa nghe Lý Huệ Mỹ nói được, lập tức cảm thấy chính mình thất lễ. Vốn dĩ, hắn ánh mắt chính hướng sofa bên kia đi, tưởng nhìn kỹ xem đâu. Hiện tại, bị Lý Huệ Mỹ nhắc nhở, hắn vội vàng đem tầm mắt thu trở về. Cái này chính là ngươi tin nói đại cô bà đẻ thấp thanh âm. Cùng Lý Quốc Chính xác nhận nói, cái kia cùng các ngươi ở cùng một chỗ nhân loại đi. Cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, 6 cái cô bà đối với lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nhân loại, cũng tràn đầy tò mò. Các nàng một đám, đều xoay qua đầu, thân cổ đánh giá Hà Khải Hoàng. Trong đó 4 cô bà, thậm chí còn lấy ra camera, đối với chính đi vào vê đút cờ Hà Khải Hoàng chụp bức ảnh. Đây chính là sống A. Chụp qua chiếu sau, 4 cô bà hưng phấn không thôi mà nói. Vốn dĩ, Hà Khải Hoàng còn tưởng rằng chính mình khá hơn nhiều đâu. Nhưng hắn đi rồi đi tới đi lui về đút cờ này giai đoạn sau, thế nhưng cảm thấy trên người càng không thoải mái. Ban đầu, hắn mặc dù sốt cao đến lợi hại, nhưng còn chưa tới ảo giác nông nỗi. Nhưng tự hắn đi tới đi lui quá về đút cờ sau, mơ mơ hồ hồ mà thấy mấy cái phì đến nằm xoài trên sofa người, lập tức liền xác định chính mình nhất định là bệnh đến càng trọng. Hà Khải Hoàng nào biết đâu rằng, những cái đó đủ mọi màu sắc. Bất quá là 6 cái cô bà thân thể nhan sắc, tự dùng một lần mỏng ra người áo khoác lộ ra tới thôi. Lại cho ta uống thuốc đi Hà Khải Hoàng nằm xuống khi, đối Lý Huệ Mỹ nói, ta độ ấm nhất định lại thiêu lên đây. Có lẽ là bác sĩ khai cấp Hà Khải Hoàng dược, có làm hắn ngủ thành phần. Hà Khải Hoàng phục quá dược sau, ngủ đến so với phía trước còn muốn trầm, nhập bên ngoài thanh âm lại ầm ĩ, hắn cũng chưa lại tỉnh quá. 6 cái cô bà đi rồi về sau, 3 cái đường đệ liền tới. Cùng cô bà nhóm giống nhau. bọn họ cũng sáng sớm liền từ Lý Quốc Chính nơi đó đã biết Hà Khải Hoàng sự. Ở trước khi đi, bọn họ hướng Lý Quốc Chính đưa ra yêu cầu, nói muốn nhìn xem sống sờ sờ người địa cầu. Vì thế, Lý Huệ Mỹ mở ra cửa phòng một cái phùng. Làm đường đệ nhóm xuyên thấu qua kẹt cửa xem Hà Khải Hoàng. Đang xem Hà Khải Hoàng khi, ba cái đường đệ nhóm lại là đối với thư thượng người địa cầu điều mục thảo luận, lại là đối hắn chụp ảnh. Cuối cùng, ở trưng cầu Lý Quốc Chính, Lý Minh đồng ý sau, bọn họ ba người còn đồng thời mà đứng ở Hà Khải Hoàng mép giường, chụp một chương cực kỳ có kỷ niệm ý nghĩa chụp ảnh chung. Ngay đầu tiên, đến Lý Quốc Chính ra làm khách người, đặc biệt đến nhiều. Thế cho nên Lý Chiêu đệ cơ hồ suốt đêm đều ở trên đường. Nàng tặng một đợt người tới sau, lại lập tức phải về đến ga tàu hỏa tiếp một khắc bắt người. Thật vất vả đem này bắt người tiếp trở về, hắn lại đến đem phía trước kia nhóm người đưa trở về. Vì có thể làm thời gian theo kịp, Lý Chiêu đệ đêm nay kỵ xe ba bánh, cơ hồ dùng tới chính mình toàn bộ sức lực. Trên xe chân đặng, bị hắn đặng mà bay lộn lên. Kỳ thật không riêng gì chân đặng, hợp với trên xe kia ba cái bánh xe, đều mau đến dường như bay lên tới. Đêm đó, không ít trên đường ô tô, xe buýt công cộng tài xế, gặp gỡ kỵ xe ba bánh Lý Chiêu đệ khi, cảnh tượng đều là như vậy, bọn họ xe lấy bình thường tốc độ chạy ở trên đường, một chiếc xe ba bánh phi cũng dường như từ bọn họ bên người trải qua. Tài xế nhóm còn không có tới kịp thấy rõ lái xe người, người nọ hợp với xe ba bánh, liền đã biến mất ở con đường cuối. Vội một suốt đêm sau, trừ bỏ Lý Quốc Chính còn như thường đi làm, người khác đều mệt đến nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lý Minh hướng hoạt động trung tâm thư viện xin nghỉ, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ cho chính mình sinh ý quán treo lên không tiếp tục kinh doanh bài. Mọi người đều một giấc ngủ tới rồi buổi chiều. Hà Khải Hoàng từ trên giường tỉnh lại khi, thời gian đã đến buổi chiều. Hắn nghe thấy đại sảnh có chút lách cách lang cang tiếng vang, tựa hồ là có người nào ở nôn nóng mà tìm kiếm đồ vật. Lý Minh còn đang ngủ, Hà Khải Hoàng liền rón ra rón rén mà ra phòng. Sau khi rời khỏi đây, hắn lại nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Sao có thể? Như thế nào sẽ tìm không thấy? Đang ở tìm kiếm đồ vật người, là Lý Huệ Mỹ. Nàng gấp đến độ giống không đầu rồi bọ dường như, ngay cả Hà Khải Hoàng đi đến bên người nàng, cũng chưa phát hiện. Ném cái gì? Hà Khải Hoàng hỏi nàng, tưởng giúp nàng cùng nhau tìm. Cái kia tiểu chư dự chữ vại Lý Huệ Mỹ nói chuyện đều mang theo khóc nức nở, ta nhớ rõ rõ ràng đặt ở lồn trên tủ. Hôm trước đến bây giờ, vẫn luôn không nhúc nhích quá. Đừng có gấp, lại tìm xem. Nói. Hà Khải Hoàng giúp Lý Huệ Mỹ một đạo tìm lên. Bọn họ lại tinh tế mà đem toàn bộ phòng khách đều phiên cái biến. Không có thu hoạch sau, bọn họ lại đem hai cái bồng trong, vế đúc cờ, phòng bếp, thậm chí ban công đều phiên biến, vẫn là không có tìm được nửa điểm dự trữ vải bóng dáng. Ngươi nói, có thể hay không bị người cầm đi? Hà Khải Hoàng không cấm phỏng đoán nói. Hẳn là không thể nào. Lý Huệ Mỹ tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng không cấm có chút hoài nghi lên. Hà Khải Hoàng đem mấy cái khả năng tàng đồ vật địa phương, lại lần nữa tìm biến. Ở phòng bếp ngoại tiểu trên ban công, hắn thấy Lý Huệ Mỹ tân từ công ty Bách Hóa mua tới kháng hàn nước có ga. Loại này nước có ga lại có. Hà Khải Hoàng xem nước có ga thượng nhãn là 1883 năm, lập tức nhớ tới mùa đông khi, từng trong lúc vô ý dùng nó trưng đồ vật tan sự. Hiện tại, Lý Huệ Mỹ mãn đầu góc đều là đánh mất tiểu chư dự trữ vại sự. Mặc dù Hà Khải Hoàng cầm 1883 năm nước có ga ra tới, nàng cũng nhấc không nổi cái gì hứng thú cùng hắn thảo luận. Chỉ tiếc cái này nước có ga chỉ có thể thấy 1883 năm sự tiếp nhận Hà Khải Hoàng đưa qua nước có ga bình, Lý Huệ Mỹ bất đắc dĩ mà thở dài, nếu có thể thấy ngày hôm qua phát sinh sự, thì tốt rồi. Ngươi nói ngày hôm qua. Đúng vậy, ta phát hiện, dùng cái này nước có ga trưng đồ vật, có thể thấy 1883 năm phát sinh sự tình. Ta cũng nghĩ tới Hà Khải Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, dùng 1883 năm nước có ga trưng bạch diện màn thầu, là có thể thấy 1883 năm hôm nay, về màn thầu một sự kiện. Cho nên Lý Huệ Mỹ tiếp theo Hà Khải Hoàng nói, ngươi nói, nếu chúng ta dùng 1982 năm 9 nguyệt 6 ngày nước có ga tới trưng, kia nhìn đến, có thể hay không chính là hôm nay phát sinh sự tình. Có thể thử xem. Hà Khải Hoàng nghĩ sơ một lát. Đột nhiên, hắn phát hiện nước có ga bình thường nhãn tự có chút mơ hồ. Hắn đột phát kỳ tưởng, cảm thấy có thể cấp nhãn xóa và sửa một chút. Ngươi xem, ta trước đem trên nhãn tự hoa rớt. Nói, Hà Khải Hoàng trước dùng lưới dao, nhẹ nhàng mà hoa rớt nước có ga bình trên nhãn ngày. Sau đó, có thể lại viết thượng tân ngày, thì như. Ngươi liền viết 1978 tháng 5 năm 12 nguyệt 18 ngày. Lý Huệ Mỹ thuận miệng nói. Chiếu Lý Huệ Mỹ nói, Hà Khải Hoàng đem trên nhãn ngày. Đổi thành 1978 tháng 5 năm 12 nguyệt 18 ngày. Chúng ta hiện tại có thể tìm cái đồ vật tới trưng nhìn xem. Bằng không, dùng cái này. Lý Huệ Mỹ vừa vặn trong tầm tay có trương báo chí, nàng đem này đưa cho Hà Khải Hoàng, báo chí thượng sẽ có đại sự kiện, chúng ta cũng vừa vặn thẩm tra đối chiếu phát sinh sự tình đúng hay không. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói có đạo lý. Tiếp theo, sấn buồng trong Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh còn không có tỉnh, bọn họ ở phòng bếp bắt đầu làm thực nghiệm. Lý Huệ Mỹ ở trong nồi hấp đảo thượng đổi thành 1978 năm nhãn nước có ga, Hà Khải Hoàng ở trưng thế bỏ vào hôm trước báo chí. Cùng phía trước vài lần giống nhau, thủy khai lúc sau, có cổ kỳ lạ mùi hương từ trong nồi hấp phiêu ra tới. Chờ thủy lăn đủ rồi 15 phút sau, Lý Huệ Mỹ đem hỏa đóng. Từ mạo nhiệt khí trong nồi, Hà Khải Hoàng lấy ra trưng thấu báo chí. Báo chí bị cút ngay hơi nước hoàn toàn tầm ướp. Mặt trên tự, đã hoàn toàn mơ hồ đến thấy không rõ. Nghe báo chí thượng kỳ hương, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đầu dựa gần đầu, cùng nhau xem mặt trên nội dung. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lâm vào một đoàn lượn lờ sương khói. Xuyên thấu qua lượn lờ sương khói, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đồng thời thấy cách đó không xa cuối, có một cái nhỏ hẹp hắc ám phòng bếp. Trong phòng bếp trên bệ bếp, có một chương mới từ hộp thư lấy ra tới báo chí. Báo chí vừa lúc phiên ở đầu bản đầu để một mặt. 1978 năm 12 nguyệt 18 ngày Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không hẹn mà cùng mà thi thầm, nhiệt liệt chúc mừng X11 giới tam trung toàn hội thắng lợi triệu khai. Lúc này đây, ảo giác thời gian liên tục thật sự đoạn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng còn muốn nhìn một chút báo chí chủ nhân ra còn có cái gì khi, đông chốc, gió thổi sương mù tán, bọn họ liền lại đều bị kéo về hiện thực. Chúng! Lý Huệ Mỹ kích động mà nói, sửa lại nhãn, liền thật sự có thể thấy trên nhãn nhật tử. Như vậy hiện tại Hà Khải Hoàng tiếp tục tự hỏi nói, chúng ta liền phải ý tưởng tới xác định địa điểm. Cứ như vậy, thời gian, địa điểm, vật phẩm đều tề sau. Còn có Lý Huệ Mỹ nhắc nhở Hà Khải Hoàng nói, tốt nhất còn muốn đem thời gian xác định ở giờ trong vòng. Phần 70. Như vậy chúng ta là có thể thấy tùy ý phát sinh ở chuyện quá khứ. Nghĩ đến có thể tùy tâm sử dụng, thấy qua đi thời gian sự, Hà Khải Hoàng không khỏi hưng phấn lên. Chương 63. Hà Khải Hoàng lại từ trong dương lấy ra bình kháng hàn nước có ga. Hắn tưởng tượng thượng một lọ như vậy, hoa sửa bình thượng nhãn nội dung. Này bình nhãn như thế nào thiếu một góc. Hà Khải Hoàng chợt thấy tân lấy cái chai thượng, nhãn thiếu một đại giác. 1883 năm Lý Huệ Mỹ cũng chú ý tới, đến nơi đây liền không có. Hà Khải Hoàng lại cầm một lọ ra tới. Đồng dạng, này một lọ nhãn cũng là thiếu giác, đã đến giờ 1883 năm sau, liền không còn có. Dư lại đều là nói. Lý Huệ Mỹ lại đem dư lại đều phiên biến, tất cả đều là đến 1883 năm liền không có. Lý Huệ Mỹ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì này dương nước có ga là tặng phẩm. Nguyên lai, nó chẳng những quá thời hạn, hơn nữa, còn đều là tàn thứ phẩm, ngay cả bình thượng nhãn đều là không ấn toàn. Thật là tiện nghi không hảo hóa. Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng thở dài. Bất quá địa chỉ, chúng ta vẫn là có thể thử xem. Hà Khải Hoàng lại gặp được nhãn nhất phía dưới, có một hàng địa chỉ lan. Ngươi xem cái này Hà Khải Hoàng chỉ vào địa chỉ lan, đối Lý Huệ Mỹ nói, này hành chỉ viết địa chỉ hai chữ, mặt sau lưu ra chỗ trống, nhưng cái gì cũng chưa viết. Thật giống như là cho sử dụng người tới viết. Chúng ta có thể viết trong nhà địa chỉ. Lý Huệ Mỹ gấp không chờ nổi mà tưởng thử lại, đến nỗi thời gian, liền đổi thành năm nay 1982. Nếu nó ngày là tùy cơ nói không chừng cũng sẽ nhảy đến ngày hôm qua, cũng nói không chừng a. Hà Khải Hoàng chiếu Lý Huệ Mỹ kiến nghị. Ở trên nhãn viết thượng dương liễu bắc 18 hào 202 thất. Nổi lên nồi hấp lúc sau, Hà Khải Hoàng ở trưng thế phóng thượng một đĩa rau ngâm. Này rau ngâm là Lý Quốc Chính chuyên môn, toàn tương cả tím. Mỗi năm cả tím vừa lên thị, Lý Quốc Chính liền sẽ ướp loại này đồ ăn. Mặc kệ là dùng để ăn với cơm, vẫn là trang bị cháo loãng ăn, đều đặc biệt đến khai vị ngon miệng. Cả tím trưng thấu lúc sau, trong nồi kỳ hương lại đem Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mang vào một mảnh ảo cảnh chung. Ở ảo cảnh, bọn họ thấy một chương bệ bếp. Trên bệ bếp, có một đĩa tương cà tím. Từ trên bệ bếp làm người quen thuộc bài trí, cùng với trang tương ra cái đĩa hoa thức, Lý Huệ Mỹ liếc mắt một cái liền nhận ra đây đúng là nhà mình bệ bếp. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đồng thời nghe thấy có chốt mở môn thanh âm. Ngay sau đó, một trận dồn dập tiếng bước chân, hướng bệ bếp mà đến. Đống chốc, một con bàn tay to nắm lên tương cà tím. Tương cà tím bị cầm lấy tới đồng thời. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thị giác đột nhiên chống trải lên. Bọn họ không hẹn mà cùng mà gặp được cầm lấy tương cà tím người, đúng là Lý Quốc Chính. Phòng bếp môn là mở ra, xuyên thấu qua Lý Quốc Chính vai, bọn họ còn thấy phòng khách trên tường đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường thượng thời gian vừa mới đi đến một điểm. Chỉ thấy Lý Quốc Chính liền tương cà tím, Nguyên Lành nuốt hai ngụm sau khi ăn xong, lại vội vã mà ra cửa. Không đúng a, từ hảo cảnh sau khi lấy lại tinh thần, Lý Huệ Mỹ nói, bác gái ăn mặc học thể dục vận động y đi, thuyết minh ngày đó chính đi làm. Chính là thời gian mới quá buổi chiều một điểm, hắn như thế nào có thể trở về đâu. Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày thường, Lý Quốc Chính mỗi ngày đi làm, cơ hồ cũng không đến trễ về sớm. Ngay cả chính hắn cũng lao nói, trường học quản nghiêm, trung gian căn bản ra không được. Biểu thúc nhất định có bí mật. Hà Khải Hoàng hạ quyết đoán nói, ta và ngươi đánh đố, hắn đi ra ngoài đến như vậy cấp, cũng nhất định không phải hồi trường học, mà là đi làm cái gì. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ chính thảo luận, Lý Chiêu Đệ bỗng nhiên từ buồng trong đi ra, nàng còn buồn ngủ, thân thân lười eo, lại đánh ha thiết. Nhìn dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ dừng miệng. Lý Huệ Mỹ không nghĩ làm người biết chính mình đánh mất dự trữ vại, mà Hà Khải Hoàng còn lại là thuận Lý Huệ Mỹ ý, giúp đỡ nàng che giấu chuyện này. Lý Chiêu Đệ rời giường sau không bao lâu, Lý Minh cũng đi lên. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không thể lại tiếp tục phía trước sự. Bọn họ đem kia dương kháng hàn nước có ga thả lại chỗ cũ, quyết định lại tìm không ai cơ hội, tiếp tục nếm thử. Lý Huệ Mỹ quyết định muốn đem trong dương mỗi bình nước có ga đều thử qua. Nàng hy vọng giống rút thăm trúng thưởng giống nhau, nhiều thí vài lần sau, nói không chừng nhìn đến quá khứ thời gian, liền tùy cơ đến dự trữ vại mất đi kia hai ngày đâu. Đêm đó, Lý Quốc Chính như cũ vội vàng tiếp đãi từ các tinh cầu mà đến bạn bè thân thích. Mỗi một bát người tới cửa khi, Lý Quốc Chính đều sẽ lấy ra chính mình sở trường nhất tiểu thái. Bạn bè thân thích đã chịu nhiệt tình khoản đãi sau, lúc gần đi, sẽ đưa Lý Quốc Chính tượng trưng chúc phúc ngũ thải châu. Ở vừa mới tiễn đi một bát người, mà xuống một bát người tới không có tới khoảng cách, Lý Quốc Chính sẽ nắm chặt quét tước vệ sinh. Chờ hắn đem phòng ở lại thu thập đến sạch sẽ đổi mới hoàn toàn khi, hạ bát người cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Liên như vậy, trời tối sau, Lý Quốc Chính luôn lại như vậy vội đến bình minh. Hà Khải Hoàng bệnh hảo chút. Bởi vì đã nằm cả ngày, tới rồi buổi tối, hắn ngược lại ngủ không được. Vì thế, Lý Huệ Mỹ liền bồi hắn ở trong phòng nói chuyện. Ngươi nói, bác gái rốt cuộc đi làm cái gì đâu. Lý Huệ Mỹ đối buổi chiều nhìn đến ảo giác nhớ mãi không quên. Bình thường, biểu thúc có cái gì yêu thích không có. Yêu thích. Lý Huệ Mỹ ở trong trí nhớ tìm tòi Lý Quốc Chính khả năng có yêu thích. Từ khi Lý Huệ Mỹ sinh ra tới nay, bác gái ở trong lòng hắn ấn tượng, không phải tự cấp cả nhà nấu cơm, chính là tự cấp cả nhà tránh cũng đủ nấu cơm ăn tiền. Hồi tưởng lên, Lý Huệ Mỹ phát hiện ở chính mình trong đầu, bác gái loại này hình tượng đã bị dừng hình ảnh. Thế cho nên, nàng hiện tại tưởng ở bác gái trên người tìm chút khác ra tới, tỉ như yêu thích lạp, thích ăn cái gì linh tinh, thế nhưng nửa điểm manh mối đều không có. Lý Huệ Mỹ không thể không lắc lắc đầu nói, trước nay không nghe hắn để qua a. Lý Huệ Mỹ dựa vào đầu giường, ngồi ở ghế trên. Hà Khải Hoàng còn lại là dựa nghiêng ở gối đầu thượng. Hai người câu được câu không mà trò chuyện. Đột nhiên, bên ngoài cửa mở lại đóng lại, có từng đợt sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến. Cái gì thanh âm? Bên ngoài động tĩnh, Hà Khải Hoàng nghe cảm thấy quái. Hắn tò mò, nghĩ ra đi xem. Ta đi xem đi, ngươi đừng núp đích. Lý Huệ Mỹ ngăn cản Hà Khải Hoàng, làm hắn hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi. Sột sột soạt soạt thanh. Thực mau liền dừng lại. Theo sát mà đến, là một đại đoạn lộc cộc thanh, cùng với mỗi cái lộc cộc thanh kết cục, còn có một tiếng cực kỳ vang dội bang một tiếng giòn vang. Bên ngoài quái thanh không ngừng, dẫn tới Lý Huệ Mỹ đều tò mò cực kỳ. Vì không cho Hà Khải Hoàng thấy, Lý Huệ Mỹ chỉ khai điều kẹt cửa. Xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem, Lý Huệ Mỹ nhìn thấy trên sofa ngồi hai cái khoác giấy túi ra, mỗi một câu nói đều sẽ phun bong bóng người. Là cái gì? Hà Khải Hoàng ở phía sau hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Lý Huệ Mỹ không thể cùng Hà Khải Hoàng nói đó là phao phao tinh người phát ra động tĩnh. Phao phao tinh người mỗi một câu nói, đều sẽ phun ra phao phao tới. Căn cứ bọn họ nói chuyện khi tâm tình, bọn họ nhổ ra phao phao nhan sắc, sẽ không ngừng biến hóa. Mắt thấy một cái lại một cái đại biểu tò mò màu cam phao phao chính hướng trong phòng phiêu, Lý Huệ Mỹ vội vàng đem cửa đóng lại. Bác gái ở thu thập đồ vật Lý Huệ Mỹ đóng cửa lại khi, đối Hà Khải Hoàng giải thích nói. Những cái đó lung tung rối loạn thanh âm, là bác gái ở thu thập đồ vật. Hà Khải Hoàng nửa tin nửa ngờ. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ phía sau vang lên tiếng đập cửa. Nàng lại tướng môn khai điều phùng. Ngoài cửa trạm, là Lý Quốc Chính. Huệ Mỹ, người cô bà tưởng tham quan hạ Hà Khải Hoàng, thuận tiện chụp ảnh lưu cái niệm. Lý Quốc Chính đối Lý Huệ Mỹ nói chuyện khi, đem thanh âm ép tới rất thấp. Lý Quốc Chính cũng lộng không rõ là chuyện như thế nào. Về đến nhà tới làm khách những người đó. Thế nhưng đều đối Hà Khải Hoàng càng có hứng thú. Đại gia tựa như xem xét cảnh điểm, cuối cùng muốn cùng cảnh điểm hợp cái ảnh, lưu cái niệm giống nhau. Sở hữu đến Lý Quốc Chính ra làm khách người, trước khi đi, đều đưa ra yêu cầu, nói muốn nhìn xem Hà Khải Hoàng. Mặt khác, tốt nhất còn có thể cùng Hà Khải Hoàng chụp bức ảnh. Lý Quốc Chính yêu cầu nhưng đem Lý Huệ Mỹ sầu hỏng rồi. Ban đầu, Lý Quốc Chính chỉ là yêu cầu Lý Huệ Mỹ, tận lực gạt Hà Khải Hoàng, làm hắn không cần phát hiện cả nhà là ngoại tinh nhân sự. Nhưng hiện tại khen ngược, Lý Quốc Chính tiến thêm một bước yêu cầu nàng, làm nàng ý tưởng ở gạt Hà Khải Hoàng đồng thời, còn có thể làm sở hữu ngoại tinh nhân bạn bè thân thích cùng Hà Khải Hoàng chụp được kỷ niệm chiếu. Có người tưởng tiến vào tham quan một chút Lý Huệ Mỹ đối chính mình biên nói dối không tin tưởng, nhưng Lý Quốc Chính ở phía sau chờ nàng tin tức, nàng liền cũng chỉ cứng quá ra đầu nói, bọn họ lớn lên thực xấu, không nghĩ bị ngươi nhìn đến. Ngươi có thể hay không đem đầu chuyển qua đi, đừng nhìn bọn họ. Ngươi phía trước không phải nói, người đã đi rồi sao? Là đi rồi, nhưng là, lại tới nữa bắt người. Lý Huệ Mỹ giống cái mới lạ bổ tường thợ giống nhau, hảo không dung lấp kín một cái lỗ thủng, một cái khác lỗ thủng lại đồng thời lộ ra tới. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ hoảng đến lợi hại, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn, liền cũng vẫn là không hề truy vấn nàng. Hành Hà Khải Hoàng xoay người, đối mặt tường, đưa lưng về phía cửa phòng, hắn nói, ngươi làm cho bọn họ vào đi. Đến từ phao phao tinh cô bà nhóm, vào. Ở quan sát Hà Khải Hoàng phần lưng cùng cái hót khi, bọn họ trong miệng không ngừng toát ra đại biểu vui sướng phao phao. Phao phao ở trong không khí nổi lên trong chốc lát, liền sẽ tiêu diệt. Với trên mặt đất, nó sẽ lưu lại một ít phảng phất là chất tẩy rửa dạng bọt mép. Chụp xong kỷ niệm ảnh chụp sau, cô bà nhóm liền đi rồi. Hà Khải Hoàng xem trên mặt đất bọt mép nơi nơi đều là, hắn khó hiểu hỏi Lý Huệ Mỹ nói, này đó là cái gì? Không có gì, vừa rồi bác gái cũng vào được, đi thời điểm, thuận tiện đem mà kéo hạ. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ trong ánh mắt, mang theo chút xem kỹ. Đông dưng, hắn trong mắt kia mạt hoài nghi, biến mất không thấy. Ngược lại, hắn lại cùng phía trước giống nhau, dựa ở trên giường, cùng Lý Huệ Mỹ câu được câu không mà nói chuyện thiếm. Sáng sớm hôm sau, cùng hôm trước giống nhau, Lý Chiêu Đệ, Lý Minh, Lý Huệ Mỹ còn có gì Khải Hoàng ở bổ trước một đêm không có thể có giác. Duy độc Lý Quốc Chính sớm mà lên, hắn đỉnh hai cái quần thâm mắt, cường đánh tinh thần, như thường lui tới giống nhau đi làm. Lý Quốc Chính mới ra cửa không bao lâu, Hà Khải Hoàng liền đã tỉnh. Hắn xem Lý Quốc Chính đi ra ngoài, liền vội vàng đến cách vách phòng đi tìm Lý Huệ Mỹ. Biểu thúc đi ra ngoài Hà Khải Hoàng đánh thức Lý Huệ Mỹ, thúc giục nàng chạy nhanh rời giường, chúng ta đi theo hắn, nói không chừng liền biết nàng đi đâu vậy. Về Lý Quốc Chính khác thường tiểu ban sự, Lý Huệ Mỹ nhắc mãi cả đêm. Hà Khải Hoàng nghĩ, đơn giản làm nàng lộng cái rõ ràng tính. Lý Huệ Mỹ bị Hà Khải Hoàng mơ hồ mà đánh thức. Nàng còn không có tới kịp biết rõ là chuyện như thế nào, đã bị Hà Khải Hoàng lôi ra môn. Mơ mơ màng màng, Lý Huệ Mỹ bị Hà Khải Hoàng kéo lên chiếc xe điện. Đưa nàng từ trên xe xuống dưới, bị vài sợi buổi sáng gió lạnh thổi sau khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện, chính mình liền đứng ở Lý Quốc Chính nhận chức trường học trước cửa. Ta có chú ý tới Lý Quốc Chính hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, ngày hôm qua nhìn đến cái kia trên bệ bếp, trừ bỏ có đĩa tương cà tím, còn có bàn khổ qua. Kia rõ ràng chính là chúng ta trước hai ngày ăn. Ý của ngươi là nói, bác gái Kiều Ban Sự, cũng liền ở ba lượng ngày trước. Không sai, Lý Quốc Chính tiếp tục nói, cho nên ta tưởng, biểu thúc hai ngày này, khả năng sẽ tiếp tục Kiều Ban. Ôm thử xem ý tưởng, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ liền như vậy ở trường học ngoại, lặng lặng mà chờ. Giữa trưa cơm điểm một quá, Lý Quốc Chính liền từ trong trường học ra tới. Lý Quốc Chính từ trường học ra tới khi, người mặc cấp học sinh học thể dục sở xuyên màu lam mang hóa đơn tạm văn đồ thể dục. Lý Quốc Chính ra trường học môn, lập tức liền hướng tả đi. Lý Huệ Mỹ liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn đi không phải về nhà lộ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai mặt nhìn nhau. Cứ việc bọn họ cũng chưa nói ra, nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ đều cảm thấy, xem ra lúc này đây, chính mình là cùng đúng rồi. Từ trường học ra tới sau, Lý Quốc Chính chiều tới gần một cái cư dân khu đi đến. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đi theo hắn mặt sau, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Lý Quốc Chính chỉ toàn tâm toàn ý đi con đường của mình, toàn bộ hành trình cũng chưa phát hiện phía sau còn đi theo hai người. Đi theo Hà Khải Hoàng đi đến tiểu khu cửa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nghe thấy có từng tiếng vui sướng vũ khúc, từ nhỏ khu truyền đến. Trong cái tiểu khu này cư nhiên còn có cái phòng khiêu vũ. Lý Huệ Mỹ xem Lý Quốc Chính vào một nhà phòng khiêu vũ, không cấm kinh ngạc vạn phần. Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy giật mình, hắn không nghĩ tới ngày thường nhìn cao lớn thô kệch Lý Quốc Chính, cư nhiên còn sẽ nhảy khiêu vũ hữu nghị. Lý Quốc Chính tiến phòng khiêu vũ khi, buồn bã hiểu xỉu. Hiển nhiên, hắn còn không có từ trước mấy ngày thức đêm hoán quá mức tới. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn không như thế nào nghỉ ngơi. Hắn đôi mắt hạ đã sớm ngao ra mắt túi, quần thâm mắt trọng đến tựa như khói sông đến giống nhau. Phần 71. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi theo Lý Quốc Chính vào phòng khiêu vũ. Ở phòng khiêu vũ, đại đa số là 40 tuổi triều thượng trung nhân nhân. Bọn họ liền ở bên cạnh nhìn, không có hướng sân nhảy đi, sợ bị Lý Quốc Chính phát hiện. Sân nhảy, vui sướng nhạc khúc thanh không ngừng, làm người nghe xong, đi tới lộ khi, đều không cấm muốn dẫm lên nó vật đi. Người xem biểu thúc, nhảy dựng khởi vũ tới, thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ chỉ ra sân nhảy Lý Quốc Chính. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, Lý Huệ Mỹ ở Lý Quốc Chính trên mặt, thấy hắn chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng cùng sung sướng. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng thở dài, nghĩ đến, bác gái ở tuổi gạo măng muối, vụn vặt ra sự vội cả đời. Nàng xác thật yêu cầu chút thuộc về chính mình thời gian cùng giải trí A. Lý Huệ Mỹ lôi kéo Hà Khải Hoàng góc áo, ý bảo hắn có thể rời đi. Hai người dán ven tường, đi ra phòng khiêu vũ. Đừng làm cho bác gái biết, chúng ta biết việc này. Ra tới khi, Lý Huệ Mỹ dặn dò Hà Khải Hoàng một câu. Hà Khải Hoàng minh bạch nàng ý tứ, gật đầu đáp ứng rồi. Ở trở về trên đường, Lý Huệ Mỹ bồi Hà Khải Hoàng đi bệnh viện. Theo bác sĩ dặn dò, Hà Khải Hoàng còn phải lại đánh 2 ngày châm. Hà Khải Hoàng ở trích khi, Lý Huệ Mỹ đi giúp hắn lấy dược. Hai người đều xong việc sau, ở bệnh viện cửa hội hợp. Đánh qua châm sau, Hà Khải Hoàng cảm thấy bắp đùi chỗ còn có chút ma. Đi đường khi, hắn không chế không được mà một quẹ một quẹ. Hà Khải Hoàng tự giác đi được khó coi, có chút xấu hổ, liền cố ý cùng Lý Huệ Mỹ liêu chút bên đề tài, tưởng lấy này làm Lý Huệ Mỹ đừng chú ý chính mình có chút buồn cười bộ dáng. Khởi điểm, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ liêu khi còn nhỏ sự. Hắn hỏi Lý Huệ Mỹ, có nhớ hay không hai người từng ở bên nhau chơi qua 2 năm. Lý Huệ Mỹ không tiếp tra, Hà Khải Hoàng cho rằng nàng là đối đề tài này không có hứng thú. Vì thế, Hà Khải Hoàng lại liêu khởi chính mình niệm thư thời điểm thú sự. Lần này, Lý Huệ Mỹ nhưng thật ra nghe được mùi ngon lên. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ hai người, càng liêu càng vui vẻ. Đại đa số thời điểm, đều ra sao Khải Hoàng đang nói, Lý Huệ Mỹ đang nghe. Vốn dĩ, bọn họ nên ngồi xe điện về nhà. Nói vậy, nếu không nửa giờ, bọn họ liền có thể tới ra. Nhưng đang đợi xe điện khi, Hà Khải Hoàng đột nhiên giống Lý Huệ Mỹ đề nghị nói, bằng không, chúng ta đi trở về đi thôi. Lý Huệ Mỹ vui vẻ đồng ý vì thế. Hai người liền không nhanh không chậm mà chiều ra phương hướng đi rồi đi. Đối với từ trường học hướng trong nhà đi lộ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không thân. Hơn nữa, bởi vì bọn họ vẫn luôn đang nói chuyện thiên, thất thần, bởi vậy ở trở về đi thời điểm, hai người liên tiếp đi nhầm rất nhiều lần, không thể không vòng rất xa lộ. Khi bọn hắn về đến nhà khi, thiên đã đêm đen tới. Tiến ra khi, Lý Huệ Mỹ nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện. Những người đó, sẽ không như vậy đã sớm tới rồi đi. Lý Huệ Mỹ lo lắng trong nhà khách nhân sớm đến, bị Hà Khải Hoàng đâm vừa vặn. Vì thế, nàng che ở Hà Khải Hoàng trước người. Mở cửa, nàng cũng chỉ trước khai điều phùng. Lý Huệ Mỹ mới mở cửa, môn đông chốc đã bị người từ bên trong kéo ra. Liên ở Lý Huệ Mỹ không hề chuẩn bị hết sức, hai cái vừa ốm vừa cao quái nhân đứng ở trong môn, hướng về phía nàng cùng Hà Khải Hoàng thân thiết mà nói, Huệ Mỹ à, còn nhớ rõ ngươi tam thúc tứ thúc không? Chương 64. Từ nhỏ. Lý Huệ Mỹ liền lão nghe ra ra Lý Minh nhắc mãi, nàng cùng Lý Chiêu đệ có hai cái xa ở người gầy tinh thúc thúc. Nghe nói, bọn họ là chạy thuyền quá khứ. Ở đi ngang qua người gầy tinh khi, thuyền ở bổ sung đồ ăn sau, bọn họ vốn nên đi theo rời đi. Nhưng ai thừa tưởng, rời thuyền nghỉ ngơi chỉnh đốn bọn họ, thế nhưng yêu người gầy tinh một đôi hoa tỉ muội. Vì thế, bọn họ hạ thuyền, vĩnh viễn mà giữ lại. Ở cùng kia đối hoa tỉ muội kết hôn sau, bọn họ ở người gầy tinh kinh doanh nổi lên một nhà tăng phỉ trung tâm. Mỗi khi nhắc tới đi người gầy tinh hai cái nhi tử, Lý Minh tổng hội phát ra như vậy một câu tổng kết ngữ, kết quả, ở nơi đó ngốc thời gian dài sau, bọn họ chẳng những không có trợ giúp người khác béo lên, ngược lại chính mình gầy thành hai căn trường mà cán. Lý Huệ Mỹ trước nay cũng chưa nghĩ đến, chính mình cùng này hai cái thúc thúc lần đầu gặp mặt, lại là ở như vậy đột nhiên dưới tình huống phát sinh. Tam thúc, tứ thúc nhiệt tình mà cùng Lý Huệ Mỹ chào hỏi. Bởi vì bọn họ ngoại hình thật sự quá kỳ quái. Này hai người vóc dáng xa cao hơn người địa cầu, lại phá lệ đến gầy, giống da bọc xương giống nhau. Nhìn thấy bọn họ, Lý Huệ Mỹ cái thứ nhất phản ứng, chính là nhanh chóng mà nặng nề mà đóng cửa lại. Đóng cửa lại thời khắc đó, Lý Huệ Mỹ cảm giác đầu vóc ở bay nhanh mà chuyển, nàng vội vã muốn tìm ra cái có thể giấu giếm được Hà Khải Hoàng biện pháp tới. Làm lơ trong phòng còn kêu chính mình tên Tam Thúc Tứ Thúc, Lý Huệ Mỹ nhỏ giọng đối Hà Khải Hoàng công đạo nói, chờ hạ, mặc kệ bọn họ nói cái gì, ngươi tùy tiện nghe đồng ý là được. Đừng đương hồi sự. Nói, Lý Huệ Mỹ khoa tay múa chân phía dưới bộ, hướng Hà Khải Hoàng ý bảo bên trong kia hai người đầu góc có vấn đề. Mới đầu, Lý Huệ Mỹ mở cửa, lại Hoàng đóng cửa động tác, làm Hà Khải Hoàng xem đến không hiểu ra sao. Nhưng nghe Lý Huệ Mỹ sau khi giải thích, hắn lập tức liền lý giải nàng. Hắn đã biết, bên trong kia hai người là biểu thúc lúc trước ở không bình thường nhân loại nghiên cứu trung tâm người bệnh. Hắn hướng Lý Huệ Mỹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng nên làm như thế nào. Lý Huệ Mỹ thực may mắn, đối với cùng loại ngoài ý muốn, nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi đối sách. Phàm là gặp phải lớn lên quái người, nàng liền nói bọn họ là người dị dạng. Mà nếu gặp phải những cái đó nói gỡ, nàng liền kiên trì nói bọn họ là bệnh nhân tâm thần. Lý Huệ Mỹ lại lần nữa mở cửa khi, Tam Thúc Tứ Thúc vẫn đứng ở cạnh cửa. Bọn họ nhớ lầm cùng Lý Quốc Chính ước định thời gian, sớm đến 3 ngày. Ở nhà ga, bởi vì không tìm được tới đón bọn họ Lý Chiêu Đệ, bọn họ liền đành phải dựa vào địa chỉ, một đường đi bộ, đi tới Dương Liêu Bắc. Tam Thúc Tứ Thúc tìm được ra thời điểm, Lý Quốc Chính còn không có trở về, Lý Chiêu Đệ đi ra cửa tiếp người. Chỉ có Lý Minh một người ở nhà. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai cái nhi tử, Lý Minh hoảng sợ. Tam Thúc, Tứ Thúc đi rồi một đường, vừa mệt vừa đói. Lý Minh chạy nhanh đến phòng bếp đi cho bọn hắn lộng ăn. Cũng là ở ngay lúc này, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trở về, vừa lúc cùng vừa đến ra Tam Thúc Tứ Thúc đánh cái đối mặt. Lý Huệ Mỹ lại lần nữa mở cửa, liền không giống khởi điểm khi như vậy hoảng loạn. Lần này, nàng thoải mái hào phóng mà cùng Tam Thúc Tứ Thúc đánh lên tiếp đón. Đây là Hà Khải Hoàng đi. Các ngươi bác gái gửi thư nói đến quá ngươi. Tới, cái này cầm. Nói, Tam Thúc đào một đống ngũ thải châu tử, hướng Hà Khải Hoàng trong tay tắc. Đừng khách khí, Tứ Thúc hào sảng mà đối Hà Khải Hoàng nói, đây là lễ gặp mặt. Lý Huệ Mỹ sáng sớm cùng Hà Khải Hoàng đánh quá dự phòng châm. Bởi vậy, Hà Khải Hoàng hiện tại toàn đương chính mình ở phối hợp bệnh nhân tâm thần. Đối với diện mạo quái dị Tam Số, Tứ Thúc, hắn thế nhưng một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Tiếp nhận bọn họ cấp ngũ thải châu giờ tí, Hà Khải Hoàng còn thực lễ phép mà nói cảm ơn. Huệ Mỹ, đây là ngươi. Tam Thúc tự cấp quá Hà Khải Hoàng lễ gặp mặt sau, lại tác bó lớn ngũ thải châu đến Lý Huệ Mỹ trong tay. Lý Huệ Mỹ tay so Hà Khải Hoàng tiểu, Tam Thúc cấp ngũ thải châu lại so cấp Hà Khải Hoàng nhiều. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ cứ việc là hai tay phủng, nhưng vẫn là không có thể khống chế mà rớt mấy cái. Lý Huệ Mỹ luôn cuống tay chân mà đem trên mặt đất ngũ thải châu nhặt lên tới. Tam Thúc sấn Hà Khải Hoàng không chú ý tới chính mình công phu, lôi kéo Lý Huệ Mỹ, nhỏ giọng đối nàng nói, ta xem Hà Khải Hoàng cái này tiểu tử không tồi. Huệ Mỹ, cố lên. Gả cho hắn, ngươi là có thể trở thành đứng đắn người địa cầu. Gì, ngài nói cái gì nột? Lý Huệ Mỹ lập tức mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Hà Khải Hoàng, nhà của chúng ta Huệ Mỹ thực không tồi, Tứ Thúc cũng không cam lòng yếu thế. Đi theo đối Hà Khải Hoàng mãnh liệt đẩy mạnh tiêu thụ khởi Lý Huệ Mỹ tới, ngươi nếu là... Hắn muốn đi nghỉ ngơi. Lý Huệ Mỹ vội vàng đánh gãy Tứ Thúc nói. Tứ Thúc cùng Tam Thúc hồ ngôn loạn ngữ thật sự quá làm nàng xấu hổ. Vì thế, không chờ bọn họ đem nói cho hết lời, Lý Huệ Mỹ liền vô cùng lo lắng mà đẩy Hà Khải Hoàng vào nhà. Về phòng sau, Hà Khải Hoàng nghiên cứu khởi Tam Thúc cấp ngũ thải châu tới. Hắn còn chưa từng gặp qua trước mắt như vậy tinh ánh dịch tấu, mỗi người toàn lập lòe khắc thường sáng rọi hạt châu đâu. Hắn đối với chúng nó đùa nghịch cả đêm. Ngày hôm sau, Lý Huệ Mỹ hỏi hắn muốn thời điểm, hắn còn có chút luyến tiếc. Lý Huệ Mỹ đem chính mình cùng Hà Khải Hoàng kia phân ngũ thải châu giao cho Lý Minh. Lý Minh mỗi ngày rời giường sau, đầu tiên phải làm, đó là kiểm kê mấy ngày này thu được cùng đưa ra đi ngũ thải châu, tính toán lượng có phải hay không cân bằng. Không nói muốn kiếm, ít nhất, hắn đến bảo đảm không lỗ mới được. Lý Minh thích ở ăn cơm tứ phương trên bàn làm hoạch toán kiểm kê công tác. Mỗi khi làm công tác này khi, hắn trong tầm tay trừ bỏ hữu dụng tới ký lục nổ kẻ bụng ngoại, còn sẽ ở một khắc sấp trên giấy, ký lục hạ cùng ngày bị khách nhân ăn xong đi đồ ăn phí tổn. Dùng để ký lục đồ ăn dưới giấy, là Lý Minh từ một cái tiểu thùng giấy, tùy tay lấy ra tới. Thùng giấy trừ bỏ phế giấy ở ngoài, còn có chút những thứ khác. Lý Minh không nghĩ vài thứ kia bị người phát hiện, vì thế, ở hỏa hoa tiết tổng vệ sinh khi, Lý Minh bị Lý Quốc Chính cở trách quá cái dương xong việc, liền chạy nhanh đem cái dương chuyển rời đến hầm đi. Dọn cái dương đi hầm khi, Lý Minh đụng phải Lý Chiêu Đệ. Lý Chiêu Đệ cũng đang ở hầm tàng đồ vật. Hắn đem đồng dạng bị Lý Quốc Chính cở trách quá rác rưởi dương, nhét vào một đống khoai lang. Vì thế, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh liền như vậy các tăng các, lẫn nhau chi gian, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ban ngày thời điểm, khi trong nhà khi không có ai, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sẽ tiếp tục dùng 1883 năm những cái đó nước có ga làm thực nghiệm. Bọn họ không ngừng mà dùng sửa đổi ngày nước có ga, đi trưng trong nhà các dạng đồ vật. Ở một lần lại một lần nhìn lại qua đi thời gian chi lữ chung, bọn họ tìm được rồi mất đi đã lâu Lam In Hoa điều canh, đã biết là ai đánh nát dùng để thành canh đại chén sứ. Đồng hồ báo thức tin nguyên lai là rất ở ngăn tủ sau khe hở, đạp hư trên ban công quân tử Lan hung thủ, thế nhưng là chỉ to mọng màu cam ly hoa miêu. Đủ loại ngày xưa nghi án đều cáo phá, nhưng cô đơn chính là không có thể biết được tiểu chư dự chữa vại hướng đi. Rốt cuộc, Lý Huệ Mỹ cơ hồ dùng tới hơn phân nửa dương nước có ga, còn là đối tiểu chư dự chữa vại không thu hoạch được gì. Đây là đếm ngược đệ nhị bình Lý Huệ Mỹ nhìn trống chân thùng giấy, tự đáy lòng mà kỳ vọng nói, hy vọng lúc này có thể nhìn đến điểm hữu dụng. Hà Khải Hoàng kiến nghị Lý Huệ Mỹ đem ngày thường ăn cơm tứ phương bàn trưng. Cái bàn như thế nào trưng? Lưu Huệ Mỹ cảm thấy Hà Khải Hoàng nói quả thực là thiên phương dạ đàm. Chúng ta có thể hoa xuống dưới một mảnh một phiến. Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói lên chính mình thiết tưởng nói, ở nhà, ăn cơm cái bàn thị giác tốt nhất, cơ hồ toàn phòng đều có thể nhìn đến. Nếu là may mắn tùy cơ đến ngươi ném dự trữ vại ngày đó, chúng ta không phải càng có hy vọng thấy nó rốt cuộc ném ở đâu sao. Vì không bị Lý Quốc Chính phát hiện, Hà Khải Hoàng dùng lưỡi dao từ cái bàn bên cạnh hoa khởi. Hắn chỉ tức xuống dưới cực tiểu, cực mỏng một mảnh một phiến. Không cẩn thận hướng chỗ hổng chỗ xem, người khác căn bản sẽ không nghĩ đến cái bàn từng có tổn thương. Lúc này đây, ở hơi nước hướng lên trên đằng trong sương mù, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại lần nữa gặp được ngày mùa hè thời tiết một màn tình cảnh. Ở phòng khách ăn cơm dùng tứ phương trên bàn, Lý Minh ghé vào một đống giấy viết thư cùng trên ảnh chụp. Tại đây đôi giấy viết thư, có đã viết tự, có còn không có viết. Lý Minh phảng phất thực do dự, nhất thời còn không có quyết định hảo nên viết như thế nào trước mắt này phong thư. Vì thế, hắn luôn là ở tờ giấy thượng viết thượng hai chữ. Tiếp theo, liền dường như đối nó không hài lòng giống nhau, hắn thế nhưng đem này ném ở một bên, lại ở tân một trường trên giấy, tiếp tục viết xuống đi. Ảnh chụp đều là lật qua tới phóng, bị đè ở giấy viết thư hạ, làm người vô pháp thấy kia mặt trên chiếu chính là ai. Liên ở Lý Minh viết thư thời điểm, Lý Chiêu Đệ bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào. Trong tay hắn cầm hai bàn băng tử. Phảng phất sợ bị người phát hiện dường như, hắn vừa vào cửa, liền hỏa tốc chạy vào buồng trong, đem tân mua băng tử dùng phế báo chí bao hảo sau, lại nhét vào giường đế. Toàn bộ hành trình bên trong, Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ đều tập trung tinh thần ở chính mình đỉnh đầu sự thượng, hoàn toàn không chú ý tới một bên khác bí mật. Hắn viết thư cho ai đâu? Lần này, Lý Huệ Mỹ bọn họ vẫn là không có thể tìm được dự trữ vại rơi xuống. Nhưng đồng thời, bọn họ trong lúc vô ý biết được Lý Minh một bí mật. Bình thường chúng ta ở nhà thời điểm, trước nay đều không có nhìn thấy hắn cho ai viết thư a. Lý Huệ Mỹ trong lòng tràn ngập nghi vấn. Có lẽ, chính là bởi vì chúng ta đều ở, hắn mới không thể viết. Lý Huệ Mỹ thật sự quá tò mò. Ở trong đầu, nàng liệt một trường xuyến khả năng trở thành Lý Minh gửi thư đối tượng người danh sách. Những người này, phần lớn là Lý Minh tuổi trẻ khi thân thích bằng hữu. Ở đem danh sách liệt xong sau, Lý Huệ Mỹ lại bắt đầu dùng bài trừ pháp, đem danh sách không có khả năng người, nhất nhất hoa rớt. Lý Minh số tuổi không nhỏ, hắn tuyệt đại đa số bằng hữu đều đã qua đời. Những người này, là Lý Huệ Mỹ hàng đầu hoa rớt người. Phần 72. Vì thế, một cái lại một người tên ở trường đơn bị vạch tới. Đương hoa đến cuối cùng một cái khi, Lý Huệ Mỹ giật mình phát hiện, toàn bộ danh sách mặt trên đã không có người. Nguyên lai, Lý Minh lại là hắn quen thuộc người chung, duy nhất còn tại tồn tại người. Nếu là, có thể tìm được kia đôi hắn từ bỏ phế giấy thì tốt rồi. Hà Khải Hoàng nhớ tới Lý Minh luôn là tự viết bất quá tam hành, liền lại lật đổ trọng viết. Hắn cảm thấy, ở những cái đó hắn không cần phế trên giấy, nhất định có thể tìm được manh mối. Ta biết hắn ẩn giấu cái dương trên mặt đất hầm. Lý Huệ Mỹ lôi kéo Hà Khải Hoàng hướng hầm chạy tới. Lý Minh tàng đồ vật ở nơi đó sự, là Lý Chiêu Đệ nói cho nàng. Ngươi nhìn xem, này trong dương giấy viết thư phong thư, có thể hay không chính là hắn viết đồ vật. Nương đèn tin chùm tia sáng, Lý Huệ Mỹ cấp Hà Khải Hoàng xem hộp thư đồ vật. Nàng cùng Hà Khải Hoàng đều cho rằng, giấy viết thư thượng nên sẽ viết điểm gì đó. Nhưng ai thừa tưởng, sở hữu giấy viết thư thượng, đều là chỗ trống một mảnh. Phong thư thượng có chữ viết. Hà Khải Hoàng giống phát hiện tân đại lục, kích động mà thì thầm, mặt trên viết, đại gửi thư địa chỉ, 20 phố 20 hảo, màn thầu am. Dựa vào tin thượng địa chỉ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tìm được rồi màn thầu am. Màn thầu am tuy rằng tọa lạc ở trung tâm thành phố, nhưng lại là cái mà chỗ yên lặng địa phương. Nó trước sau nguyên là cái liền thành nhất thể nhà máy hóa chất. Này phiến xưởng khu, vốn dĩ có công nhân viên chức ký túc xá, có sinh sản phân xưởng, còn có hoạt động trung tâm. Từ chúng nó bị phá bỏ và di rời sau, này phiến trước nay náo nhiệt dị thường địa phương, liền dần dần quặng cuẽ xuống dưới. Hướng nơi này viết thư, là cho ai đâu? Nhìn lên màn thầu am tấm biển, Lý Huệ Mỹ trong lòng tràn ngập khó hiểu. Có thể hay không là Ngưu Tiên Hoa Hà Khải Hoàng nhắc nhở Lý Huệ Mỹ nói, không phải nói, nàng xuất ra làm ni cô. Lý Huệ Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm xác thật có cái này khả năng. Ngươi ở chỗ này chờ ta hạ, ta vào xem. Lý Huệ Mỹ còn muốn làm tiến thêm một bước đích xác nhận, liền làm Hà Khải Hoàng ở am ni cô cửa chờ nàng. Lý Huệ Mỹ tiến am ni cô khi, không bất luận kẻ nào cản nàng. Am trong chùa còn cũ ẽ, Phật điện trước thuốc lá lượn lờ. Có hai cái ni cô, chính cầm điều chổi, không chút để ý mà quét tước điện tiền lá rụng. Lý Huệ Mỹ tổng cảm thấy này màn thầu am có cổ quái. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, nàng tại đây am trong chùa cảm giác cổ giống như đã từng quen biết cảm giác. Nói như thế nào, nàng cảm thấy nơi này cùng ngụy trang thành lương du phô di dân công ty phòng làm việc có tương tự chỗ. Đường vòng Phật điện sau, là trong chùa khách đường. Lý Huệ Mỹ thấy khách đường biên giác khai cái cửa sổ nhỏ. Nàng đi qua đi, thăm dò hướng cửa sổ bên trong xem. Đối với ngồi ở bên trong một cái ni cô trang điểm người, Lý Huệ Mỹ thử tính hỏi, xin hỏi, nơi này có thể đại gửi thư sao? Tên họ, nguyên quán, kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ cửa sổ cán sự ném ra cái đơn từ tới, điền hảo về sau, đến khách đường trả tiền. Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới chính mình đoán trúng. Nơi này thật đúng là chính là cái ngoại tinh nhân phòng làm việc. Cửa sổ ném ra đơn từ thượng, có một hàng hồng tự. Lý Huệ Mỹ nhìn đến kia hành hồng tự thượng viết, đại minh tinh mặt thạ lị toàn vũ trụ phát lũ. Nguyên lai, nơi này là cấp minh tinh mặt thạ lị gửi ra fans tin đại gửi thư chỗ. Lý Huệ Mỹ đã sớm nghe nói qua. Vô luận ở đâu cái tinh cầu, vũ trụ đại minh tinh nhóm, đều sẽ có như vậy chuyên trúc đại gửi thư chỗ. Mà thích bọn họ fans, nếu là tưởng gửi thư hay là tặng lễ vật cho bọn hắn, đều đến thông qua như vậy đại gửi thư chỗ gửi ra mới được. Lý Huệ Mỹ lại đi tới khách đường. Nàng rất tò mò, muốn biết ra ra Lý Minh sở thích đại minh tinh, sẽ là cái gì cái bộ dáng. Trong khách phòng, thu phí đại biên, treo mặt thạ lị ảnh chụp. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mặt thạ lị ảnh chụp, Lý Huệ Mỹ hoảng sợ. Trên ảnh chụp người, nếu không phải nàng trường hai cái sơn dương dạng sừng, quang xem nàng tướng mạo, Lý Huệ Mỹ còn tưởng rằng nàng chính là Ngưu Tiên Hoa đâu. Chẳng lẽ hắn thích Ngưu Tiên Hoa, chính là cái này duyên cớ? Lý Huệ Mỹ không thể không ở trong lòng như vậy phỏng đoán nói. Lý Huệ Mỹ trước nay cũng không biết, nguyên lai ra ra Lý Minh còn có truy tinh yêu thích. Thu phí chỗ người nói cho Lý Huệ Mỹ, mặt thạ lị chính là đỏ 4-500 năm đại minh tinh. Bởi vậy, nàng không cấm ở trong lòng có nghi vấn. Rốt cuộc là hắn thẹn thùng, không nghĩ làm chúng ta biết hắn một phen tuổi còn truy tinh, vẫn là kỳ thật hắn cũng có biểu lộ quá, chỉ là chúng ta chưa từng có để ở trong lòng đâu. Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng có nghi vấn. Đột nhiên, bác gái Lý Quốc Chính cũng hảo, gia gia Lý Minh cũng hảo, Lý Huệ Mỹ đột nhiên cảm thấy bọn họ không riêng gì chính mình bác gái hoặc gia gia. Nàng bắt đầu minh bạch, kỳ thật ở nhà ở ngoài, bọn họ cũng là có thuộc về chính mình sinh hoạt. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ từ màn thầu am ra tới sau. Vẫn luôn đang ngẩn người, hắn quan tâm hỏi nàng làm sao vậy. Ta bắt đầu minh bạch, trong nhà hết thể không phải toàn bộ. Mỗi người, còn đều nên đem đầu dối đến ngoài cửa sổ đi xem. Lý Huệ Mỹ cười trả lời. Lúc này bọn họ, đang ngồi ở trở về đi xe điện thượng. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói không đầu không đuôi, hắn làm không rõ ràng lắm Lý Huệ Mỹ rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Kỳ thật, ngay cả Lý Huệ Mỹ chính mình đều nói không rõ. Ẩn ẩn, nàng cảm thấy chính mình minh bạch. Nhưng đương muốn nàng nói rõ ràng khi, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy chính mình không như vậy minh bạch. Trở về đi xe điện, khai thật sự mau, dọc theo đường đi sốc nảy đến lợi hại. Có lẽ là bị hoảng đến quá lợi hại, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chóng mặt ngồi trên xe ngủ rồi. Ngồi đến một cái trạm điểm, người bán vé liền sẽ múa may cái màu đỏ tiểu tam giác kỳ, kêu nói cho trên xe người đến nào đứng. Người bán vé thanh âm tiêm đến chói tai, làm Lý Huệ Mỹ nghe được không thoải mái, mỗi khi nàng ngủ rồi. Liền lại sẽ bị nàng thanh âm đánh thức. Lại một lần, Lý Huệ Mỹ ở người bán vé báo chạm trong tiếng tỉnh. Trong lúc vô ý, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trạm bài biên dừng lại một chiếc xe ba bánh khiến cho nàng chú ý. Kia không phải đại ca Lý Chiêu Đệ sao? Không thể tưởng tượng, Lý Huệ Mỹ thấy Lý Chiêu Đệ đem xe ba bánh ngừng ở ven đường. Xe ba bánh thượng có hai cái thùng giấy đôi từng khối bao tốt giấy bao. Liền ở xe ba bánh bên. Lý Chiêu Đệ đang ở cùng một người chỉ vào trên xe thùng giấy có kẻ mặc cả. Cùng Lý Chiêu Đệ có kẻ mặc cả người, vóc dáng không cao, đầu đặc biệt đại. Tuy rằng hiện tại thời tiết còn có chút nhiệt, nhưng hắn lại phi thường lôi thời xuyên kiện màu sắc và hoa văn áo dài bông. Áo dài bông áo trên lánh đặc biệt cao, cơ hồ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Mà áo choàng và táo lại rất dài, hoàn toàn kéo dài tới trên mặt đất, bao lại hai chân. Lý Huệ Mỹ liếc mắt một cái liền nhận ra, cùng Lý Chiêu Đệ đang nói chuyện. Nhất định là cái khoác dùng một lần ra người áo khoác ngoại tinh nhân. Chương 65. Vung đến trạm hành khách sau, xe điện trọng lại thúc đẩy lên. Ở sân ga biên, Lý Chiêu Đệ còn tại cùng người cò kẹ mặc cả, chút nào không chú ý tới xe điện thượng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng tỉnh lại khi, xe điện vừa mới khai lên. Hắn cũng vừa lúc chú ý tới xe hạ Lý Chiêu Đệ. Nàng kia trong dương trang chính là băng từ Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói, ta đoán nàng nhất định là muốn đem băng từ bán cho người kia. Ngươi thấy quá hắn trong dương đồ vật. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng nói được khẳng định, kỳ quái hắn là từ đâu biết đến. Ngươi đã quên, chúng ta lần đó dùng nước có ga xem qua đi, trừ bỏ nhìn thấy ở viết thư Lý Minh, còn thấy nàng đâu. Đúng vậy, kinh Hà Khải Hoàng nhắc nhở, Lý Huệ Mỹ cũng nhớ ra rồi, nàng mua băng từ trở về, lại dùng phê báo chí bao đi lên. Biểu thúc không phải không tán thành nàng tổng mua băng từ sao. Hà Khải Hoàng tiếp tục phỏng đoán nói, nàng nhất định là suy nghĩ cái này biện pháp tới giấu biểu thúc. Kỳ thật, Lý Chiêu Đệ vừa mới bắt đầu mua băng từ thời điểm, Lý Quốc Chính chỉ đương nàng bất quá là nhiều một cái yêu thích, đảo cũng chưa từng giảng quá nàng cái gì. Nhưng theo ngày gần đây tới, Lý Chiêu Đệ mua băng từ so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Lý Quốc Chính rốt cuộc nhìn không được, cở trách nàng nói, ngươi, có cái tia tiền, không bằng đều tồn xuống dưới, hảo lại cho chính mình đổi bộ thích hợp ra người quần áo. Cứ như vậy, dần dần mà, Lý Chiêu Đệ không giống thường lui tới giống nhau, trực tiếp đem băng từ lấy về ra. Nàng suy nghĩ cái biện pháp, mỗi một mâm tân mua trở về băng tử, nàng đều sẽ dùng phế báo chi đem này bao thượng. Sau đó, giống rác rưởi giống nhau, toàn đôi ở đáy giường. Lý Quốc Chính cho rằng Lý Chiêu Đệ là rốt cuộc sửa hảo, không loạn tiêu tiền. Nhưng kỳ thật, ly hỏa hoa tiết càng gần, nàng mua liền càng nhiều. Đương đến hỏa hoa tiết tiến đến khi, Lý Chiêu Đệ đã ở đáy giường hạ chân suốt một dương. Xe điện càng khai càng xa, tựa như Hà Khải Hoàng đoán như vậy, Lý Huệ Mỹ thấy Lý Chiêu Đệ thu tiền sau. Từ trong dương cầm hai bao băng từ cấp ngoại tinh nhân người mua. Thật là Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng cười nói, bác gái trộm đi học nhảy khiêu vũ hữu nghị, ra ra thế nhưng là cái truy tinh tộc, hiện tại nhưng hảo, liền đại ca đều bắt đầu trộm đầu cơ trục lợi băng tử, tổn tiền liền riêng. Hòa hoa tiết từng ngày mà quá. Đối với Lý Quốc Chính một nhà mà nói, này ngày hội trước 6 ngày, đều như là cho người khác quá. Lý Chiêu Đệ ngày qua ngày mà lui tới nhà ga, đón đưa những cái đó đường xa mà đến bạn bè thân thích. Ở ga tàu hỏa đám người khoảng cách, Lý Chiêu Đệ luôn là không quên chào hàng chính mình băng tử. Nàng dùng phiên bộ giá, đem băng tử trở thành danh đặc sản, bán cho những cái đó lần đầu tới địa cầu ngoại tinh nhân. Lý Quốc Chính còn lại là ngày qua ngày mà cấp người tới thiêu đồ ăn. Đưa tới đưa hướng, Lý Minh cũng vội vàng chiêu đãi, bồi nói chuyện thiếm. Liên tiếp nhiều ngày, bọn họ liền cái hảo giấc cũng chưa ngủ thượng. Nhưng mặc dù như vậy, ở ban ngày nhàn rỗi thời điểm, Lý Quốc Chính như cũ mỗi ngày lôi đả bất động mà đi khiêu vũ. Lý Minh cũng tổng muốn bất thời giờ đi châm trước kia phong muốn gửi cấp mặt thạ lị tin. Rốt cuộc, hòa hoa tiết, chiêu đại khách nhân bộ phận kết thúc. Tiến đi cuối cùng một đợt khách nhân sau, tới rồi ngày thứ bảy, khao chính mình nhật tử cuối cùng tới rồi. Ngày này, Lý Quốc Chính thỉnh một ngày giả. Vì thế, cả nhà tập thể ngủ cái lười giác, thẳng đến mặt trời lên cao, mới có người lục tục lên. Đơn giản mà quét tức vệ sinh sau. Người một nhà liền đồng thời mà chuẩn bị khởi đêm đó bữa tiệc lớn. Hà Khải Hoàng không biết cái gì hỏa hoa tiết. Hôm nay vừa lúc là nông lịch 8 nguyệt 15, hắn cho rằng Lý Quốc Chính một nhà lộng như vậy đại trận trượng, là bởi vì muốn quá trung thu đâu. Ai giúp đỡ rửa rau khi, Hà Khải Hoàng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, nhà các ngươi quá tiết trung thu, như thế nào không ăn bánh trung thu à? Nhà của chúng ta ăn tiết cùng người khác không giống nhau, có chính mình truyền thống sao? Xem Lý Huệ Mỹ nói sát có chuyện lạ. Hà Khải Hoàng không cấm trêu đùa nàng nói, xem ngươi nói, thật giống như chúng ta quá tiết không giống nhau dường như. Lý Huệ Mỹ cười mà không nói. Nàng chỉ có thể ở trong lòng đáp lễ Hà Khải Hoàng nói, đúng vậy, kỳ thật, chúng ta ở quá chính là Xuân Điền tinh hệ người chuyên trúc hỏa hoa tiết ta. Lúc chạng vạng, tuy rằng sắc trời dần dần đêm đen tới, Dương Liễu Bắc các hộ nhân ra cửa sổ đèn, một chản tiếp theo một chản sáng lên tới. Lý Quốc Chính còn ở trong phòng bếp bận rộn. Bên ngoài trong phòng khách, thuần một sắc kia mỹ khắc tinh truyền thống mỹ đồ ăn. Đã bãi đầy cái bàn. Lý Minh lấy ra kia mỹ khắc tinh đặc có mai nước rượu. Này rượu, hắn đã chân quý thật nhiều năm, liền chờ lần này hỏa hoa tiết cho đại gia uống đâu. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ đã sớm ngồi ở bên cạnh bàn, đều gấp không chờ nổi mà kêu Lý Quốc Chính tới ăn cơm. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo thập cẩm đại hầm nồi thiêu xong rồi. Đón cả nhà chờ mong ánh mắt, Lý Quốc Chính đem hầm nồi bày ở bàn ăn chính giữa nhất. Mọi người đều tay cầm chiếc đũa, các đều đối trong nồi mỹ vị nóng lòng muốn thử. Nắp nồi bị sốc lên. Nương lẩu niêu dự nhiệt, nội bộ kia mỹ khắc tinh thập cẩm đồ ăn vẫn mạo quần cuộn nhiệt khí, hầm nước có ào ạt tiểu ngâm mình ở mạo. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ bọn họ mỗi người chiếc đũa đều kẹp đi lên, ăn đi lên. Hắn cũng không khách khí lên, học bọn họ dạng, kẹp hai chiếc đũa đồ ăn, lại cùng một ngụm nước canh mà ăn lên. Hảo tiên A mới ăn một ngụm, Hà Khải Hoàng liền không được mà tán thưởng lên, ăn quá ngon, đây là cái gì đồ ăn làm A. Một là thời gian, trừ bỏ Hà Khải Hoàng, những người khác chiếc đuốt đều ngừng lại. Mọi người đều nhìn về phía Lý Huệ Mỹ, chờ nàng đối Hà Khải Hoàng giải thích đồ ăn lai lịch. Kia Mỹ khắc tinh thập cẩm đồ ăn, không phải đồ ăn. Chúng nó thoạt nhìn giống đồ ăn, kỳ thật, là đủ mọi màu sắc lại trường lại tế cá. Cũng là vì như vậy, mới có thể làm hầm ra tới nước canh phá lệ đến tươi ngon. Chúng nó dã sơn nấm ti làm Lý Huệ Mỹ hướng Hà Khải Hoàng bịa chuyện nói, đều là không thể nói tên dã sơn nấm. Ta ở chợ nông sản mua. Cuối cùng một câu, Lý Huệ Mỹ nói chính là lời nói thật. Nàng xác thật là ở chợ nông sản mua, chẳng qua là ngoại tinh nhân chợ nông sản thôi. Kia này cá đâu? Hà Khải Hoàng lại chỉ vào một cái khác đường giấm đồ ăn hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Này cá hảo quái, như thế nào bụng như vậy béo? Nói, Hà Khải Hoàng nếm một ngụm, kinh giác này cá hương vị thế nhưng so thập cẩm hầm nổi còn mỹ vị. Phần 73. Đó là biển sâu cá, đánh đi lên thời điểm, ngư dân cũng không biết là cái gì Lý Huệ Mỹ một bên giải thích, một bên ở trong lòng cười khổ nói, này chỗ nào là cái gì ca a, kỳ thật là kia mỹ khắc tinh nhất thường thấy đại nấm a. Thượng trước bàn, Lý Quốc Chính mở ra radio. Radio, ở giới thiệu song thường Nga cùng Ngô Cương chuyện xưa sau, người chủ trì thả đầu thích hợp Tết Trung Thu nghe khúc, Mây Tía Truy Nguyệt. Cứ việc, này khúc cùng hỏa hoa tiết không có gì quan hệ, nhưng nó du dương vui mừng làn điệu, vẫn là cấp Lý Quốc Chính bọn họ tăng thêm không ít ăn Tết không khí. Ăn đến cao hứng, Lý Chiêu Đệ xảo muốn uống rượu. Lý Minh lấy ra mai nước rượu, cho mỗi cá nhân đều đảo thượng tràn đầy một ly. Mai nước rượu, hương vị chua ngọt, uống lên giống nước trái cây giống nhau, nhưng tác dụng chậm đặc biệt đại. Ở ngồi người tất cả đều là lần đầu tiên uống mai nước rượu, không biết này rượu lợi hại. Vì thế, một vòng uống rượu xong rồi sau, mỗi người đều không cảm thấy cái gì, thật đúng là đem nó trở thành đồ uống, sôi nổi lại uống thượng một chỉnh ly. Đương này một ly qua đi, đầu tiên là Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng, lại là Lý Quốc Chính cùng Lý Minh, cuối cùng là Lý Chiêu Đệ, một đám đều say, lại là hồ ngôn loạn ngữ, lại là ngốc khóc ngây ngô cười lên. Lý Chiêu Đệ bắt đầu không kiêng nể gì mà nói lên ở kia mỹ khắc tinh thượng đoạn thời gian đó. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh chẳng những không ngăn cản hắn, thế nhưng còn cùng Lý Chiêu Đệ hàn huyên lên. Một bàn kia mỹ khắc tinh người đem trên bàn chỉ có người địa cầu cấp đã quên. Mà kia chỉ có người địa cầu đâu, Hà Khải Hoàng đối với Lý Chiêu Đệ bọn họ nói đủ loại việc lạ, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đương Lý Chiêu Đệ bọn họ là đang nói lời say, liền cũng đi theo cùng nhau mùi ngon mà nghe. Rượu đủ cơm no lúc sau, Lý Chiêu Đệ còn không tận hứng. Nàng là cả nhà bên trong, say đến lợi hại nhất. Chúng ta đi đem ngũ thải châu thiêu đi. Lý Chiêu Đệ không nghĩ về phòng ngủ, chỉ nghĩ lôi kéo cả nhà đi thiêu ngũ thải châu. Đúng vậy, đối Lý Minh mơ mơ màng màng mà ứng tiếng nói, cái này hẳn là thiêu hủy, bằng không, nơi nào tính thượng qua tiết đâu. Giờ phút này, Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng đều say đến mơ mơ màng màng. Đối với thiêu ngũ thải châu sự, bọn họ cũng chưa cái gì khái niệm. Ở Lý Minh, Lý Chiêu Đệ ôm Dương Dư lại tới ngũ thải châu xuống lầu khi, bọn họ cũng mơ hồ mà theo sau. Thiêu ngũ thải châu là cái gì? Hà Khải Hoàng đi ở mọi người mặt sau cùng. Hắn không được về phía trước người hỏi, ngũ thải châu như thế nào thiêu, thiêu cháy là cái dạng gì? Dù sao, phi thường đổ sộ. Nhìn về sau, ngươi cả đời đều sẽ không quên. Lý Chiêu Đệ đi đường lung lay mà, nửa ngày mới từ trong miệng bính ra như vậy câu nói, trả lời Hà Khải Hoàng. Lý Chiêu Đệ đem trang ngũ thải châu cái dương, đặt ở giàn nho hạ. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Quốc Chính tắc đứng ở một bên, chờ xem ngũ thải châu bị thiêu cháy. Ở hỏa hoa tiết, ngũ thải châu là mọi người lẫn nhau gian lẫn nhau tặng lễ vật. Mặc kệ là đến nhà người khác làm khách, vẫn là ngồi ở trong nhà chờ nhân gia tới cửa bái phỏng. Này hai loại nhân gia, đều là muốn tặng ra ngũ thải châu. Đến nôi đến tột cùng phải cho nhiều ít, vậy toàn bằng vận khí cùng từng người tâm ý. Mỗi khi đến hỏa hoa tiết cuối cùng một ngày, các ngoại tinh nhân gia đều sẽ hoạch toán một chút, xem chính mình lấy tiến vào cùng đưa ra đi ngũ thải châu, là nhiều vẫn là thiếu. Nhiều nhân gia, giống Lý Huệ Mỹ gia lần này giống nhau, sẽ trực tiếp đem dư lại tới hạt châu, đều bỏ vào cái tiểu thùng giấy. Màn đêm buông xuống thâm thời điểm, bọn họ lại đem này thiêu. Mà một khắc chút phát hiện ngũ thải châu đã hoàn toàn đưa ra đi, một chút cũng chưa lưu lại người, tắc đành phải đến công ty bách hóa đi mua một ít cùng loại ngũ thải châu. Ở hỏa hoa tiết đêm đó, tượng trưng tính thiêu quá, cũng liền tính đem tiết qua. Ngũ thải châu trong dương có kiếp nổ. Dựa theo Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh kế hoạch, này kiếp nổ một bị bậc lửa, cái dương tức khắc liền sẽ thiêu cháy. Gì, cái này kiếp nổ như thế nào thiêu không đứng dậy a? Lý Chiêu Đệ chậm chạp vô pháp đem que diêm thiêu cháy. Mới đầu, Lý Minh còn hứng thú bừng bừng mà chờ ở hắn bên cạnh. Nhưng đương Lý Chiêu Đệ liên tiếp thử hồi lâu, cũng chưa nửa điểm hiệu quả sau, có lẽ là mai nước rượu tác dụng chậm đều lên đây. Lý Minh, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng bọn họ các mí mắt trọng giống chỉ dường như, toàn không có xem Thiêu Ngũ Thải Châu tâm tư, các đều càng muốn về nhà ngủ đi. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh về nhà, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cũng là. Gian nhó hạ, liền dư lại Lý Chiêu Đệ một người. Nàng cũng không lại kiên trì bao lâu. Que diêm hoàn toàn dùng xong rồi. Hiện tại nàng, trong đầu trừ bỏ muốn ngủ, liền lại không khác. Một khi qua hỏa hoa tiết, Ngũ Thải Châu liền không bất luận cái gì giá trị. Ngũ Thải Châu như thế nào đều thiêu không đứng dậy, cái này làm cho Lý Chiêu Đệ về nhà vận may hô hô. Đối thủ trang Ngũ Thải Châu tiểu thùng giấy, nàng liền xem cũng chưa xem một cái, liền đem này ném vào môn đống trước đại thùng rác. Thùng giấy bị ném vào thùng rác khi, vốn nên sẽ có hạt châu từ trong dương hoạt ra tới thanh âm. Lý Chiêu Đệ không có nghe thấy, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm xong việc này sau, nàng liền vội vàng mà về nhà ngủ đi. Kỳ thật, phàm là Lý Chiêu Đệ hơi chút thanh tỉnh chút, hay là hảo hảo xem một chút trong tay thùng giấy, nàng liền sẽ minh bạch vì cái gì thiêu lâu như vậy, cũng không bậc lửa kiếp nổ. Nguyên lai, lại là nàng nghĩ sai rồi. Ở gian nho hạ, có cái cùng trang Ngũ Thải Châu cái dương rất giống phế thùng giấy. Cái này phế thùng giấy một góc bị tầm ướt, Lý Chiêu Đệ đầu tiên là sai đem này cái dương trở thành trang Ngũ Thải Châu cái dương. Tiếp theo, hắn lại dùng thiêu đốt que diêm, không ngừng mà đi thiêu đã ướt đấm địa cứng. Tất cả mọi người lên lầu, gian nho hạ, chỉ có trang Ngũ Thải Châu giấy sắc dương, bị cô Linh Linh mà lưu tại nơi đó. Ban đêm dương liễu bắc, là không có đèn đường. Liên ở tất cả mọi người nặng nề mà tiến vào mộng tưởng hết sức, gian nho biên đi qua một cái đang ở hút thuốc nam nhân. Mắt thấy yên liền phải châm đến cùng, nam nhân hung hăng mà mút nó hai khẩu sau, tùy tay liền đem tàn thuốc ném vào một bên. Châm hỏa tinh tàn thuốc, vừa lúc rơi trên trang Ngũ Thải Châu giấy sắc dương trung. Ma xui quỷ khiến, hỏa tinh chạm vào Ngũ Thải Châu dương kiếp nổ đồng thời, toàn bộ dương liễu bắc, tức thì sáng lên hỏa giống nhau quan mang. Này ánh lửa, ánh đến tường đỏ lên, nóng lên, chỉ chớp mắt công phu, liền lan tràn vào mỗi một hộ người trong nhà. Tất cả mọi người bị lóa mắt hồng quang bừng tỉnh. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ kia người một nhà, mọi người đều sôi nổi mà chạy ra xem. Bọn họ tưởng chính mình kia đống lâu cháy, nhưng chạy ra lâu, rồi lại phát hiện tựa hồ cũng không phải. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ dương liễu bắc đều dường như ở một mảnh biển lửa bên trong. Mọi người kinh hách đến khắp nơi buôn đầu, gọi điện thoại cấp phòng cháy đội. Điện thoại kia đầu hỏi bọn hắn rốt cuộc là nơi nào thiêu cháy, rồi lại không ai có thể nói rõ ràng. Dương liễu bắc nổi lên lửa lớn, trong lúc nhất thời, thành trong thành đại sự. Không ít trụ đến ly dương liễu bắc rất xa người, đều nhìn đến nơi đó tận trời hồng quang. Từ phòng cháy trong đội, liên tiếp khai ra 9 chiếc xe cứu hỏa. Tiếng còi chấn đến thiên vang, hế hế a a mà nhắm thẳng dương liễu bắc đuổi. Cùng lúc đó, Mã Tống dẫn theo tổ dân phố bác trai bác gái nhóm, đem một đống lại một đống lâu đều chạy biến. Bọn họ vội vã làm còn ở ngủ say mọi người đều ra tới, sợ hỏa hoạn một khi lan tràn lên, những người này sẽ bởi vì không kịp buôn đảo mà bỏ mạng. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ một nhà, mọi người đều chạy ra. Mã Tống tạp Lý Huệ Mỹ ra môn hồi lâu. Cũng mặc kệ nàng ở bên ngoài như thế nào kêu, bên trong lăng là một chút động tĩnh đều không có. Mã Tống không thể không cho rằng là Lý Huệ Mỹ ra không ai. Nàng nào biết đâu rằng, trong phòng bởi vì uống nhiều quá mai nước rượu, mà hô hô ngủ nhiều Lý Huệ Mỹ một nhà, đúng là lần này hư hư thực thực hỏa hoạn đầu sỏ gây tội đâu. Thiêu cháy kia một dương Ngũ Thải Châu, đồng nhiên phát ra băng một tiếng vang lớn. Theo này thanh vang lớn, đủ mọi màu sắc hạt châu giống mũi tên giống nhau, xông thẳng tận trời. Dương liễu bắc cư dân nhóm, cùng với những cái đó đang tìm nổi lửa điểm đội viên chữa cháy nhóm, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía không trung. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Nhằm phía bầu trời đêm Ngũ Thải Châu, đột nhiên bùm bùm mà nổ tung hoa. Này đó hoa, so sáng lạn pháo hoa còn muốn Mỹ, Ngũ Thải tân phân, chiếu sáng bầu trời đêm. Lý Huệ Mỹ đang ngủ ngon lành, chợt bị Hà Khải Hoàng đẩy tỉnh. Mau ra đây xem. Lý Huệ Mỹ còn buồn ngủ mà bị Hà Khải Hoàng kéo đến ban công. Lúc này bầu trời đêm, đã là một mảnh pháo hoa hải dương. Lý Huệ Mỹ bị này phiến tráng lệ cảnh sắc bừng tỉnh, nàng cùng rất nhiều người loại giống nhau. Nhìn lên giờ phút này bốc hơi năm màu tinh vân bầu trời đêm, bị chấn động mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là chúng ta Ngũ Thải Châu A. Không biết là khi nào, Lý Chiêu Đệ đứng ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng phía sau. Lý Minh cùng Lý Quốc Chính cũng đều đã tỉnh, cùng bọn họ cùng nhau đứng ở trên ban công. Các ngươi mau xem cái kia. Lý Quốc Chính bỗng nhiên chỉ vào không trung một đạo kim quang hô. Đó là sao băng A. Hà Khải Hoàng xem kia quang như tinh hỏa giống nhau, chỉ chớp mắt nháy mắt, liền ở không trung vẽ ra một đạo kim sắc đường cong. cơ hồ tất cả mọi người là giống Hà Khải Hoàng cho là như vậy. Mọi người đều cho rằng, đó là chợt lóe mà qua sao băng. Chỉ có Lý Huệ Mỹ một nhà biết, kia không phải sao băng, mà là một liệt rời đi địa cầu tinh tế hào đoàn tàu. Tại đây chiếc đoàn tàu, một cái vóc dáng nhỏ ngoại tinh nhân, chính hướng người khác khoe ra chính mình mua địa cầu sản phẩm nổi tiếng, một mâm lấy địa cầu nữ nhân làm bìa mặt băng tử. Tất cả mọi người làm hắn phóng tới nghe một chút. Vóc dáng nhỏ ngoại tinh nhân vui vẻ đáp ứng rồi. Hắn mở ra băng từ hộp, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, muốn thả ra băng từ ca khúc, còn phải có máy ghi âm mới được. Tuyệt đại đa số từ Lý Chiêu đệ trong tay mua băng từ ngoại tinh nhân, đều là không có máy ghi âm. Vì thế, ở bọn họ lục tục nhớ tới này một khuyết điểm sau, đều đành phải đem băng từ trở thành một khối phá lệ kỳ lạ thuần xem xét phẩm, đặt ở bãi trong nhà du lịch vật kỷ niệm tủ bác. Hòa hoa tiết sau. Lý Huệ Mỹ vẫn là không có thể tìm được cái kia ly kỳ mất tích dự trữ vại. Nàng muốn dùng cuối cùng một lọ 1883 năm nước có ga thử lại, lại bất đắc dĩ phát hiện, thế nhưng liền nước có ga đều tìm không thấy. Gió thu khởi, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Dùng tân phát xuống dưới tiền thưởng, Lý Quốc Chính không riêng mua song thích chân giày múa, còn cho chính mình mua bộ vải nỉ giữ ấm, mang lượng phiến chuyên nghiệp vụ y hề. Lý Chiêu đệ ở bưu chữ ngân hàng khai trương sổ tiết kiệm. Ở sổ tiết kiệm, nàng đem hỏa hoa tiết bán băng từ tiền tồn đi vào. Trải qua luôn mãi châm trước, Lý Minh viết cấp đại minh tinh mặt thạ lị tin, rốt cuộc viết hảo. Ở tin, Lý Minh phụ thượng cả nhà ảnh chụp, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ phụ thân, còn có Lý Quốc Chính. Cấp mặt thạ lị tin mở đầu, Lý Minh là như thế này viết, bọn nhỏ đã trưởng thành. Ta tuân thủ cùng ngươi hứa hẹn, không có nói cho bọn họ mãi mãi là bạch dương tinh người mặt thạ lị. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Hà Khải Hoàng vội xong tiệm bánh bao sinh ý sau liền về nhà. Lý Huệ Mỹ nói muốn đi công ty bách hóa mua đồ vật, không có cùng hắn cùng nhau. Hà Khải Hoàng về đến nhà khi, trong nhà một người đều không có. Hắn xem rửa tường ngăn tủ đi phía trước dịch mấy tấc, vốn dĩ phóng mặt trên tạp vật, tan đầy đất. Hắn nghĩ, này có lẽ là cái nào người ra cửa khi, vội vã lấy mặt trên đồ vật, liền cấp biến thành như vậy. Hắn đem ngăn tủ dịch hồi tại chỗ. Đông dưng, hắn cảm thấy ngăn tủ cùng tường chi gian giống như cách thứ gì. Vì thế, hắn đem ngăn tủ lại dịch khai chút. Thình lình, hắn thấy kẹp ở ngăn tủ đế tiểu chư dự trữ vại cùng một lọ chưa khai phong 1883 năm nước có ga. Hà Khải Hoàng cảm thấy nhàn hạ không có việc gì, nhưng thật ra có thể trưng một lọ nước có ga tới tống cổ thời gian. Trong nhà đại đa số đồ vật đều trưng qua, Hà Khải Hoàng muốn tìm cái mới mẻ tới xem. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình khai ra môn dùng chìa khóa. Này chìa khóa nguyên là Lý Huệ Mỹ. Hà Khải Hoàng mới vừa dọn tiến vào khi, Lý Huệ Mỹ đem chính mình chìa khóa cho hắn dùng. Hà Khải Hoàng đột phát kỳ tưởng mà tưởng trưng chìa khóa nhìn xem. Hắn tùy tay đem nước có ga thượng nhãn đổi thành 1977 năm. Cùng phía trước thực nghiệm quá tình hình giống nhau, cũng ngay nước có ga hơi nước vọt lên tới sau, Hà Khải Hoàng đợi trong chốc lát. Đương hắn quan hỏa, mở ra nắp nồi. Trong nồi bay ra một trận kỳ hương. Liên tại đây kỳ hương trong sương mù, Hà Khải Hoàng thấy mấy hai người dày, có lớn có bé. Có nam có nữ. Chìa khóa bị cắm vào khóa tâm sau, mới lạ mà chuyển động hai vòng. Cửa mở, Hà Khải Hoàng thấy chìa khóa bị tiện tay ném vào một cái bàn thượng. Nương chìa khóa bị ném thượng bàn, Hà Khải Hoàng thị giác chuyển hướng về phía vào cửa chỗ, làm hắn có thể thấy đi vào tới bốn người. Chìa khóa nơi cái bàn có chút lùn. Cái này làm cho Hà Khải Hoàng nhìn không thấy mấy người kia mặt. Bằng bọn họ quần áo, Hà Khải Hoàng miễn cưỡng biện ra này bốn người có thể là một cái lao thái thái. Một cái trung niên nam nhân còn có một người tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái mười mấy tuổi nam hài. Này bốn người xách theo bao lớn bao nhỏ, ăn mặc quá hạn mà quái dị quần áo, tựa như người nhà quê vào thành giống nhau, vụng về mà vào cửa. Chương 66. Trải qua nhiều ngày nỗ lực, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng rốt cuộc làm ra một loại rêu điều bao. Nó tuy rằng không kịp trường thối thủy hồ ba ba rêu đồ ăn bao ăn ngon, nhưng cũng là có khác một phen mỹ vị. Phần 74. Hảo tư vị tiệm bánh bao sinh ý lại hảo đi lên. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng kiên trì chỉ làm nửa ngày sinh ý gần nhất, tiệm bánh bao sinh ý phần lớn ở sáng sớm, giữa trưa vừa đến, hai bên tiệm cơm khai trương sau, liền cũng không có gì người tới mua bánh bao. Thứ hai, bọn họ tưởng lại lợi dụng không xuống dưới thời gian làm chuyện khác. Lý Huệ Mỹ tính toán khác tìm chút giải rác tiểu sinh ý làm, mà Hà Khải Hoàng tắc tưởng tiếp tục viết hắn tiểu thuyết. Hôm nay giữa trưa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đóng cửa sau, về nhà ăn cơm trưa. Lý Chiêu Đệ cũng ở nhà. Bọn họ ba người cùng nhau, vây quanh bàn ăn ăn buổi sáng dư lại màn thầu cùng cháo. Cái kia 1883 năm nước có ga Hà Khải Hoàng ăn dưa muối, thực tùy ý hỏi Lý Huệ Mỹ nói, là từ đâu tới? Không phải cùng ngươi đã nói sao? ta có cái bằng hưu ở nước có ga xưởng đi làm, cái kia nước có ga là bọn họ trong xưởng tàn thứ phẩm. Đối Hà Khải Hoàng hỏi kháng Hàn nước có ga sự, Lý Huệ Mỹ cũng không có đương hồi sự. Hà Khải Hoàng qua đi cũng từng như vậy hỏi qua, nàng đều là như vậy trả lời. Ăn cơm xong sau, Lý Chiêu Đệ giúp đỡ Lý Huệ Mỹ thu thập chén đũa. Hai người ở trong phòng bếp rửa chén khi, Lý Chiêu Đệ đối Lý Huệ Mỹ nói lên hôm trước má tống tới trong nhà sự. Ở hảo sinh hoạt quảng trường ngoại, nhai đạo bạn vẽ ra mấy khối địa phương, nói là muốn quy phạm tiểu quán người bán rong, sở hữu ăn vật đều đến ở nơi đó bãi. Kia không phải chuyện tốt sao? Lý Huệ Mỹ cho rằng Lý Chiêu Đệ là không nghĩ bị ước thúc, liền khuyên giải an ủi nàng nói, ngươi về sau bày quán không phải có thể thoải mái hào phóng, không cần lại lo lắng có người bắt ngươi. Vấn đề là, má tống nói bày quán không thể nhóm lửa, không thể có khói dầu. Nàng nói này đó sẽ ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Kia còn có thể bán cái gì a? Lý Huệ Mỹ biết, bán ăn vặt, đều không rời đi chảo dầu nướng lò. Nếu là không cho bọn họ có khói dầu, vậy tương đương làm cho bọn họ cái gì đều làm không được. Chỉ có thể vào một ít ăn, đồ ăn vặt linh tinh trở về bán. Lý Chiêu Đệ tiếp tục nói, ta tưởng hướng bán sỉ thị trường đi tranh, xem có hay không có lời giá đặc biệt phẩm. Lý Chiêu Đệ nói bán sỉ thị trường, là thành phố chuyên môn bán sỉ đồ ăn vặt một chỗ. Nàng từng ở nơi đó từng vào hóa, bởi vậy biết chỗ đó lâu lâu, sẽ có tới gần quá thời hạn hàng thanh lý bán sỉ. Lý Chiêu Đệ hy vọng có thể ở nơi đó đảo đến hàng rẻ tiền. Lý Huệ Mỹ buổi chiều không có việc gì, liền bồi Lý Chiêu Đệ cùng đi. Bán sỉ thị trường mới tân khai một năm, còn không có người nào khí. Toàn bộ thị trường, cửa hàng rất nhiều, nhập hàng người lại rất thiếu, quản cung ế. Lý Chiêu Đệ mua đi vào một cái trong tiệm, đều là thẳng đến giá đặc biệt khu. Ở giá đặc biệt khu hàng thanh lý, nàng vẫn hy vọng có thể tìm được càng tiện nghi chút. Vì thế, nàng không vội mà quyết định mua cái gì, mà là trước đem toàn bộ bán sỉ thị trường toàn xoay vòng, cuối cùng mới so đối ra nhất tiện nghi giống nhau, một đám tới gần quá thời hạn nước muối kem. Nay phê kem còn có một cái tuần liền quá thời hạn, lao bản nhiệt tình về phía Lý Chiêu Đệ đẩy mạnh tiêu thụ nói, ngươi nếu là nguyện ý đều cầm đi, ta cho ngươi cái lương tâm giới, 10 đồng tiền. Thế nào? Lý Chiêu Đệ tuy rằng trong lòng đã quyết định, nhưng mặt ngoài vẫn là ra vẻ không vui bộ dáng. Quý, ngươi khai đến quá quý. Nói, Lý Chiêu Đệ xoay người liền đi. Lão bản vội vã muốn đem nước muối kem rời tay, hắn xem Lý Chiêu Đệ không nghĩ muốn, lập tức nóng nảy, vội vàng lại tự hạ giá đối Lý Chiêu Đệ nói, tính, coi như ta thâm hụt tiền kiếm cái thét to, 6 đồng tiền, toàn lấy đi, không thể lại tiện nghi. Giá cả hàng đến này phần thượng, Lý Chiêu Đệ biết là giá quy định, đã không thể lại thấp. Vì thế, nàng thống khoái mà thanh toán lao bản 6 đồng tiền, làm lao bản giúp nàng đem kem đều dọn đến nàng xe ba bánh thượng. Ở Lý Chiêu Đệ cùng người có kẻ mặc cả thời điểm, Lý Huệ Mỹ lo chính mình dạo vào một cái tiệm tạp hóa. Nay tiệm tạp hóa thực bình thường, bán chỉ là chút đồ ăn vặt nước có ga linh tinh, chủng loại không tính nhiều, giá cả cũng không tiện nghi. Tiệm tạp hóa trên tường dán trương nước có ga quảng cáo. Quảng cáo thượng viết, thanh thương đại bán phá giá, 100 bình một nguyên. Như vậy tiện nghi. Lý Huệ Mỹ tưởng cùng lão bản xác nhận một chút giá cả. Mặc dù nơi này là bán sỉ thị trường, nhưng nàng cảm thấy tiện nghi thành cái dạng này, cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng. Lão bản từ bên trong ra tới. Hắn một bên xe xuống trên tường nước có ga quảng cáo, một bên đoán giận nói, dán này quảng cáo người là cái kẻ lừa đảo, mặt trên cái kia nước có ga xưởng căn bản là không tồn tại. Vậy các ngươi còn đem nó dán ra tới. Lý Huệ Mỹ cảm thấy lão bản nói không đạo lý. Nếu biết là gạt người, làm gì còn dán ở trong tiệm đâu. Nay cũng không phải là ta dán, bọn họ lao sấn ta không lưu ý thời điểm, trộm đem quảng cáo dán tiến vào. Dứt lời, lão bản xé xuống quảng cáo giấy, tùy tay đem này ném vào thùng rác. Từ thùng rác, Lý Huệ Mỹ lại đem quảng cáo giấy nhặt ra tới. Vừa rồi nàng chỉ chú ý tới giá cả, mặt khác cũng chưa lưu tâm. Hiện tại, nàng mới thấy rõ ràng này cái gọi là nước có ga quảng cáo. Nguyên lai, này mặt trên mặc kệ là tự, vẫn là nước có ga đồ án, thế nhưng tất cả đều là tay vẽ ra tới. Siêu siêu mẹo mẹo, vẽ xấu giống nhau đến khó coi. Mai đầu nào nước có ga xưởng, bố cao hứng phố nhìn quảng cáo phía dưới nước có ga xưởng danh cùng địa chỉ. Lý Huệ Mỹ lẩm bẩm nói, khởi loại này tên, cũng không trách người khác đương nó là kẻ lừa đảo. Lý Huệ Mỹ từ thị trường ra tới khi, Lý Chiêu Đệ xe ba bánh thượng nước muối kem đã bị phóng hảo. Ước chừng 30 dương nước muối kem, đôi ở xe ba bánh thượng, mặc dù dùng dây thừng cột vào cùng nhau, còn là lung lay sắp đổ. Xem ra xe vô pháp cơi, Lý Chiêu Đệ nếm thử vài lần không thành sau, đành phải đối Lý Huệ Mỹ nói, ta ở phía trước đẩy xe đi, ngươi ở bên cạnh đỡ hảo. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ đi bán sỉ thị trường nhập hàng khi, hai người từng hỏi qua Hà Khải Hoàng muốn hay không cùng bọn họ cùng đi. Ta liền không đi, buổi chiều còn có chút sự tình. Hà Khải Hoàng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn nhớ mãi không quên lần đó dùng nước có ga thấy cảnh tượng. Cứ việc cửa mở sau, bởi vì thị giác nguyên nhân, đi vào tới vài người, làm hắn vô pháp thấy rõ tướng mạo. Nhưng từ dáng người thượng, hắn mơ hồ có thể biện ra là Lý Huệ Mị cùng Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính ba người. Đến nỗi cái kia nam hài tử, từ tuổi thượng, hắn thực dễ dàng liền phỏng đoán ra là Lý Minh. Đang lúc Hà Khải Hoàng tưởng lại tiến thêm một bước quan sát khi, nước có ga hơi nước hiệu dụng kết thúc, hắn bị lôi trở lại hiện thực. Hắn không rõ, vì cái gì bọn họ bốn người về nhà khi, thế nhưng toàn một bộ đầu thứ tới cửa bộ dáng. Hà Khải Hoàng không có đối Lý Huệ Mỹ nói lên chuyện này. Tự cấp Lý Huệ Mỹ tiểu chư dự trữ vại khi, đối đồng dạng tìm được rồi cuối cùng một lọ nước có ga sự, hắn chỉ tự không đề cập tới. Thừa dịp Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ ra cửa, trong nhà không có người cơ hội, Hà Khải Hoàng tưởng lại mua bình 1883 năm nước có ga, thử đem ngày đó cảnh tượng lại xem đi xuống. Hà Khải Hoàng nghĩ, nếu những cái đó nước có ga nhãn ấn sai rồi, kia ít nhất có thể mua được cùng nó cái chai, hương vị, thậm chí là đóng gói giấy tương tự nước có ga. Vì mua được cái này, hắn đi thuốc lá cửa hàng. Không có kết quả sau, hắn lại đi công ty bách hóa cùng thị trường, cho đến đâu đến gần chạng vạng, hắn cũng chưa mua được cái loại này tương tự nước có ga. Trở lại Dương Liễu Bắc, Hà Khải Hoàng đi ngang qua hầm khi, thấy Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mị chính đem một đám cái dương hướng hầm dọn. Đây là cái gì? Là nước muối kem. Lý Chiêu Đệ vội vàng dọn cái dương, trả lời Hà Khải Hoàng khi, liền đầu đều không kịp nâng. Hầm, Lý Chiêu Đệ đem tùy ý môn rửa vào trên tường. Môn mặt sau, tràn ngập phong tuyết. Lý Chiêu Đệ cảm thấy, này vừa vặn có thể dùng làm tủ đông. Lý Chiêu Đệ thuê giá rẻ tùy ý môn. Nó di động khoảng cách phi thường đoạn, thả là tàn thứ phẩm, thường xuyên sẽ phát sinh không ổn định trục trặc. Mà gần nhất phát sinh trục trặc, đó là trong thông đạo độ ấm cấp hàng. Mỗi lần Lý Chiêu Đệ dùng nó, vào cửa khi, rõ ràng bên ngoài còn chỉ là hơi lạnh đầu thu, nhiệt độ không khí thích hợp, nhưng từ một khắc đầu ra tới khi, nàng ngọn tóc thượng liền kết băng, cả người lạc đầy bông tuyết. Lạnh đến quả thực làm nàng hàm răng thẳng không chế không được mà run lên. Tùy ý trong môn như vậy lãnh Lý Chiêu Đệ ở tiến kem cây khi, liền ở trong lòng tính toán hảo, vừa vặn có thể cho ta đương tủ đông dùng. Lý Chiêu Đệ đứng ở hầm hạ, Lý Huệ Mỹ trên mặt đất hầm mặt trên. Nàng đem một dương dương nước muối kem đưa cho Lý Chiêu Đệ. Mà Hà Khải Hoàng, tắc đứng ở nhất bên ngoài, đem xe ba bánh thượng kem cây một đám mà đưa tới Lý Huệ Mỹ trên tay. Làm việc thời điểm, Hà Khải Hoàng lại ra vẻ nói chuyện phiếm bộ dáng. Hỏi Lý Huệ Mỹ nói, ngươi bằng hữu là ở đâu cái nước có ga xưởng đi làm? Lý Huệ Mỹ vẫn là không đem Hà Khải Hoàng nghi vấn đương hồi sự, nàng chỉ đương Hà Khải Hoàng là tùy tiện hỏi hỏi. Giống như kêu mai đầu nào nước có ga xưởng. Buổi chiều nhìn đến cái kia nước có ga xưởng danh, ở Lý Huệ Mỹ trong miệng buột miệng thốt ra. Như thế nào sẽ có người cho chính mình khởi loại này xưởng danh A? Thật sự có, nó xưởng chỉ cũng đặc biệt quái, kêu bố cao hưng phố. Lý Huệ Mỹ sớm nghĩ kỹ rồi. Hà Khải Hoàng nếu là phi truy vấn nàng cái nước có ga xưởng tên, nàng liền tùy tiện bịa chuyện một cái là được. Đến lúc đó, Hà Khải Hoàng tìm không thấy xưởng, phải tới làm nàng mang theo đi. Nàng đến lúc đó chỉ cần vẫn luôn kéo việc này không làm, chờ thời gian dài, Hà Khải Hoàng chính mình liền sẽ đem việc này đã quên. Hà Khải Hoàng không hề truy vấn Lý Huệ Mỹ. Hắn hình như là tin Lý Huệ Mỹ nói, lại như là đối việc này không có hứng thú. Ở nhai đạo bạn cấp Lý Chiêu để xác định bảy quán vị trí. Lý Chiêu Đệ bắt đầu rồi chính mình nước muối kem sinh ý. Hắn có một cái có thể giữ ấm đại thùng sắt. Mỗi ngày ra quán thời điểm, hắn đều sẽ dùng kem cây đem này tắc đến tràn đầy. Khoảng cách nước muối kem quá thời hạn còn có một tuần. Ở ngày đầu tiên ra quán khi, ôm ấp lại kiếm một bút mộng đẹp Lý Chiêu Đệ, mới đột nhiên lĩnh ngộ đến việc này ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa Lý Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta phải ở một tuần đem chúng nó đều bán quang. Bởi vì người địa cầu là không mua quá thời hạn sản phẩm. Đối với ngoại tinh nhân tới nói, mua sắm quá thời hạn sản phẩm, tựa như nhân loại mua thương trường giảm đi giới đồ vật giống nhau, là chuyện thường ngày sự. Mấy năm gần đây, tuy rằng ngoại tinh nhân quan ái tổ chức ở cực lực tuyên dương loại này hành vi nguy hại tính, mà đại đa số ngoại tinh nhân cũng đều minh bạch làm như vậy, luôn có không tưởng được tác dụng phụ. Chính là, mua tiện nghi quá thời hạn sản phẩm tật xấu, tựa như thâm khắc ở sở hữu ngoại tinh nhân trong xương cốt giống nhau, sửa đều sửa không xong. Vì mau chóng bán quang kem cây, Lý Chiêu Đệ quyết định giảm giá xử lý. Ban đầu, hắn cấp kem cây định giá 1 mao tiền một cây. Hiện tại, hắn đem này hàng tới rồi 9 phân tiền một cây. Lý Chiêu Đệ bán kem cây ngày đầu tiên, thiên âm âm. Ra cửa thời điểm, hắn đi được cấp, không nghe thấy ra đi ô phát dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết là như thế này nói, tối cao độ ấm 8 độ, thấp nhất độ ấm âm 2 độ, nhiều mây chuyển âm, quát đông bắc phong 4-5 cấp. Hảo sinh hoạt quảng trường trước, một cái bảy quán người đều không có. Lý Chiêu Đệ đến lúc đó, cho chính mình chọn cái đặc biệt tốt vị trí. Quán đầu bày ra tới, Lý Chiêu Đệ ngồi ở chứa đầy kem cây thùng sắt trước. Gió lạnh thổi qua, có một người qua đường quấn chặt quần áo, từ nàng phía trước trải qua khi, đối nàng thùng sắt nước muối kem, xem đều không có xem một cái. So sánh với ở trong gió lạnh bán kem cây sinh ý, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hôm nay tiệm bánh bao sinh ý muốn khá hơn nhiều. Bọn họ chẳng những ở buổi sáng 10 điểm trước kia liền bán xong rồi sở hữu bánh bao, còn có cái ngoại đưa đơn đặt hàng phải làm. Có một hộ nhà, ở phía trước thiên tìm được bọn họ, nói muốn định 100 cái tố rêu điều bao cấp trong nhà trăm tuổi mẫu thân mừng thọ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vui vẻ đáp ứng rồi. Vội xong rồi cửa hàng sự tình sau, Lý Huệ Mỹ lập tức mã bất đình để mà đến đi đưa thọ bao. Thu thọ bao nhân ra, ở tại vùng ngoại ô bởi vì bánh bao quá nhiều, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không có phương tiện ngồi xe điện, liền hai người cắt cưới một chiếc xe đạp đi đưa. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bọn họ rốt cuộc ở giữa chưa khai từ trước, đem bánh bao đưa đến. Chủ nhân ra là vùng ngoại ô một hộ nông dân, ở tại ba tầng, tân cái xinh đẹp nhà ngói. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tới khi, phòng ở viện môn chính đại mở ra, bên trong bãi đầy bàn, ngồi đầy người. Thoạt nhìn, người này ra là đang ở bãi tiệc cơ động. Chủ nhân ra thực nhiệt tình mà lưu Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ăn cơm. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ mệt mỏi một đường, liền bất hòa chủ nhân ra khách khí. Bọn họ cùng bên khách khứa bất đồng, nhân ra là chuyên chú nói chuyện phiếm uống rượu, mà bọn họ còn lại là chuyên chú dùng cơm đồ ăn đem bụng điền no. Đang lúc hai người ăn đến quên mình khi, cách vách bàn có hai người đối thoại, khiến cho bọn họ chú ý. Ai, nghe nói nơi này mặt sau có cái xưởng, chính thanh thương đại bán phá giá trong xưởng hóa đâu. Ngươi nói ta biết, kia trong xưởng đồ vật không được. Cái gì đại bán phá giá A, quý đến lợi hại, đều không tiện nghi. Ăn lên, mùi vị cũng đặc biệt quái. Như vậy A, ta còn muốn đi nhặt tiện nghi đâu. Đúng rồi, chúng ta nói chính là một cái xưởng không. Khẳng định là, chính là cái kia mai đầu nao nước có ga xưởng, đối không? Không sai không sai, ở bố cao hưng phố cái kia. Phần 75. Lý Huệ Mỹ chính thịnh chén canh uống. Canh cá viên vừa đến miệng nàng biên, bỗng dưng, nàng nghe thấy bên cạnh người ta nói, thìa cá viên, lập tức lại trở xuống canh. Chẳng lẽ, thật đúng là có cái mai đầu náo nước có ga xưởng. Lý Huệ Mỹ cảm thấy không thể tưởng tượng, không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Ta hỏi qua bố cao hưng phố đi như thế nào. Hà Khải Hoàng cùng người nói chuyện châu đầu ghé thai phiên sau. Trở về đối Lý Huệ Mỹ nói, ăn cơm xong sau, chúng ta cùng đi nhìn xem đi, nói không chừng có thể mua được cái loại này 1883 năm dán bài nước có ga đâu. Lý Chiêu Đệ sinh ý, quặng cu ém một buổi sáng. Thẳng đến giữa trưa, cũng không có người tới mua nàng nước muối kem. Liên ở nàng mặt ủ mày trao, nghĩ muốn như thế nào đem sinh ý làm lên thời điểm, phố đối diện, đột nhiên tới cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi lao nhân. Lao nhân bối một cái đại bọt biển dương. Bọt biển dương tràn đầy khối băng. Khối băng bên trong, là từng bình quả quýt nước có ga. Đem bọt biển dương buông sau, lão nhân ngồi ở tùy thân mang đến ghế gấp thượng. Tiếp theo, hắn trong người trước lập một khối thẻ bài. Lý Chiêu Đệ đôi mắt có chút hoa, một hai phải đứng lên, cực lực thân đầu, nàng mới có thể thấy rõ thẻ bài thượng nội dung. Chỉ thấy kia thẻ bài thượng là như thế này viết, chứ danh mai đầu não bài quả quýt nước có ga, đại bán phá giá, một mao tiền một lọ. Chương 67. Ăn qua tiệc mừng thọ sau. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi bố cao hứng phố mai đầu nào nước có ga xưởng. Mai đầu nào nước có ga xưởng không lớn, từ viện môn ngoại hướng trong vọng, bên trong chỉ có mấy gian kho hàng cùng một gian nhà xưởng. Phòng bảo vệ không ai, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiến xưởng sau, xem kho hàng cửa mở ra, liền đi vào đi xem. Kho hàng đôi rất nhiều kệ để hàng. Đặt ở mặt trên đồ vật, đều lạc đầy chân hôi, thoạt nhìn tất cả đều là một ít trong xưởng đã từng sản phẩm. Ngươi xem Hà Khải Hoàng ánh mắt đầu tiên liền thấy mấy bình dán bài nước có ga, cái này cùng ngươi lấy về tới những cái đó nước có ga giống như. Còn có cái này Lý Huệ Mỹ cũng ở trên giá thấy quen thuộc đồ vật, cái này còn không phải là đoạt mặt xong hùng mì ăn liền sao. Ngươi lai, ta còn một lần cho rằng ngươi là nói bừa đâu. Hà Khải Hoàng xin lỗi mà đối Lý Huệ Mỹ nói, không nghĩ tới đều là thật sự. Chứng minh rồi nhà xưởng chân thật tồn tại sau, Hà Khải Hoàng phía trước đối Lý Huệ Mỹ sở sinh ra về điểm này nghi vấn, đột nhiên liền tan thành mây khói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, thật sự có như vậy cái xưởng. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng đáp lại Hà Khải Hoàng nói. Ngươi nói cái gì? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ lẩm bẩm, tựa hồ ở nhắc mãi cái gì? Không có gì. Lý Huệ Mỹ hỏa tốc phục hồi tinh thần lại, thật là đáng tiếc, ta cái kia trong xưởng bằng hữu, trước hai ngày từ trước. Bằng không, còn có thể mang ngươi đi dạo đâu. Không có việc gì, Hà Khải Hoàng chỉ lo xem kho hàng các loại hàng hóa, chờ hạ ta có thể mua được chút 1883 năm nước có ga thì tốt rồi. Kho hàng, còn có rất nhiều bọn họ chưa thấy qua đồ vật, như là 1942 năm cá đác đồ hộp, còn có 1912 năm trao, đủ loại không thể tưởng tượng quá thời hạn sản phẩm, làm cho bọn họ xem đến hoa cả mắt. Trong lúc nhất thời, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng quên mất muốn tới trong xưởng mục đích, chỉ ở kho hàng, mùi ngon mà phiên lật xem nhìn lên. Các ngươi là tới nhận lời mời đi. Một cái bảo vệ cửa đột nhiên xuất hiện ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng phía sau. Bảo vệ cửa vừa thấy đến bọn họ, liền vội vội vàng vàng mà đem bọn họ từ kho hàng kéo ra tới, sốt ruột hoảng hốt mà đẩy bọn họ hướng nhà xưởng đi. Các ngươi như thế nào tới như vậy? Vãn bảo vệ cửa biên đẩy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi, biên nói, mặt khác tới nhận lời mời người đều đã đi vào. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng làm không rõ ràng lắm bảo vệ cửa lời nói ý tứ. Lúc này, bọn họ đứng đắn quá nhà xưởng trước mục thông báo. Vội vàng hết sức, bọn họ nhìn lướt qua lan thượng trên diện rộng hồng tự bố cáo. Chỉ thấy kia mặt trên viết, lương cao thông báo tuyển dụng sản phẩm mới nghiên cứu phát minh viên. Bố cáo thượng xuất hiện lương cao hai chữ, kịp thời mà làm Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không có đối người gác cổng giải thích rõ ràng chính mình chỉ là đi ngang qua. Bọn họ lập tức quyết định đâm lao phải theo lao. Hai người đều nghĩ, dù sao nếu tới, vậy thử nhận lời mời này phân lương cao công tác hảo. Nhà xưởng từ bên ngoài xem không lớn. Nhưng một khi đi vào, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng phát hiện bên trong lại vẫn phân chia thật nhiều cái khu vực. Bọn họ bị mang vào một cái chuyên cung khảo thí phân khu. Một cái mang theo 408 hảo công bài nữ nhân tiếp thu bọn họ. 408 hảo công bài nữ nhân cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một người tắc một trường giấy. Nàng công đạo bọn họ, trên giấy là khảo đề, quy định bọn họ ở hạn định thời gian, làm ra để mục sở yêu cầu đồ vật. Sáng tạo đậu hủ. Lý Huệ Mỹ nhịn không được mà đem khảo đề niệm ra tới. Nay phía dưới còn nói Hà Khải Hoàng tiếp theo Lý Huệ Mỹ nói, đồ ngọt, đồ uống không hạn. Trường thi, trừ bỏ Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, còn có khác 10 cái tới nhận lời mời nghiên cứu phát minh viên người. Chỉ thấy bọn họ đứng ở từng người bẫy bếp, thất sau, mỗi người tư thế 10 phần, đều là một bộ chuyên nghiệp tuyển thủ bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tâm lập tức lạnh nửa thanh. Bọn họ đều cảm thấy chính mình cùng bọn họ cạnh tranh, phỏng chừng không có quá nhiều hy vọng. Lý Huệ Mỹ tuy rằng thiêu nhiệt đồ ăn không tồi, nhưng ở đồ ngọt thượng không thành thạo. Đến nỗi Hà Khải Hoàng, đừng nhìn hắn ở nhà ăn làm một thời gian, lại khai tiệm bánh bao, nhưng kỳ thật chủ nghệ của hắn vẫn luôn không có gì tiến bộ, vẫn cứ ở thiết không tốt, cũng sẽ không thiêu giai đoạn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều cảm thấy, tuy rằng không hy vọng, nhưng tóm lại vẫn là muốn thử hạ, rốt cuộc đã đến nơi đây. Bọn họ ở ngoài cửa thời điểm, đã thiêm qua nguyện ý khảo thí nhận lời mời hiệp nghị. Hiện tại đột nhiên đưa ra không khảo, bọn họ đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Nhà xưởng chuẩn bị cho bọn hắn đậu hủ, tất cả đều là nộn đậu hủ. Suy xét đến thời gian còn lại không nhiều lắm, Lý Huệ Mỹ quyết định làm đơn giản đậu hủ đồ uống. Nàng trước đem nộn đậu hủ đánh nát, băm thành mạt. Lúc sau, lại đem này mạt tinh tế mà qua xi, chỉ lự ra nhất chân mềm bộ phận. Cuối cùng, nàng đem sữa bỏ cùng này quẹ với nhau, quấy thượng khối băng. Liên tính đại công cáo thành. Lý Huệ Mỹ đi lên trước giao tác phẩm khi, liền nàng chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, ở trong lòng không cấm thừa nhận nói, như vậy lừa gạt ra tới đồ vật, như thế nào sẽ bị tuyển thượng đâu. Hà Khải Hoàng làm nhưng thật ra so Lý Huệ Mỹ nghiêm túc. Nhận lời mời thư thượng nói, chiêu chính là sản phẩm mới nghiên cứu phát minh viên Hà Khải Hoàng âm thầm phỏng đoán nói, kia bọn họ trọng điểm khảo, nhất định chính là cái tân tự. Nói không chừng, ta làm ra tới cái hoàn toàn mới là được. Nghĩ đến đây, Hà Khải Hoàng đột nhiên có chút tin tưởng. Trường thi cho mỗi cái khảo viên chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Quyết định chỉ sáng tạo, mặc kệ hương vị chủ ý sau, Hà Khải Hoàng ở nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần lấy ra trứng muối trứng vịt bắc thảo tới dùng. Ngươi muốn làm gì? Lý Huệ Mỹ kinh hãi mà nhìn thấy Hà Khải Hoàng đem nộn đậu hủ cùng trứng vịt bắc thảo hướng máy ép nước trang. Ta đây là làm chất lỏng trứng vịt bắc thảo quấy đậu hủ. Nói, Hà Khải Hoàng mở ra máy ép nước. Ông long tiếng ồn chung, màu trắng ngà đậu hủ cùng trứng vịt bắc thảo biến thành xám xịt một mảnh. Tức thì liền thấy không rõ lẫn nhau ai là ai. Lý Huệ Mỹ tò mò mà để sát vào đi xem, một cổ kỳ dị mùi mốc từ hồ trạng trứng vịt bắc thảo đậu hủ phiêu ra tới. Ngươi tính toán dùng cái này. Lý Huệ Mỹ cảm thấy Hà Khải Hoàng quả thực ở hồ nháo. Liên tính muốn bỏ quyền, cũng không nên như vậy tự sa ngã mà hạt lộng một hồi a. Lý Huệ Mỹ lại xem mặt khác tuyển thủ tác phẩm, cái gì song ra đậu hủ, đường đỏ đâm nước đậu xanh, còn có đậu hủ bánh bao chỉ. Này đó đều làm Lý Huệ Mỹ cảm thấy không chỗ dung thân, hận không thể nàng cùng Hà Khải Hoàng chạy nhanh từ trường thi biến mất, miễn cho chờ hạ báo điểm cùng chúng tuyển nhân viên danh sách khi, hai người ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Khảo thí thời gian vừa đến, mọi người tác phẩm liền lục tục mà bị đưa lên đi. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ, cơ hồ tất cả mọi người thỏa thuê mãn nguyện, tin tưởng tràn đầy. Mọi người sáng tạo tác phẩm, đều bị đưa đến mặt sau cấp giám khảo nhóm nếm. Đợi một hồi lâu, 408 hảo công bài nữ nhân cầm tuyển dụng danh sách đã trở lại. Hiện tại ta tới tuyên bố thứ tự 408 hảo công bài nữ nhân la lớn, xếp hạng tiền tam vị giả, nhưng tự động bị tuyển dụng. Đệ tam danh, Trần Thất. Trần Thất tên một bị niệm ra tới, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì người này là cuối cùng tới, so Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng còn muốn vãn. Hắn không kịp làm, liền đành phải chỉ ở đậu hủ thượng rót chén nước đường, cấp này nổi lên cái tên là nước đường đậu hủ liền giao đi. Trần Thất so người khác còn không thể tưởng tượng chính mình trúng cử. Hắn không ngừng mà hướng người khác xác nhận nói, là ta sao, thật là ta sao. Tiếp theo, 408 hảo công bài nữ nhân lại bắt đầu báo xếp hạng vị thứ hai người tên gọi. Lý Huệ Mỹ, đệ nhị danh. Cùng Trần Thất giống nhau, Lý Huệ Mỹ cũng là không thể tin tưởng mà nhìn 408 hảo công bài nữ nhân. Thậm chí, nàng ở trong lòng tổng cảm thấy kia nữ nhân thực mau liền sẽ cáo lại tuyên bố, phía trước cái tên kia, là hắn báo sai rồi. Cuối cùng một cái, đệ nhất danh. Là sáng tạo ra dịch nước trứng vịt Bắc Thảo đậu hủ Hà Khải Hoàng. Hà Khải Hoàng tên một bị báo ra tới, ở đây người lập tức liền sao động đi lên. Thỉnh thoảng có người ở dưới nói, sao có thể? Sao có thể? Sao có thể là hắn? Ngay cả Lý Huệ Mỹ đều cảm thấy quá hoang đường. Đến bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người nói này nước có ga xưởng không được. Lấy bọn họ như vậy phẩm vị, sợ làm được đồ uống, quả thực đều không phải cấp người bình thường uống. Nghĩ đến đây, Lý Huệ Mỹ trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ này trong xưởng nhân viên công tác Lý Huệ Mỹ âm thầm nhắc mãi nói, đều là ngoại tinh nhân. Cho nên, bọn họ phẩm vị luôn là cùng nhân loại không giống nhau. Nếu là nói như vậy, vậy giải thích đến thông, vì cái gì bọn họ sẽ làm Hà Khải Hoàng lấy đệ nhất danh. Thứ tự báo xong rồi sau, trừ bỏ tiền tam danh người bị giữ lại, mặt khác hưởng ứng lệnh triệu tập giả đều bị khuyên đi ra ngoài. Những người này đi ra ngoài thời điểm, đều là hậm hực, vẻ mặt không phục. Đương liền dư lại Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ cùng Trần Thất sau, 408 hảo công bài nữ nhân đem trong xưởng công tác tình huống, hướng bọn họ đơn giản giới thiệu hạ. Chúng ta xưởng công tác thời gian, là từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu, thượng đến buổi chiều 4 điểm. Làm một tuần, nghỉ ngơi một tuần. Các ngươi vừa mới tiến vào, tính lâm thời công, lương tháng 100 khối. Chuyển chính thức sau, có thể lên tới 200 khối. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không nghĩ tới chính mình thật sẽ bị tuyển thượng. Hai người đều đang lo nên như thế nào cùng trong xưởng giải thích, bọn họ không nhất định có thể tới trong xưởng đi làm, rốt cuộc bọn họ còn có cái tiệm bánh bao phải kinh doanh. Nhưng 408 hảo công bài nữ nhân đem trong xưởng đi làm thời gian vừa nói ra tới sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vấn đề khoảnh khắc đã bị giải quyết. Hơn nữa trong xưởng khai ra tới tiền lương xác thật rất cao. Vì thế, bọn họ không có lại nhiều làm suy xét, lập tức liền cùng mai đầu nao nước có ga xưởng ký xuống thời gian thử việc lao động hợp đồng. Về nhà sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đem buổi chiều kỳ ngộ, nói cho người trong nhà nghe. Lý Minh cùng Lý Quốc Chính đều không tin, cảm thấy trên đời nơi nào có như vậy coi tiền như rác nước có ga xưởng. Các ngươi ngẫm lại Lý Minh tận tình khuyên bảo mà khuyên Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nói, hắn sợ hai người lại bị lừa, cái này nước có ga xưởng, tiền lương cao, đãi ngộ hảo, mỗi ngày buổi sáng ban, còn làm một tuần, phóng một tuần giả. Làm như vậy công tác, không phải là tặng không các ngươi tiền sao. Đúng vậy, Lý Quốc Chính cũng tỏ vẻ lo lắng, các ngươi vẫn là lại suy xét đi, tiện nghi đều không phải hảo chiếm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy Lý Quốc Chính cùng Lý Minh lo lắng có chút đạo lý, nhưng là bọn họ lại luyến tiếc nhà xưởng cấp như vậy cao tiền lương. Vạn nhất là thật sự đâu. Lý Huệ Mỹ muốn nghe xem Lý Chiêu đệ kiến nghị. Nàng hiện tại một lòng một dạ đều nhào vào thư thượng Lý Minh xem Lý Huệ Mỹ hướng trong phòng đi, liền nhắc nhở nàng một câu nói, khẳng định không có gì tinh lực cho người kiến nghị. Nàng nhìn cái gì thư nột? Lý Huệ Mỹ tò mò cực kỳ. Từ lúc người một nhà tới địa cầu sau, nàng cơ hồ liền chưa thấy qua Lý Chiêu đệ đọc sách. Hình như là dạy người bán thế nào đồ vật Lý Minh một bên hồi tưởng trạng vạng ở thư viện thấy Lý Chiêu đệ cảnh tượng, một bên đối Lý Huệ Mỹ nói, dù sao, hôm nay một ngày, nàng cũng chưa cái gì sinh ý thu quán về sau, nàng vội vàng mà liền chạy ta cái kia thư viện tới. Nàng mượn quyển sách. Thư tên là, đúng rồi. Tiêu như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn bán đi chữ hàng hóa. Lý Chiêu đệ đọc sách xem đến tập trung tinh thần. Lý Huệ Mỹ ngượng ngùng quấy rầy hắn, cũng liền không lấy nước có ga xưởng sự phiền nàng. Cuối cùng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thương lượng xuống dưới. Bọn họ quyết định, vẫn là đi trước trong xưởng làm một cái tuần. nếu là thật sự, vậy tốt nhất. Mà nếu là cái kia xưởng có vấn đề, bọn họ liền lập tức chạy lấy người. Lý Quốc Chính cùng Lý Minh thấy bọn họ đều quyết định xuống dưới, liền cũng chỉ hảo dặn dò bọn họ hết thảy cẩn thận, không hề nói thêm cái gì. Ngày hôm sau giữa trưa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đóng cửa tiệm bánh bao sau, lập tức mã bất đình để mà hướng nước có ga xưởng đuổi. Phần 76. Tới rồi trong xưởng, lại là 408 hảo công bài nữ nhân đem bọn họ hướng phân xưởng lãnh. Ta là các ngươi phân xưởng chủ nhiệm 408 hảo công bài nữ nhân tự giới thiệu nói, về sau, các ngươi công tác đều từ ta tới phụ trách. Vào phân xưởng sau, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất bị an trí ở một khối thông cáo bản hạ ngồi. Hạng các ngươi chiều nay 408 hảo công bài nữ nhân hướng 3 người công đạo công tác nội dung nói, các sáng chế một loại hoàn toàn mới khẩu vị nước có ga tới. Chúng ta sẽ ở bên trong chọn lựa hai loại, thả xuống đến thị trường thượng. Đến lúc đó, ai doanh số tốt nhất, chúng ta tấn chức hắn làm lâm thời vinh dự nghiên cứu phát minh viên. Lý Huệ Mỹ nghe được có suốt một buổi trưa thời gian, nghĩ thầm lúc này có thể so lần trước cấp thời gian đầy đủ nhiều. Nàng cổ đủ kính, quyết ý nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen. Trần Thất cùng Lý Huệ Mỹ có đồng dạng ý tưởng, cũng là tưởng hảo hảo nỗ lực một chút, đem thượng một lần lung tung làm kia nước đường đậu hủ mặt mũi cấp vãn hồi tới. Ta bản lĩnh nhưng không ngừng như vậy điểm đâu. Trần Thất âm thầm tự tin nói. Ba người, chỉ có Hà Khải Hoàng là cà lơ phất phơ. Hấp thụ lần trước thành công kinh nghiệm sau, Hà Khải Hoàng quyết ý hoàn toàn thả bay tự mình, tùy tâm sở dục mà làm chính mình muốn làm liền hảo. Tới rồi buổi chiều tan tầm thời điểm, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất đều đúng giờ giao lên đây chính mình tác phẩm. Lý Huệ Mỹ chính là quả vải vị nước có ga. Tuy rằng không có gì chỗ đặc biệt, nhưng hương vị cũng còn tính ngon miệng. Trần Thất chính là dùng ô mai chờ thiêu nấu ra tới quả mơ nước nước có ga. Nó hương vị cùng loại nước ô mai, lại hoàn toàn không có trong đó sắc vị. Chua ngọt thích hợp, khai vị ngon miệng. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều tò mò Hà Khải Hoàng nghiên cứu thành quả. Bọn họ xem Hà Khải Hoàng giao đi lên một lọ hỏa hồng sắc chất lỏng đồ vật. Nhan sắc diễm lệ, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Người đây là. Đây là cây nước nước có ga. Hà Khải Hoàng rất là tự hào mà nói, đây là ta dùng 100 cân nước khô, ngao nấu áp xúc ra tới. Ở Lý Huệ Mỹ xem ra, liền tính mai đầu nào nước có ga xưởng lãnh đạo nhóm không ánh mắt, nhưng thị trường thượng những người đó đã có thể đều là bình thường. Rốt cuộc, này đó nước có ga làm ra tới, là muốn bán cho đứng đắn người địa cầu. Bởi vậy, liền tính Hà Khải Hoàng nước có ga chúng tuyển về sau, lại thả xuống đến thị trường thượng. Kia thị trường thượng chân thật phản ứng, tóm lại sẽ bị phản hồi đã trở lại. Đến lúc đó, khiến cho đại gia biết hắn làm cái loại này nước có ga, khẳng định là không nguồn tiêu thụ. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất nước có ga, chỉ chúng tuyển Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất. Ngày hôm sau, có hai người, một người chỉ mang theo Trần Thất quả mơ nước có ga, còn có một người chỉ mang theo Hà Khải Hoàng cây nước có ga. Bọn họ các cầm 50 bình chế tạo gấp gáp ra tới nước có ga đến thị trường đi lên bán. 408 hảo công bài nữ nhân nói, đến lúc đó, muốn tuyển hai loại hương vị, doanh số càng tốt cái loại này tăng lớn lượng sinh sản, làm trong xưởng sau nửa năm chủ đẩy sản phẩm. Hôm nay giữa trưa, từ đổi tới trong xưởng về sau, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng còn có Trần Thất đều ở nôn nóng chờ đợi. Bọn họ nghe nói, một quá buổi chiều 5 điểm, đến bên ngoài bán nước có ga hai người liền đã trở lại. Chỉ cần này hai người một hồi tới, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất hai tháng ai thua, lập tức liền ra tới. Ta nghe nói Hà Khải Hoàng nhỏ giọng mà đối Lý Huệ Mỹ nói, lên tới lâm thời vinh dự nghiên cứu phát minh viên, tiền lương có thể chướng 20% đâu. Lý Huệ Mỹ lo lắng Hà Khải Hoàng kỳ vọng quá lớn, đảo khi thất vọng lại càng lớn. Nàng đang muốn nói chút chân ăn nói, tới làm Hà Khải Hoàng có cái chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên, đi bán nước có ga hai người đều đã trở lại. Cây nước có ga bán Hà Khải Hoàng nước có ga người. Hát mặt nói, chỉ bán ra tam bình. Ta đây đâu? Trần Thất vừa nghe Hà Khải Hoàng mới bán ra tam bình, lập tức liền cảm thấy chính mình thắng định rồi. Một lọ cũng chưa bán đi bán Trần Thất nước có ga người, mặt hát đến so bán Hà Khải Hoàng nước có ga người còn muốn lợi hại, chỉ nghe hắn căm giận mà nói, sinh ý, đều bị ta đối diện cái kia bán kem cây lao thái bà đoạt đi rồi. Chương 68. Bán nước muối kem ngày đầu tiên, Lý Chiêu Đệ liền một cây cũng chưa bán đi. Không riêng gì như vậy. Một cái bán quả quýt nước có ga dâu dài lão nhân, còn xuất hiện ở nàng đối diện, cùng nàng hình thành một loại vi diệu cạnh tranh quan hệ. Đối với Lý Chiêu Đệ tới nói, đuổi ở kem cây đều quá thời hạn phía trước, nàng cần phải muốn bán đi sở hữu nước muối kem. Nếu không, nàng tiến nước muối kem tiền, đã có thể muốn toàn ném đá trên sông, đây chính là nàng nhất không muốn nhìn đến. Tình thế bắt buộc, Lý Chiêu Đệ không thể không xin giúp đỡ với tri thức lực lượng. Cùng ngày thu quan sau, nàng lập tức hướng Lý Minh công tác thư viện chạy tới. Ở thư viện, nàng mượn tới rồi như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn bán đi chữ hàng hàng hóa. Ở đọc đến lượt làm sau, Lý Chiêu Đệ tổng kết này nội dung, đến ra một cái kết luận, đã bất cứ thứ gì tiêu thụ, đều không rời đi sáng tạo hai chữ. Lý Chiêu Đệ quyết tâm đem trong tay kem làm một phen sáng tạo. Ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh. Vì có thể làm người ăn thượng nóng hầm hập kem, nàng đem kem băm thành từng khối, khóa lại mặt tương dầu chiên. Mặt tương vừa vào du, tức thành thanh thúy mặt sắc. Mặt sắc một khi hình thành, Lý Chiêu Đệ sẽ kịp thời mà đem chúng nó vớt ra tới, lại đem này lăn nhập ôn rượu nhưỡng trẻ nồi cơm điện. Ở kem cây, Lý Chiêu Đệ rót vào kia mỹ khắc tinh đặc chế thạch trái cây keo. Cảnh này khiến kem cây cho dù trải qua dầu chiên, nước ấm nấu khai sau, cũng vẫn như cũ sẽ không hóa. Ở bị người ăn xong phía trước, trước sau bảo trì nước muối kem nguyên thái. Này nói từ nước muối kem làm được sáng tạo ăn vặt, Lý Chiêu Đệ cho nó đặt tên kêu rượu nhưỡng tạc kem cây. Nhất định sẽ thực hảo bán. Lý Chiêu Đệ làm xong sau, tin tưởng tràn đầy mà nói, đến lúc đó, ta liền ôm nổi cơm điện đi. Ai muốn ăn, ta liền cho nó đánh một muỗng, lại tưới thượng nước canh cùng đậu nành phấn, cầu kỷ linh tinh phối liệu, giống bán đậu hủ hoa giống nhau bán. Lý Chiêu Đệ đẩy ra rượu nhưỡng tạc kem cây ngày đầu tiên, ngồi ở nàng đối diện dâu dài lão nhân, cũng đẩy ra hắn sản phẩm mới, quả mơ nước nước có ga. Hôm nay thời tiết lại đi xuống hàng mấy độ. Dâu dài lão nhân hấp thụ ngày hôm trước giao hấn, dùng dương giữ nhiệt bán ấm áp quả mơ nước nước có ga. Chỉ tiếc, Lý Chiêu Đệ đẩy ra rượu nhưỡng kem cây thật sự quá mới lạ, dẫn tới tất cả mọi người cướp đi trước nếm thử. Vì thế, Lý Chiêu Đệ sinh ý càng ngày càng tốt. Thẳng đến nàng bán hết sở hữu rượu nhưỡng tạc kem cây, dâu dài lão nhân quả mơ nước nước có ga, còn một lọ cũng chưa bán đi. Lý Chiêu Đệ ở sinh ý thượng thành công, gián tiếp giúp Hà Khải Hoàng lên làm lâm thời vinh dự nghiên cứu viên. 408 hảo công bài nữ nhân ở trướng Hà Khải Hoàng tiền lương sau, lại đối hắn đưa ra hạng nhất tân công tác nhiệm vụ. Hạng các ngươi vào ngày mai tan tầm trước, thiết kế ra hoàn toàn mới nước có ga bình. 408 hảo công bài nữ nhân đối Hà Khải Hoàng chờ ba người nói, vẫn là cùng lần trước giống nhau, các ngươi thiết kế ra tới đồ vật, tuyển ra hai cái tới đầu nhập thị trường, thử xem doanh số. Trong đó, được hoan nghênh nhất cái chai, sẽ tăng lớn lượng sinh sản. Vì làm trong xưởng chỉ có 3 cái nghiên cứu phát minh viên càng tích cực, 408 hảo công bài nữ nhân lại đối bọn họ cường điệu một câu nói, cuối cùng bị lựa chọn người, có thể lên tới lâm thời đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên. Lương tháng phiên gấp đôi. Đêm đó về nhà sau, Lý Huệ Mỹ nghiêm túc mà tìm kiếm các loại cái chai hình dạng đặc thù, tự hỏi cái dạng gì cái chai càng thích hợp trang nước có ga. Hà Khải Hoàng không giống Lý Huệ Mỹ như vậy vùi đầu dụng công. Hắn rất có tin tưởng, cảm thấy muốn thắng ngày hôm sau bình chọn, chỉ cần bảo trì nhẹ nhàng, làm chính mình có thể có cái thích hợp sáng tạo sung sướng đại não là được. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ nhìn cả đêm thiết kế cái chai thư, ngao ra quầng thâm mắt. Mà Hà Khải Hoàng suốt đêm đều đang nghe quảng bá tiêu khiển, ngủ đến cũng rất sớm. Đến buổi sáng lên khi, hắn mặt mày hường hào. Đối với buổi chiều muốn như thế nào thiết kế cái kia cái chai, Hà Khải Hoàng đã tính sẵn trong lòng. Trừ bỏ Lý Huệ Mỹ dùng công ngoại, Trần Thất cũng làm vạn toàn chuẩn bị. Hắn ngao cái suốt đêm, trắng đêm mà lật xem nước có ga bình phát triển lịch sử. Đối với Hà Khải Hoàng, Trần Thất luôn là nghẹn khẩu khí, không phục hắn lần trước thắng chính mình kia cục. Ngày hôm sau, suốt một buổi trưa, Trần Thất đều ở nghiêm túc mà công tác. Hắn ở bản vẽ thượng lặp lại mà sửa chữa, chỉ vì có thể làm sắp sửa bị làm được cái chai, càng phù hợp hắn yêu cầu. Lý Huệ Mỹ cũng hết sức chăm chú mà làm thiết kế cái chai sự. Thỉnh thoảng, nàng nhắc nhở ở một bên cả lơ phất phơ Hà Khải Hoàng, thời gian liền phải tới rồi, tiểu tâm chờ một chút không kịp giao thiết kế bản vẽ. Thời gian vừa đến, 408 hảo công bài nữ nhân đúng giờ tới thu ba người thiết kế bản vẽ. Người thiết kế cái chai là cái dạng gì? Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng chỉ cuối cùng lung tung vẽ hai bút, liền giao lên rồi, không cấm có chút tò mò. Ngày mai công bố thời điểm, ngươi liền biết rồi. Hà Khải Hoàng bán cái nút cấp Lý Huệ Mỹ. Xem hắn nói chuyện khi, đôi mắt tỏa sáng, một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, Lý Huệ Mỹ không khỏi đối hắn thiết kế ra tới nước có ga bình, càng cảm thấy hứng thú. Lý Huệ Mỹ cho rằng, Hà Khải Hoàng thiết kế ra tới nước có ga bình, liền tính không phải đặc biệt xuất chúng, kêu ít nhất cũng nên phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Bởi vì Hà Khải Hoàng đã từng đối Lý Huệ Mỹ nói qua, hắn đại học học chính là mỹ thuật. Nhưng đương 408 hảo công bài nữ nhân hướng ba người công bố chúng cử giả khi, Lý Huệ Mỹ hoàn toàn trợn tròn mắt. Lý Huệ Mỹ thiết kế nước có ga bình, chỉ là so bình thường nhìn thấy tiểu một vòng, thả bình khẩu hơi chút lớn một ít. Nàng không thể không thừa nhận chính mình thiết kế, quá mức bình thường. Không có bị lựa chọn, Lý Huệ Mỹ một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Trần Thất thiết kế nước có ga bình. Hắn chọn dùng phục cổ nước có ga bình kiểu dáng, ở bình thân cùng nhãn trên giấy hạ đủ công phu, khiến cho này ở không mất hoài cửu nguyên tố tiền đề hạ, lại tràn ngập hiện đại thời thượng cảm. Ở Lý Huệ Mỹ xem ra, Trần Thất Nước có ga bình bị lựa chọn, đó là theo lý thường hẳn là. Mà Hà Khải Hoàng thiết kế cái chai bị lựa chọn, ở nàng xem ra, liền đặc biệt đến không thể tưởng tượng. Hà Khải Hoàng thiết kế ra nước có ga bình, từ bề ngoài thượng xem, cái chai hạ nửa bộ phận cực kỳ giống hóa học thực nghiệm dùng tế khẩu bình. Mà nó bình khẩu cũng rất nhỏ, thả phi thường trường, quanh co khúc khuỷu, như là bị kéo rỗi khai lò xo giống nhau. Ánh mắt đầu tiên thấy Hà Khải Hoàng thiết kế nước có ga bình hàng mẫu khi, Lý Huệ Mỹ âm thầm đưa ra nghi vấn nói, như vậy cái chai, thật đến có thể làm người uống đến bên trong nước có ga. Liền ống hút đều tắc không đi vào. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, đối với Hà Khải Hoàng bị lựa chọn, Lý Huệ Mỹ vẫn là thực vì hắn cao hứng. Cùng thượng một lần giống nhau, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất thiết kế cái chai bị tuyển ra tới sau, trong xưởng trước các sinh sản ra 50 cái hàng mẫu. Lần trước kia hai cái bán nước có ga người, lần này sẽ đi bán dùng tân bình trang nước có ga, chờ tới rồi buổi chiều thu đương thời điểm, ai bị bán số lượng nhiều, ai liền tính thắng. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất, lại ngồi ở một khối thông cáo bản hạ, chờ đợi đi bán nước có ga người trở về. Bọn họ ngồi địa phương, dựa lưng vào một bức tường. Tương mặt sau, là sinh sản nước có ga xe lớn gian. Phân xưởng, tất cả đều là nước có ga xưởng công nhân. Ngồi chờ tin tức thời điểm, Hà Khải Hoàng đột nhiên cùng Lý Huệ Mỹ liêu khởi tiến xưởng sau, hắn nhìn thấy đủ loại việc lạ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ cái này trong xưởng, liền cái máy móc đều không có. Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói, công nhân nhưng thật ra có không ít, khá vậy rất ít nhìn thấy bọn họ ở làm việc. Có lẽ là hiệu quả và lợi ích không tốt, không sống làm đi, bằng không, bọn họ cũng không cần hoa như vậy nhiều tiền, làm chúng ta cho bọn hắn khai phá sản phẩm mới a. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ thảo luận trong xưởng công nhân đồng thời, đang ở tường bên kia công nhân nhóm cũng đang ở thảo luận hắn. Công nhân nhóm nói chính là hệ ngân hà thông dụng tiếng phổ thông. Trần Thất cùng Hà Khải Hoàng nghe không hiểu bọn họ nói, nhưng Lý Huệ Mỹ nghe hiểu được. Lão bản đã đuổi việc mau 105 nhân loại sản phẩm nghiên cứu phát minh viên Lý Huệ Mỹ nghe thấy một cái ngoại tinh nhân lao công ở đối những người khác nói, ta xem à, mới tới người, cái kia kêu Hà Khải Hoàng làm tốt nhất, nói không chừng sẽ bị lưu lại. Hắn thiết kế ra tới đồ vật, nhất định sẽ bán thực hảo. Còn có, ngươi không cảm thấy Hà Khải Hoàng tiếp tục đối Lý Huệ Mỹ nói, những cái đó công nhân đều thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não. Cũng không biết là chỗ nào người, nói như thế nào nói làm người một câu đều nghe không hiểu. Mặt ngoài, Lý Huệ Mỹ đang nghe Hà Khải Hoàng nói chuyện. Nhưng trên thực tế, nàng đối phía sau những cái đó ngoại tinh nhân gian nói chuyện, nghe được càng rất có hứng thú. Bọn họ thiết kế kêu ba cái tân cái chai lại có một cái ngoại tinh nhân nói, ta đều thấy được, cái kia kêu Trần Thất, thiết kế không được. Bình khẩu quá ngắn, miệng đều rỗi không đi vào. Ta cũng thấy được có người như vậy trả lời nói, vẫn là cái kia kêu Hà Khải Hoàng thiết kế hảo. Hắn bình khẩu lại tế lại cong, vừa vẫn thích hợp chúng ta loại này trường miệng tinh người dùng. Không sai lập tức gian, lao công phụ họa thanh không ngừng, giống chúng ta loại này lưỡi dài tinh người, cũng thích loại này cái chai. Các ngươi tưởng à, giống Trần Thất thiết kế ra tới cái chai như vậy đoạn, chúng ta đầu lưỡi hướng trong rỗi ra liền chất đầy. Hà Khải Hoàng cái loại này sở trường đặc biệt tế khẩu bình vừa vặn giải quyết chúng ta bối rối. Phần 77. Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới, nguyên lai ở sở hữu công nhân trong mắt, Hà Khải Hoàng quả thực đã là cái thiên tài thiết kế sư tồn tại. Cơ hồ mỗi người đều cho rằng, Trần Thất căn bản là vô pháp cùng Hà Khải Hoàng so. Hơn nữa, Hà Khải Hoàng nói không chừng sẽ được đến xưởng trưởng thưởng thức, tương lai làm hắn làm phó xưởng trưởng cũng nói không chừng. Liên ở ăn không ngồi rồi Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ liêu đến chính hoan, mà phân xưởng công nhân cũng tất cả tại tán gẫu bắt quái khi, một cái mới từ bên ngoài làm việc trở về người, chạy tiến phân xưởng, đối mọi người nói, các ngươi đều nghe nói không, đến bây giờ mới thôi, cái kêu Hà Khải Hoàng người nước có ga, mới bán đi 2 bình. Lao công nhóm làm việc phân xưởng tới gần bên ngoài. Lý Huệ Mỹ bọn họ nghiên cứu phát minh viên phòng ở bên trong, cùng phân xưởng là dựa gần. Có quan hệ Hà Khải Hoàng thiết kế bình trang nước có ga nguồn tiêu thụ không tốt tin tức, thực mau liền từ phân xưởng chuyển tới Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất lô thai. Phân xưởng lao công nhóm đều căm giận bất bình, thằng ồn ào nói nhân loại cũng đều không hiểu thưởng thức. Hà Khải Hoàng thật vất vả thành lập lên tin tưởng, chợt đã chịu đả kích. Lý Huệ Mỹ xem hắn huệ vải xuống dưới, liền an ủi hắn nói, đừng nghĩ nhiều. Lần này không được, lần sau còn có thể tiếp tục nỗ lực. Trần Thất một chút đều không kỳ quái Hà Khải Hoàng nước có ga bán bất động. Ở hắn xem ra, Hà Khải Hoàng nước có ga bán đến hảo, kia mới thật là việc lạ đâu. Hiện tại, quyết định Hà Khải Hoàng có thể hay không làm đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên mấu chốt, liền ở chỗ Trần Thất cái kia nước có ga bán thế nào. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Trần Thất nước có ga bán lại thiếu, cũng nên so Hà Khải Hoàng kia 3 lượng bình doanh số nhiều. Dâu dài lão nhân vì làm Trần Thất Nước có ga so hôm trước hảo bán. Hắn cố ý lại ở nguyên lai cơ sở thượng, làm chút cải thiện. Hắn học Lý Chiêu đệ bộ dáng, đem nước có ga đặt ở nồi cơm điện bán. Hắn tính toán, mỗi bán xong rồi một ít, liền đem dư lại đặt ở bên ngoài nước có ga, lại bỏ vào đi. Như vậy, không ngừng ở nồi cơm điện nước sôi lăn quá nước có ga, làm người uống lên sẽ ấm áp ấm hợp không ít. Dâu dài lão nhân tới sau không bao lâu, Lý Chiêu đệ cũng tới rồi. Hai người vẫn là đối mặt mặt ngồi. Hôm nay, so mấy ngày hôm trước đều phải lãnh, phong cũng muốn lớn hơn nữa. Hảo sinh hoạt quảng trường ngoại, suốt một cái buổi chiều, một cái trải qua người đều không có. Lý Chiêu đệ cùng dâu dài lão nhân, lẫn nhau mắt to mở to đôi mắt nhỏ mà đối nhìn một buổi trưa, thẳng đến thiên tướng muốn đêm đen tới, mới có một nhà năm người từ hai người trung gian trải qua. Bọn họ cũng đều biết, này có thể là bọn họ hôm nay duy nhất cơ hội. Dâu dài lão nhân nổi cơm điện so Lý Chiêu đệ lớn hơn gấp đôi, là cái đặc đại hào nổi cơm điện. Hắn mở ra nắp nồi, bên trong chính mạo nhiệt khí, hắn hai tay đem nhiệt khí ra bên ngoài phiến, muốn cho trong nồi nóng hầm hập dòng khí có thể bay tới đi tới một nhà năm người trên người. Hắn hy vọng có thể dùng như vậy biện pháp, làm kia một nhà năm người chú ý tới hắn nơi này. Dâu dài lão nhân mắt thấy liền phải thành công. Đi tới một nhà năm người, cơ hồ bị từ hắn nơi đó bay tới nhiệt khí hấp dẫn. Bọn họ đều tò mò mà muốn đi xem hắn trong nồi nước có ga. Quả mơ nước vị nước có ga. Trang ở phục cổ lại không mất thời thượng cái chai chung, nhan sắc diễm lệ đến cùng hoa hồng giống nhau, nhìn đến chúng nó, cảm giác trong không khí đều nhiều cổ quả mơ toan thơm. Cùng này so sánh lên, Lý Chiêu đệ kia quá mức cổ quái dầu trên kem, sắc thật kém cỏi không ít. Ba ba, ta uống nước có ga. Một nhà năm người trung hải tử trước mở miệng. Tới năm bình nước có ga. Hải tử ba ba hảo phóng mà lấy ra tiền tới cấp dâu dài lão nhân. Mắt thấy liền phải mất đi cơ hội, Lý Chiêu đệ vội vàng dùng ra đòn sát thủ. Làm cho kia năm người mặt, nàng đột nhiên vứt ra một cái kem cây tới. Ở bọn họ trước mặt, đem này bẻ thành hai nửa. Mặt tạc kem cây nội tâm, lập lòe năm màu quang mang. Trước một giây còn muốn uống nước có ga hải tử, lập tức lại bị Lý Chiêu đệ bên này kem cây hấp dẫn. Ta không cần nước có ga vừa thấy đến lóe năm màu quang kem, hải tử lập tức liền thay lòng đổi dạ, ta muốn ăn cái kia dầu trên kem. Ở phía trước một đêm, Lý Chiêu đệ ở thư thượng đọc được, muốn tận lực ở sáng tạo cơ sở thượng, tiếp tục sáng tạo. Vì thế, nàng ở kem rót vào phao phao tinh 5 màu đậu sữa bột. Đây là 6 cái phao phao tinh cô bà tới khi, đưa cho Lý Quốc Chính lễ vật. Lẫn vào 5 màu đậu sữa bột kem, sẽ không ngừng mà biến hóa nhan sắc. Có thể biến nhan sắc kem, quả thực tựa như mới lạ món đồ chơi giống nhau, đối hải tử có trí mạng lực hấp dẫn. Đại nhân không lay chuyển được hải tử, cả nhà năm khẩu từ bỏ dâu dài lão nhân quả mơ nước có ga, rốt cuộc vẫn là lựa chọn Lý Chiêu đệ 5 màu kem. Thiên hoàn toàn đêm đen tới. Dâu dài lão nhân đủ rũ cụp đuôi mà về tới mai đầu nào nước có ga xưởng. Hắn thật đáng tiếc mà nói cho Trần Thất, hôm nay hắn quả mơ nước có ga, vẫn là một lọ đều không có bán đi. Đồng thời, hắn hướng Hà Khải Hoàng chúc mừng nói, nghe nói ngươi nước có ga, hôm nay bán đi tam bình. Thật là chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã là lâm thời công đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên. Chương 69. Ở đến mai đầu nào nước có ga xưởng trước kia, Lý Huệ Mỹ từng một lần cho rằng, giống như vậy ngoại tinh nhân lao công nhà xưởng, điều kiện nhất định phi thường ác liệt, đãi ngộ cũng nhất định rất kém cỏi. Nhưng ở mai đầu nào nước có ga xưởng công tác vài ngày sau, Lý Huệ Mỹ phát hiện, tình huống hoàn toàn không phải nàng tưởng như vậy. Ở nhà xưởng, mỗi ngày công tác khi trường chẳng những chỉ có 4 cái giờ. Tiền lương đãi ngộ cũng phi thường cao. Một cái tự kêu Mỹ khắc tinh tới đồng hương nói cho Lý Huệ Mỹ nói, trong xưởng lao công công tác đãi ngộ, đều là quan ái ngoại tinh nhân lao công quyền lợi hiệp hội vì đại gia tranh thủ tới. Quan ái ngoại tinh nhân lao công hiệp hội. Lý Huệ Mỹ chưa từng nghe nói qua có như vậy tổ chức. Gần nhất 2 tháng mới thành lập, ngươi không biết không kỳ quái. Bọn họ thành lập về sau, lập tức ban bố quan ái ngoại tinh nhân lao công pháp. Bên trong chẳng những quy định nhà xưởng cần thiết cho chúng ta phúc lợi, còn nghiêm khắc khống chế mỗi ngày lao công công tác khi trường. Nhà xưởng cần thiết chấp hành, nếu không bị cử báo, chính là sẽ thu được kết xù hóa đơn phạt. Khó trách đâu Lý Huệ Mỹ bừng tỉnh đại ngộ nói, kia, các ngươi nhật tử không phải khá hơn nhiều sao? Nói như thế nào đâu kia Mỹ khắc tinh lao công trên mặt tươi cười, chợt thu liễm, cũng hảo, cũng không tốt. Này mấy tháng, có thật nhiều giống chúng ta như vậy nhà xưởng đóng cửa. Chúng ta đều lo lắng cái này xưởng cũng sẽ như vậy, rốt cuộc, nếu nhà máy đóng cửa, chúng ta đã có thể hoàn toàn phải bị điều về nguyên quán. Đúng vậy hợp trong xưởng đột nhiên xuất hiện đóng cửa chiều, Lý Huệ Mỹ một chút đều không kỳ quái, cưỡng bách nhà xưởng phó như vậy cao tiền lương, lại làm công nhân mỗi ngày chỉ công tác như vậy đoạn thời gian. Nhậm cái nào nhà máy đều chịu không nổi a. Lý Huệ Mỹ lại hỏi kia Mỹ khắc tinh đồng hương, vì cái gì trong xưởng không có gì máy móc, tất cả mọi người muốn tay rửa công tới làm nước có ga bình trở. Tới nơi này thủ công ngoại tinh nhân, thất học chiếm đại đa số. Làm cho bọn họ học thao tác máy móc, so lên trời còn khó. Huống chi, có văn hóa công nhân tiền lương cao, lão bản mới luyến tiếc hoa này tiền đâu. Cùng kia Mỹ khắc tinh đồng hương nói tới đây, Lý Huệ Mỹ đột nhiên nhớ lại, nàng còn trước nay cũng chưa gặp qua này xưởng lão bản. Nàng muốn mượn cơ hội này hỏi một chút tình huống, nhưng cách đó không xa 408 hào công bài nữ nhân đánh gãy bọn họ nói. Nguyên lai, ra sao Khải Hoàng bị trao tặng lâm thời đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên danh hiệu nghi thức bắt đầu rồi. Ở toàn xưởng công nhân chứng kiến hạ, 408 hào công bài nữ nhân cấp Hà Khải Hoàng đã phát hoàn toàn mới công tác chứng minh. Đương Hà Khải Hoàng lên đài khi, dưới đài Trần Thất đẩy mặt khinh thường. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình nghiên cứu phát minh những cái đó nước có ga cùng nước có ga bình, là như thế nào bại bởi Hà Khải Hoàng những cái đó quái đồ vật. Ở ban công tác chứng minh nghi thức trước kia, hắn từ 408 hào công bài nữ nhân trong miệng biết được, thời gian thử việc sau, ba người, nhà xưởng chỉ biết lưu lại một người. Bởi vậy, Trần Thất không thể không âm thầm hạ quyết tâm, một hai phải tưởng cái biện pháp làm Hà Khải Hoàng chạy lấy người mới được. Ở lãnh công tác chứng minh khi, Hà Khải Hoàng trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có cảm giác thành tựu. Không tự giác mà, loại này cảm giác thành tựu lại làm hắn đối cho chính mình vinh dự mai đầu não nước có ga xưởng, sinh ra một loại khó có thể tin sứ mệnh cảm. Hắn quyết ý muốn nghiên cứu phát minh ra càng nhiều nhiệt tiêu sản phẩm tới hồi báo mai đầu não nước có ga xưởng. Ta quyết định Hà Khải Hoàng chủ động tìm 408 hào công bài nữ nhân nói nói, ta muốn đem trong xưởng vẫn luôn không đuổi kịp đầu ngọt sinh ý làm ra tới. 408 hào công bài nữ nhân đối Hà Khải Hoàng tích cực tán thưởng không thôi. Nàng đối hắn tỏ vẻ duy trì mà nói, làm Trần Thất cùng Lý Huệ Mỹ làm ngươi trợ thủ, ngươi liền buông tay đi nghiên cứu đi. Nghiên cứu ra tới về sau, chỉ cần thị trường hưởng ứng không tồi, liền thăng ngươi làm lâm thời nhất đẳng đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên. Hà Khải Hoàng biết Trần Thất đối chính mình vẫn luôn không phục. Bởi vậy, hắn ở được đến công bài 408 hào nữ nhân đáp ứng sau, đầu tiên tìm được rồi Trần Thất, hy vọng có thể nói phục hắn, làm hắn cùng chính mình đồng lòng đem tân đồ ngọt nghiên cứu chế tạo ra tới. Hà Khải Hoàng cho rằng, Trần Thất nhất định sẽ trước có lệ thậm chí làm khó dễ hắn. Yên tâm đi, ta nhất định toàn lực duy trì ngươi ra ngoài Hà Khải Hoàng dự kiến, Trần Thất dẫn đầu hướng hắn tỏ vẻ chính mình phối hợp, đại gia làm chính là giống nhau công tác. Ngươi làm ra tới, chúng ta mặt khác làm nghiên cứu phát minh viên. Trên mặt cũng là giống nhau có quang A. Lý Huệ Mỹ đối đồ ngọt không thành thạo. Vì thế, ở nghiên cứu phát minh tân đồ ngọt thời điểm, nàng toàn bộ hành trình đều tự cấp Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất trợ thủ. Ta nhớ rõ có một loại đồ ngọt, gọi là bánh phản cả kẻ sầu riêng. Trần Thất thực nghiêm túc về phía Hà Khải Hoàng đề kiến nghị nói, nó hương vị nồng hậu thơm ngọt, hơn nữa lại rất có đặc sắc. Chúng ta đây có thể đem sầu riêng đổi thành chuối. Hà Khải Hoàng đã chịu Trần Thất dẫn dắt sau, tiếp tục mặc sức tưởng tượng nói, sau đó đem bao chuối tiểu mạch ra mặt, đổi thành gạo nếp ra mặt. Không tồi đối Hà Khải Hoàng ý tưởng, Trần Thất vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, thứ này ra tới, nhất định hảo bán. Nhưng ta như thế nào cảm thấy có điểm quái. Lý Huệ Mỹ ăn ngay nói thật nói, nàng cảm thấy Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất quá mức lạc quan, chối bị khóa lại gạo nếp trong đoàn, hẳn là sẽ không ăn quá ngon đi nơi nào đi. Ngươi nói rất đúng. Hà Khải Hoàng tiếp tục nói, chúng ta không nên quang làm này đó. Chúng ta còn có thể đem rau thơm đánh thành mạn, cùng chối bùn, lại khóa lại gạo nếp trong đoàn. Gạo nếp đoàn sao, chúng ta có thể dùng cây củ cải đường tới cùng. Như vậy dùng cây củ cải đường vị gạo nếp đoàn bao có rau thơm vị chuối nhân. Thế nào? Có phải hay không thực đặc biệt? Chúng ta có thể cho nó đặt tên tê, vị ngọt chuối phản cà kè. Lý Huệ Mỹ cảm thấy này cái gọi là đồ ngọt quá quái, nàng tưởng khuyên Hà Khải Hoàng đổi một loại thiêu pháp. Nàng đang muốn mở miệng, một bên Trần Thất lại hảo ngôn phụ họa khởi Hà Khải Hoàng tới. Trần Thất nói phụ họa, tán thưởng nói. Làm Hà Khải Hoàng đối vị ngọt chuối bản cả kẻ càng có tin tưởng. Nhìn đến Hà Khải Hoàng một bộ nóng lòng muốn thử, muốn ở đầu ngọt giới đại triển quyền cước hưng phân kính, Lý Huệ Mỹ đem đến bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Trần Thất một lòng nghĩ Hà Khải Hoàng có thể nếm mùi thất bại. Bởi vậy, Hà Khải Hoàng làm ra tới đồ vật càng quái, hắn liền càng cao hứng. Mà Lý Huệ Mỹ tưởng khuyên Hà Khải Hoàng, rồi lại không đành lòng bắt hắn nước lạnh. Vì thế, ở nàng do dự thời điểm, Hà Khải Hoàng bên kia đã đem vị ngọt chuối bản cả kẻ cấp làm ra tới. Nếu làm ra tới, vậy trước bán thử xem đi. Lần này, dâu dài lão nhân chỉ bán Hà Khải Hoàng vị ngọt chuối bản cả kẻ. 408 hảo công bài nữ nhân nói, vẫn là bộ dáng cũ, trước làm 50 cái vị ngọt chuối bản cả kẻ đặt ở thị trường thượng bán. Làm doanh số tới nghiệm chứng, thị trường thượng hưởng ứng rốt cuộc thế nào. Hảo làm 408 hảo công bài nữ nhân cuối cùng còn cổ vũ Hà Khải Hoàng nói, nhất đẳng đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên tiền lương còn có thể lại nhiều chút đâu. Dâu dài lão nhân bán vị ngọt chuối bản cả kẹ địa điểm, vẫn là ở hảo sinh hoạt quảng trường ngoại. Ở trong lòng, hắn vẫn luôn âm thầm mà ở cùng Lý Chiêu Đệ phân cao thấp. Hắn luôn muốn, nhất định đến thắng quá Lý Chiêu Đệ một lần mới được. Lý Chiêu Đệ thạch trái cây keo dùng xong rồi. Bởi vậy, hắn liền không thể đem kem ngưng kết ở nhiệt dầu chiên ra tới mặt xác. Cùng lúc đó, hắn phao phao đậu sữa bột cũng dùng xong rồi. Như vậy, hắn cũng vô pháp làm nước muối kem loẹ ra 5 màu quan mang. Nước muối kem còn có hơn phân nửa không bán đi. Lý Chiêu Đệ không thể không lại khác tưởng cái hảo biện pháp, tới bắt tay đầu chữ hàng kem đều bán đi. Thạch trái cây keo tuy rằng dùng xong rồi Lý Quốc Chính giúp Lý Chiêu Đệ suy nghĩ cái biện pháp, nhưng trong nhà còn dư lại chút giòn hóa tể. Giòn hóa tể cũng là kêu Mỹ khắc tinh đặc sản. Nó có thể đem tất cả đồ vật, đều trở nên giống dầu chiên thực phẩm như vậy, lại giòn lại hương. Đúng vậy, bị tăng thêm giòn hóa tể kem, trải qua đun nóng sau, một chốc cũng sẽ không hóa. Kinh Lý Quốc Chính nhắc nhở, Lý Chiêu Đệ thực mau liền nghĩ đến kem tân cách làm, nàng lại như thế này tính toán, ta có thể đem kem băm thành toái khối. Sau đó lại quấy thượng canh gà cùng hàm tiên vị liêu. Tựa như làm chiên nấu tử như vậy, cuối cùng tưới thượng tỏi nước, tương vừng cùng rau thơm mạt. Nghe tới liền rất ăn ngon. Lý Quốc Chính cấp Lý Chiêu Đệ cổ vũ nói, nhất định sẽ bán rất khá. Lý Chiêu Đệ cấp này nói hoàn toàn mới ăn vặt, đặt tên kêu canh gà xào băng. Phần 78. Dâu dài lão nhân đẩy ra vị ngọt chuối phản cả kẹ ngày đầu tiên, Lý Chiêu Đệ cũng đồng thời lần đầu đẩy ra canh gà xào băng. Hôm nay thời tiết, so mấy ngày trước đây hảo rất nhiều. Không có phong, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí lược có tăng trở lại. Giữa trưa thời điểm, thậm chí còn hơi có chút nắng gắt cuối thu hương vị. Hảo sinh hoạt trên quảng trường, nơi nơi là ra tới phơi nắng người. Trên đường đi ngang qua người đi đường cũng nhiều lên. Cùng mấy ngày tới quặng cu é so sánh với, thực sự náo nhiệt không ít. Lý Chiêu Đệ cùng dâu dài lão nhân đều cho rằng, hôm nay sinh ý nhất định có thể so sánh ngày xưa hảo rất nhiều. Bọn họ dọn xong từng người nổi cụ cùng bán thức ăn. Hiện tại, liền chờ đệ nhất cọc sinh ý tới cửa. Một cái đừng con bướm kẹp tóc nữ hải, xảo muốn nàng mãi mãi mua ăn vặt cho nàng. Ta muốn ăn cái kia có thể tới nước canh. Nữ hải chỉ vào Lý Chiêu Đệ quán đầu hô. Dâu dài lão nhân vị ngọt chuối phản cả kẹ bộ dáng quái. Nó nhan sắc là nhất không thảo hỉ xanh lá mạ sắc. Làm người nhìn, một chút muốn ăn đều không có. Cùng này so sánh, nhưng thật ra Lý Chiêu Đệ canh gà xào băng thoạt nhìn mê người nhiều. Tuyết trắng vụn băng thượng, tưới thượng tiên hương canh gà, liêu chấp quấy thượng sau, lại điểm suyết thượng giòn nộn rau thơm. Làm người nhìn, thực sự không khỏi dẫn người muốn ăn mở rộng ra. Nữ hải mãi mãi hỏi Lý Chiêu Đệ mua một chén. Lý Chiêu Đệ đưa cho nữ hải chén nhỏ, bị tưới thượng canh xào băng nóng hầm hập. Nữ hải gấp không chờ nổi mà nếm một ngụm. Ân nữ hải mày nhăn được ngay. Nàng đem mới vừa ăn vào đi xào băng phun ra, hương vị hảo quái. Như thế nào sẽ? Lý Chiêu Đệ ra tới khi, cũng từng hưởng qua một chén. Khi đó, nàng cảm thấy hương vị không tồi, không nếm ra bất luận cái gì không đúng địa phương. Nữ hải mãi mãi sợ lãng phí, nàng thấy nữ hải như thế nào đều không muốn ăn, liền lấy lại đây chính mình ăn. Hương vị thật đến hảo quái, nữ hải mãi mãi cũng là giống nhau phản ứng, như thế nào là cái này mùi vị. Lý Chiêu Đệ lúc này cũng không thể không tin tưởng nàng canh gà xào băng. Khả năng có vấn đề. Đông dưng, nàng đống nhiên nhớ tới Lý Minh từng nhắc nhở nàng một sự kiện. Có giòn hóa tề, chúng ta ăn lên sẽ không cảm thấy cái gì. Lý Minh là như thế này đối Lý Chiêu Đệ nói, nhưng nhân loại ăn nói, khả năng sẽ nếm đến một loại khó có thể chịu đựng sáp cay đắng nói. Lý Chiêu Đệ nghĩ, kẹp tóc nữ hải cùng nàng mãi mãi ăn ra mùi lạ, có lẽ, chính là Lý Minh nói sáp cay đắng nhi. Kẹp tóc nữ hải cảm thấy đầu lưỡi phát khổ. Nữ hải mãi mãi cũng thấy trong miệng sáp đến lợi hại. Lúc này. Bọn họ đồng thời gặp được ở bán vị ngọt chuối phản cả kẻ dâu dài lao nhân. Bởi vì Lý Chiêu Đệ xào băng thật sự quá khổ, kẹp tóc nữ hải cùng nàng mãi mãi đều gấp không chờ nổi muốn dùng chút ngọt hương vị, tới hòa tan trong miệng cay đắng. Tới hai phân cái này. Theo sát ở Lý Chiêu Đệ lúc sau, dâu dài lao nhân sinh ý cũng khai trương. Vị ngọt chuối phản cả kẻ không riêng bộ dáng quái, ngay cả hương vị đều do. Nếu không phải vì hòa tan trong miệng chua xót vị, nàng thật là ghét bỏ mà nửa khẩu đều không muốn nếm thử. An đệ nhất khẩu thời điểm, kẹp tóc nữ hải trao mày hạ. Nhưng thực mau, nàng giữa mày liền lại giãn ra khai. Nàng chỉ dùng hai khẩu liền ăn xong rồi trong tay phản cả kẻ. Ăn xong sau, nàng khen không dứt miệng nói, thế nhưng cũng không tệ lắm, ăn ngon thật. Nữ hải mãi mãi cũng chỉ hai khẩu liền ăn xong rồi phản cả kẻ. Nàng cùng kẹp tóc nữ hải giống nhau, đều cảm thấy dâu dài lão nhân phản cả kẻ ngoài dự đoán đến không tồi. Ở bọn họ lúc sau, lại có không ít người trải qua Lý Chiêu Đệ cùng dâu dài lão nhân quán đầu. Những người này phần lớn cùng kẹp tóc nữ hải các nàng giống nhau, trước bị canh gà xào băng hấp dẫn, hướng Lý Chiêu đệ mua một chén. Ngay sau đó, ăn xào băng người lập tức sẽ chịu không nổi trong đó chua xót hương vị, mà không thể không đi mua đối diện dâu dài lão nhân vị ngọt chuối bản cà kẹ, tới hòa tan trong miệng hương vị. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có người ăn trước dâu dài lão nhân bản cà kẹ. Dâu dài lão nhân bản cà kẹ ngọt nị đến lợi hại, làm ăn xong người đều bị từng trận phát nôn. Vì thế, có người tổng kết ra, nguyên lai vị ngọt chuối bản cà kẹ, một hai phải đi theo cái kia chua xót canh gà xào băng sau ăn, mới có thể ăn ngon. Nếu đơn ăn, đó là vô luận như thế nào, đều khó có thể nuốt xuống. Vì thế, canh gà xào băng bán đi nhiều ít chén, vị ngọt chuối bản cả kẹ liền đi theo bán đi nhiều ít phân. Lý Chiêu đệ canh gà xào băng tuy rằng ăn lên không được, nhưng đặc biệt mà có thể mời chào khách nhân. Ở nó kéo dưới, đến trạng vạng thời điểm, dâu dài lão nhân vị ngọt chuối bản cả kẹ thế nhưng cũng thần kỳ đến bán xong rồi. Liên ở dâu dài lão nhân bán bản cả kẹ bán đến khí thế ngất trời khi, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Trần Thất lại ở mục thông báo hạ, ngồi thành một loạt, chờ có người trở về nói cho bọn họ bán đi bản cả kẹ doanh số. Ăn không ngồi rồi Hà Khải Hoàng, chờ, thế nhưng hôn trầm trầm mà ngủ rồi, dựa vào lưng ghế thượng. Trần Thất càng chờ càng nhanh, tới rồi mau chạm vạng thời điểm, hắn thậm chí đứng ở phòng bảo vệ. Hắn hy vọng bán bản cả kẹ người sau khi trở về, chính mình có thể trước tiên biết Hà Khải Hoàng bản cả kẹ bán đi nhiều ít. Trần Thất phi thường chắc chắn mà cho rằng, Hà Khải Hoàng bản cả kẹ là quả quyết bán không được mấy cái đi ra ngoài. Ở mới vừa làm xong khi, hắn từng trộm hưởng qua một ngụm. Bản cả kẹ cái loại này khó ăn hương vị, quả thực làm hắn liền soát mấy chục biến nha, đều xua tan bất tận. Như vậy khó ăn đồ vật Trần Thất ở trong lòng thầm nghĩ, sao có thể bán đi ra ngoài đâu. Thừa dịp trong xưởng không có việc gì làm, Lý Huệ Mỹ một mình một người, lại đâu tới rồi ngày đầu tiên tới khi, nàng dạo cái kia kho hàng. Kho hàng môn hờ khép, nàng đi vào thời điểm, bảo vệ cửa đại thúc thấy nàng. Nơi này phóng, đều là lấy trước nhà máy lưu lại vô dụng đồ vật. Lý Huệ Mỹ vào kho hàng, đông xem tây xem. Bảo vệ cửa đại thúc cho rằng nàng là đối bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, liền hướng nàng giảng giải nói. Nơi này trước kia không phải nước có ga xưởng. Lý Huệ Mỹ cùng bảo vệ cửa đại thúc nói chuyện khi, ở kho hàng phiên đến một quyển giống từ điển giống nhau hậu thư. Thư tiền tam trang, nàng vội vàng mà quét mắt, nhìn thấy mặt trên đều là chút lao ảnh chụp. Lao ảnh chụp hạ có chữ viết, nhưng bởi vì kho hàng không cửa sổ, ánh sáng quá mờ, khiến cho nàng căn bản vô pháp thấy rõ này viết chính là cái gì. Này khối địa phương, trước kia khai quá nhà máy nhưng nhiều. Lý Huệ Mỹ lại muốn hỏi bảo vệ cửa đại thúc, trước kia nơi này đều khai quá này đó nhà máy. Nàng đặc biệt tò mò 1883 năm nước có ga cùng đoạt mặt song hùng mì ăn liền những cái đó, đều là ai sinh sản ra tới. Đang lúc nàng muốn hỏi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Nàng chạy đến bên ngoài đi xem, nguyên lai là bán phản cả kẹ dâu dài lão nhân đã trở lại. Dâu dài lão nhân trang phản cả kẹ bao không. Không nhiều trong chốc lát, Hà Khải Hoàng lâm thời công xưng hô lại thang một bậc, biến thành lâm thời nhất đẳng đặc cấp vinh dự nghiên cứu phát minh viên. 408 hảo công bài nữ nhân lại hướng nghiên cứu phát minh viên 3 người tiểu tổ ban bố tân nhiệm vụ. Nhà xưởng hiện tại muốn tinh giản nhân viên, chỉ có thể có một cái sinh sản tuyến. Hạn các ngươi vào ngày mai tan tầm phía trước, đem cây nước có ga cùng vị ngọt chuối bản cả kẻ xác nhập thành một cái sản phẩm. Chương 70. Lý Huệ Mỹ kêu Mỹ khắc tinh đồng hương, trộm nói cho nàng một cái trong xưởng nội tình tin tức. 408 nói, chỉ để lại cái kia Hà Khải Hoàng. Đến nỗi ngươi cùng Trần Thất, làm xong ngày mai sau. Liền sa thải các ngươi. Không phải nói thời gian thử việc 3 tháng sau. Lý Huệ Mỹ không để bụng bị sa thải, chỉ là đối với nước có ga xưởng lại đột nhiên biến thời gian thử việc 3 tháng thành 7 thiên, nàng trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nghe nói là lão bản đỉnh đầu khẩn kia Mỹ khắc tinh đồng hương thần thần bí bí mà đối Lý Huệ Mỹ nói, cảm thấy phó 3 người tiền lương quá nhiều. Đột nhiên như vậy quyết định. Đối với chính mình sắp sửa rời đi nước có ga xưởng, Lý Huệ Mỹ xem đến thực hay. Nàng cũng đang muốn trở về hảo hảo xử lý tiệm bánh bao đâu, Hà Khải Hoàng có thể bắt được cao tiền lương công tác, nàng cũng thực vì hắn cao hứng. Đến nỗi Trần Thất sao? Còn nhớ rõ lần đó, dâu dài lão nhân bán vị ngọt chuối phản cả kẻ trở về. Lý Huệ Mỹ thấy Trần Thất vui sướng khi người gặp họa mà đứng ở cửa. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Trần Thất nhất định là chờ xem Hà Khải Hoàng chê cười đâu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, như vậy khó ăn phản cả kẻ thế nhưng cũng đều bán hết. Sao có thể? Xác nhận dâu dài lão nhân bao không về sau, Trần Thất không được mà lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy qua không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, nhớ lại tiến xưởng tới một loạt không có khả năng, lại vẫn là đã xảy ra sự. Khó có thể nghĩ thông suốt hắn, thế nhưng thần thần thao thao lên. Lý Huệ Mỹ cảm thấy, Trần Thất rời đi nước có ga xưởng, đảo không nhất định là chuyện xấu. Nàng cảm thấy, Trần Thất rời đi nhà này ngoại tinh nhân nước có ga sườn sau, hắn kia càng ngày càng tố chất thần kinh tật xấu, nói không chừng cũng là có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho đến hoàn toàn khôi phục bình thường cũng. 408 hảo công bài nữ nhân làm Hà Khải Hoàng đem đồ ngọt, nước có ga hai loại sản phẩm, cũng thành một loại. Nay thoạt nhìn tựa hồ là kiện đặc biệt khó công tác. Lý Huệ Mỹ cùng Trần Thất chính khổ tưởng thời điểm, Hà Khải Hoàng dễ dàng mà liền nghĩ ra được. Đem hai dạng đều đánh thành hồ, không phải được rồi. Hà Khải Hoàng biện pháp, đơn giản thô bạo. Nói giỡn giống nhau, hắn lại dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Trải qua trong khoảng thời gian này đủ loại thuận lợi, Hà Khải Hoàng càng ngày càng rất tin chính mình ở làm đồ ngọt cùng đồ uống thượng, có không giống bình thường thiên phú. Ở hắn xem ra, bất luận cái gì đồ ngọt đồ uống, hắn chỉ cần tùy tâm sở dục mà cải tiến một chút, liền sẽ trở thành thị trường thượng nhất bán chạy sản phẩm. Có thể hay không quá tùy tiện điểm. Lý Huệ Mỹ tưởng nhắc nhở Hà Khải Hoàng một chút. Rốt cuộc, phía trước kia mấy thứ, Hà Khải Hoàng còn tượng trưng tính làm một chút. Lần này khen ngược, hắn thế nhưng trực tiếp đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn, tức ớt cay, chuối, gạo nếp đoàn từ từ tất cả đều đánh thành bùn, hướng thành hồ thì tốt rồi. Lý Huệ Mỹ cho rằng, mặc kệ Hà Khải Hoàng vận khí có bao nhiêu hảo, giống như vậy đồ vật, đều là sẽ không có người ăn. Nhất định hảo bán, ngươi cứ yên tâm đi. Hà Khải Hoàng chẳng hề để ý mà trả lời. Lúc này đây, ngược lại là hắn an ủi Lý Huệ Mỹ, làm nàng yên tâm. Mai đầu nào nước có ga xưởng mới nhất sản phẩm cay nước chuối hồ, sắp đưa ra thị trường. Ở nó đưa ra thị trường trước một đêm, Lý Chiêu Đệ ở Lý Quốc Chính cùng Lý Minh dưới sự trợ giúp, trắng đêm sửa chữa kem thượng ngày. Qua ngày này, Lý Chiêu Đệ nước muối kem liền phải quá thời hạn. Vì còn có thể làm nó lại bán một ngày, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính suốt đêm sửa chữa đóng gói trên giấy hạn sử dụng, đêm này sau này lại dịch một ngày. Cái này làm người ăn đối với bóp méo hạn sử dụng, Lý Quốc Chính có chút lo lắng nói, sẽ không có vấn đề đi. Không có việc gì Lý Minh thực khẳng định mà nói, trong nhà còn dư lại điểm trì hoãn thực phẩm quá thời hạn tề, ta đã toàn dùng ở này đó kem thượng. Lý Chiêu Đệ nghe dự báo thời tiết nói, ngày hôm sau nhiệt độ không khí sẽ trên diện rộng ấm lại, nàng kỳ vọng có thể tận khả năng đến nhiệt chút. Như vậy, nàng dư lại một ít kem, nói không chừng liền toàn bán đi. Ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đến mai đầu nao nước có ga xưởng đi làm ngày thứ bảy, thật sự giống lời đồn truyền như vậy. Bọn họ vừa lên ban, 408 hảo công bài nữ nhân liền hướng đại gia tuyên bố, sa thải Lý Huệ Mỹ cùng Trần Bì, chỉ để lại Hà Khải Hoàng quyết định. Chúng ta đây tiền lương. Trần Thất hiện tại cũng nhận mệnh. Hắn cảm thấy chính mình không có làm đồ ngọt cùng đồ uống thiên phú, rời đi nước có ga xưởng sau. Hắn quyết ý đi làm thiêu món cay tứ xuyên đầu bếp. Hôm nay lão bản sau khi trở về, sẽ trước kết toán cho các ngươi. Lão bản. Lý Huệ Mỹ còn chưa từng nhìn thấy mai đầu nào nước có ga xưởng lão bản, nàng trong lòng vẫn luôn tò mò việc này đâu. Các ngươi lão bản, chính là mỗi ngày đi ra ngoài bán đồ vật cái kia dâu dài lao nhân. Chính là Lý Huệ Mỹ càng nghe càng hồ đồ, phía trước, không phải có vài cá nhân ở bên ngoài bán sao. Những cái đó dâu dài lão nhân nhóm đều là lao bản 408 hào công bài nữ nhân lười đến cùng Lý Huệ Mỹ giải thích, cuối cùng, chỉ đối nàng có lệ mà nói, giống nhau, đều là giống nhau. Lý Huệ Mỹ thế mới biết, phía trước những cái đó đi ra ngoài bán đồ ngọt cùng đồ uống người, tất cả đều là dâu dài lão nhân. Lại liên tưởng đến 408 hào công bài nữ nhân nói mỗi cái dâu dài lão nhân đều giống nhau, đều là lão bản. Bởi vậy đủ loại, Lý Huệ Mỹ có một loại khác phỏng đoán. Ở trong vũ trụ, có một cái tinh cầu người, có thể nhiều nhất ra 7 cái bất đồng chính mình. Lý Huệ Mỹ nghĩ, có lẽ mai đầu nào nước có ga xưởng lão bản, chính là loại người này. Nói cách khác Lý Huệ Mỹ ở trong lòng thầm nghĩ, này lão bản trước khai một cái xưởng, mướn nhân sinh sản đồ vật. Sau đó, lại làm chính mình 7 cái ở bên ngoài bán. Giữa trưa vừa đến, ở hảo sinh hoạt quảng trường trước bên đường thượng, Lý Chiêu Đệ cùng dâu dài lão nhân lại đối thượng. Hai người vừa mới ngồi xong, sập mới ngăn ra tới. Mã Tống liền tìm tới rồi bọn họ, nói muốn mua bọn họ hôm nay bán toàn bộ ăn vặt. Các ngươi chờ hạ đem bán ăn vặt, toàn đưa đến hoạt động trung tâm. Mã Tống đối Lý Chiêu Đệ cùng dâu dài lão nhân công đạo qua đi, liền vội vàng mà rời đi.